Mẹ kế nhìn về phía mênh mông vô bờ không trùng, thở dài, nói, Ngọc Lan, vứt bỏ thái tử thân phận, ngươi thật sự là cái hiếm, có nhân tài. Hôm nay, bản tướng quân có thể thả ngươi một con ngựa, nhưng là ngươi đến đáp ứng bản tướng quân hai điều kiện. Vãn tướng quân, tam hoàng tử nhưng không nghĩ làm Ngọc Lan tồn tại, cả đời hắn đều sống ở Ngọc Lan bóng ma dưới. Mẹ kế xem cũng chưa xem tam hoàng tử, liền như vậy đối Ngọc Lan nói, cái thứ nhất điều kiện, trả lời bản tướng quân một vấn đề, ngươi đến tuột cùng dùng thứ gì? Trong vòng một ngày trị hết Tiến Châu sở hữu ba cánh. Cái thứ hai điều kiện, gia nhập chúng ta phương quốc có thể phong ngươi vì khác phái vương. Ngọc Lan nghe vậy, cười, cười đến khó chịu thế cho nên ho khan. Ai cho ngươi dũng khí làm ngươi hướng bổn cung đưa ra này hai điều kiện? Bổn cung là Ngọc Quốc quyền khuynh triều giã thái tử điện hạ, sao lại hướng hắn quốc túi đầu? Hắn đối Ngọc Quốc hoàng đế đích xác có hận, nhưng là hắn vẫn như cũ là ngọc người trong nước, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, hắn như thế nào sẽ phản quốc? Một khi đã như vậy, vậy đừng trách bản tướng quân không tiếc mới. Sắc. Mẹ kế vừa mới nói xong, cảm giác phía sau một đạo mạnh mẽ lưỡi dao gió đánh úp lại, còn không đợi nàng quay đầu lại, một con bàn tay trắng bóp chặt nàng cổ, đem nàng nhấc lên, sau đó hung hăng ném tới trên mặt đất, một chân giẫm đi lên. Mẹ kế non mềm mặt cùng tuyết động cọ sát, kia eo đều phải chặt đứt. Quan trọng nhất chính là mẹ kế đầu góc đều làng ốc. Thương Mục Hề. Có thể làm nàng như thế chật vật người, trừ bỏ Mục Hề mẹ kế nghị không ra người thứ hai. Có năng lực. Từ nhỏ nha hoàn biến thành đại tướng quân. Mục Hề dưới chân lại dùng sức vài phần, không lưng ấn nàng đầu, làm nàng mặt dốc hết sức ở tuyết động thượng cọ sát. Chương 157 cung nữ thượng vị nhớ 22. Mẹ kế liễm đi trong mắt kinh ngạc toàn dư lại phẫn hận, trời biết trong khoảng thời gian này nàng ở Mục Hề trên tay ăn nhiều ít mệt. Người buông ta ra. Mẹ kế vừa mở miệng liền nuốt vào đại lượng tuyết động, kia độ ấm, lạnh băng đến xương, nhưng là nàng vẫn là muốn nói. Trung quanh nghị luận thanh âm, đầu tới ánh mắt, làm mẹ kế bị chịu dày vò, thật lớn sỉ nhục làm nàng hốc mắt màu đỏ tươi, cắn một ngụm ngân nha. Ngươi làm ta buông ta ra liền buông ra, ta chẳng phải là thật mất mặt. Nàng chính là đại lão, như thế nào sẽ như vậy nghe lời. Mục Hề đè lại nàng đầu, dốc hết sức làm nàng cùng mặt đất thân mật tiếp xúc. Trọng thương ta người thời điểm có hay không nghĩ tới hôm nay. Mục Hề thanh âm lạnh băng, không bao giờ phục năm đó bằng phẳng. Buông ra chúng ta tướng quân. Phương quốc binh lính cầm trường thương triệu Mục Hề giống. Tam hoàng tử sắc mặt thật không tốt, mặc kệ là mẹ kế vẫn là hắn, cũng chưa nghĩ đến Mục Hề sẽ trở về như vậy kịp thời, rõ ràng thiếu chút nữa là có thể giết Ngọc Lan. Tam hoàng tử, chúng ta thượng sao? Tam hoàng tử bên người quân sư hỏi. Tam hoàng tử nhìn Mục Hề, tổng cảm thấy đối phương thực quỷ dị, hắn tin tức linh thông, quỷ nữ kia sự kiện hắn biết đến, kia quỷ dị đầy trời điện quang. Suy nghĩ luôn mãi, tam hoàng tử vẫn là quyết định bao vây tiêu trừ, rốt cuộc mất đi lần này cơ hội, liền không biết còn có hay không lần sau. Thượng, Ngọc Lan, thương Mục Hề, ngay tại chỗ giết chết. Tam hoàng tử trước mắt hung ác nham hiểm, không bao giờ gặp lại ngày thường nửa phần ôn nhu. Nếu không thể thu làm mình dùng, vậy hủy hoại. Tam hoàng tử, tướng quân còn ở bọn họ trên tay. Phương quốc trong quân đội một cái tiểu tướng nói. Tam hoàng tử không nói chuyện, hiển nhiên là tính toán phản bội. Hắn làm như thế cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc bọn họ phía trước ý kiến cũng đã xuất hiện khác nhau. Ngọc giật ngươi có ý tứ gì? Mẹ kế khỏe mắt tận nức, một đôi mắt đẹp bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Vạn tướng quân bổn cung cùng phương quốc hoàng đế đều sẽ nhớ rõ ngươi hy sinh. Tiểu tướng không phải ngu xuẩn người, tự nhiên minh bạch Ngọc giật ý tứ. Hắn là tưởng hy sinh tướng quân tới giết chết thái tử Ngọc Lan, bọn họ lại sao lại đáp ứng? Chúng tướng nghe lệnh, ngăn lại bọn họ, bảo hộ tướng quân. Phương quốc binh lính tiêu dũng thiện chiến, liền tính nhân số thượng không có tam hoàng tử bên này nhiều như vậy, nhưng tuyệt đối là đánh thắng được. Tam hoàng tử sắc mặt khó coi, quát lớn nói, ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết Ngọc Lan tính nguy hiểm sao? Chỉ cần giết Ngọc Lan, liền tính hy sinh mẹ kế lại như thế nào? Hơn nữa cái này công lao vẫn là ngươi, phương quốc hoàng đế sẽ khen thưởng ngươi. Phi! Ta Dương Võ tuyệt đối không phải cái gì vong ân phụ nghĩa đồ vật. Tướng quân với ta tới nói có ơn chi ngộ. Loại này tiểu nhân hành vi ta Dương Võ không làm. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. Bùn nhau chết không lên tường. Ngọc giật trong lòng hung hăng thoá mạ, nhưng là hắn hiện tại có thể nói ra tới sao? Không thể. Dương tiểu tướng quân, ngươi tưởng cứu vãn tướng quân liền càng muốn giết bọn họ, bằng không liền thương Mục Hề bọn họ hai người thủ đoạn, nhất định sẽ làm vãn tướng quân muốn sống không được, muốn chết không xong. Bản tướng quân mặc kệ, hôm nay cần thiết bảo hạ tướng quân. Dương Võ trường thương cắm trên mặt đất, uy vũ khí phách nói. Bị Mục Hề đạp lên trên mặt đất, mẹ kế trong lòng cảm động rối tinh rối mù, chính mình một tay để bạt lên binh chính là không giống nhau, không phải Bạch Nhãn Lang. Mục Hề không lưng, bóp chặt mẹ kế cổ, đem nàng nhắc tới, đang muốn động thủ giết người, 999 lập tức ra tiếng, tiểu tỷ tỷ, ngươi không tới chém giết khí vận tử. Nàng động bổn đại lão người. Kia cũng không thể. 999 cảm giác sâu sắc nhà mình tiểu tỷ tỷ hung tàn. Mục Hề chán nản, bên kia tam hoàng tử quân đội cùng phương quốc quân đội rằng co không dưới, vì thế Mục Hề đem mẹ kế đau bẹp một đốn. Dương Võ thấy chính mình tướng quân bị đánh, lập tức xung tới, phòng lương được đến Ngọc Lan phân phó, lập tức chạy tới ngăn cản Dương Võ. Cứ như vậy, hai quân trước trận, một quốc gia tướng quân bị tấu đến mặt mũi bầm dập. Phòng lương, đem nàng giết. Mục Hề vây vây tay, đối phòng lương nói. Phòng lương đã sớm không quen nhìn mẹ kế, một cái đại tướng quân chạy đến bọn họ bên người trang nhu nhược, còn thông đồng nhà hắn chủ tử là này đó A Miêu A Cẩu có thể thông đồng sao. Phòng lương nhắc tới trường kiếm, bổ về phía mẹ kế, cho dù là mẹ kế đều cho rằng chính mình lần này là chết chắc rồi. Tướng quân, Ken, sắc bén tiễn vũ bắn lại đây, uy lực to lớn, len ken phá tiếng gió, bước cho phòng lương liên tục lui về phía sau, trường kiếm bị tiễn vũ uy lực đẩy ra, bay ra đi, đâm vào mặt đất. Mặt khác một đạo phá tiếng gió vang lên, Mục Hề nhanh chóng chiều Ngọc Lan phương hướng chạy tới nơi, bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, liền tính là Mục Hề cũng chưa biện pháp ngăn cản. Sắc bén tiễn vũ đâm vào Mục Hề ngực phải, lực đạo to lớn, vừa lúc đâm cái đối xuyên, Mục Hề thiếu chút nữa không đứng vững, lảo đảo vài bước. Mục Hề ở tiễn vũ đâm vào thân thể trong nháy mắt kia đẩy ra Ngọc Lan, một mình thừa nhận rồi này đau đớn. Thương Mục Hề. Ngọc Lan đồng tử co chặt, tránh thoát đầu thắng nâng, chạy tới, hắn đỡ lấy Mục Hề, trong mắt hoảng loạn vô pháp che giấu. Thương Mục Hề, ngươi vì cái gì chạy tới? Ngọc Lan tay không dám đi chạm vào Mục Hề địa phương khác, hắn nhìn về phía đầu tháng, cơ hồ dùng giống ngữ khí, dược đâu? Đem dược lấy lại đây. Đầu tháng chạy nhanh móc ra bình sứ. Không có việc gì. Mục Hề như cũ banh cái khuôn mặt nhỏ, sắc mặt thực tái nhợt. Mục Hề ánh mắt dừng ở người tới trên người. Người tới cơi cao đầu đại mã, một thân màu đen áo gấm, mặt quan như ngọc, ngũ quan ngạnh lãng thâm thúy, khí thế bức nhân. Nam nhân vừa thấy mẹ kế, lập tức xuống ngựa, chạy đến mẹ kế trước mặt, đem người bế lên tới. Đứng lại. Ngọc Lan hẹp dài đẹp con ngươi lệ khí mọc lan tràn. Ngọc Lan thái tử, ngươi đã bị thương ta người, như thế nào? Còn có việc. Nam nhân tôn quý mắt phượng nhìn về phía Ngọc Lan, trong mắt sóng ngầm kích động, lộ ra nồng đậm nguy hiểm cùng với hắc ám. Mục Hề không biết từ nào móc ra một cái bình sứ, nhíu nhíu mày, đưa cho Ngọc Lan, lạnh lùng nói, ăn. Động tác tác động miệng vết thương, rất đau, nhưng là Mục Hề một chút biểu tình đều không có. Ngươi ăn. Ngọc Lan trái tim đau đến lợi hại, đau đến cơ hồ muốn hít thở không thông. Hắn đẹp đa tình mắt đào hoa có chút sương mù, có chút ủy khuất, cùng với nồng đậm đau lòng. Ăn. Mục Hề đem đồ vật thô lô nhét vào Ngọc Lan trên tay, ăn lúc sau giết nữ nhân kia, ta nhìn liền chán ghét. Đối mặt hung ba ba Mục Hề, Ngọc Lan có chút túng, không biết vì cái gì hắn chính là biết Mục Hề nói 102, vì thế ăn bình sứ chất lỏng. Bất quá là trong nháy mắt công phu, Ngọc Lan cảm giác được thân thể thượng sở hữu miệng vết thương toàn bộ khép lại, không chỉ có như thế, trên người mệt mỏi trở thành hư không. Hắn không kịp cảm thán này dược thần kỳ, hắn triển khai mạ vàng cây quạt, quay đầu, đối Mục Hề nhuẩn miệng cười, hề hề, ở một bên chờ ta thực mau trở lại mang ngươi đi xem đại phu. Đầu tháng, cấp hề hề cầm máu. Phương quốc nhiếp chính vương, bổn cung trước giết nàng, lại thu thập ngươi. Dứt lời, hắn thân hình nhanh như tia chớp, hiển nhiên công lực đã khôi phục đến lúc ban đầu. Nam nhân nghi hoặc kia bình sứ bên trong đồ vật uy lực, nhưng là hiện tại thực rõ ràng không phải hắn suy xét cái này thời điểm, hắn ôm mẹ kế, nhanh chóng tránh đi Ngọc Lan động tác. Chương 158 cung nữ thượng vị nhớ 23. Nam nhân bị bắt buông mẹ kế, nghiêm túc đối phó Ngọc Lan. Ngọc Lan công phu rất cao, mấy năm trước cũng đã cùng nam nhân đánh cái ngang tay, hiện tại Ngọc Lan có mạ vàng cây quạt, uy lực đã nay đã khác xưa. Bên này đang ở sống mái với nhau, tam hoàng tử thấy Mục Hề trọng thương, cảm thấy là cái cơ hội tốt, vì thế lặng lẽ hạ lệnh bao vây tiêu trừ Mục Hề. Trong mắt hắn Mục Hề nguy hiểm hệ số so Ngọc Lan nguy hiểm hệ số còn cao, hơn nữa hắn có trực giác, một khi Mục Hề tử vong, Ngọc Lan tuyệt đối sẽ hỏng mất. Mỹ nhân quan, anh hùng chủng, thương cô nương, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngài. Phòng lương cùng đầu tháng nhận thấy được tam hoàng tử bên này động tĩnh, đã canh giữ ở Mục Hề bên người, làm tốt hy sinh chính mình bảo hộ Mục Hề chuẩn bị. Mặt khác quải thải thị vệ cũng là vẻ mặt kiên nghị, là chủ mẫu mà chết, bọn họ không sợ. Mục Hề trên ngực tiễn vũ không có nhổ xuống tới. Nàng thân thể thượng trọng thương, linh hồn thượng lại rất cường hãn, chống đỡ điểm này thời gian vẫn là có thể. Các ngươi lui ra. Nhược kê thủ hạ cũng là nhược kê. Tam hoàng tử mang quân đội không nói có mấy ngàn người, mấy trăm người vẫn phải có, bọn họ bên này nhân số không đến 10 người, song quyền khó địch bốn tay, Mục Hề không ra tay nói, sống sót tỷ lệ không lớn. Thương cô nương, chúng ta thể sống chết bảo hộ ngài. Phòng Lương kiên nghị nói. Các ngươi đã chết, Ngọc Lan sẽ khổ sở. Khổ sở còn muốn nàng hống. Mục Hề che lại ngực đứng lên, bàn tay trắng không biết từ nào móc ra một cái roi, kia roi cực dài. Phòng Lương cùng đầu tháng từ roi thượng cảm giác được một loại sắc bén chi khí. Nhất định không phải phàm vật. Chủ mẫu ra tay nhưng đều không có vật phàm. Tam Hoàng tử nói, giết thương Mục Hề, Phong Hầu bái tướng. Dẫn đầu tiên Phong nói. Ngọc Lan nhận thấy được bên này động tĩnh, muốn lui lại, nhưng là phương quốc cái kia nhiếp chính vương lại sao lại buông tha hắn. Căn bản không cho hắn bước ra cơ hội. Phương Càng, nếu Hề Hề xảy ra chuyện, bổn cung nhất định san bằng các ngươi phương quốc. Ngọc Lan khỏe mắt tận nức, lệ khí mọc lan tràn. Ngươi động bổn vương nữ nhân. Phương Càng cũng thực tức giận giá trị không thua gì Ngọc Lan. Liên ở hai người chiến đấu thời điểm, Mục Hề huy động roi dài, một roi đi xuống, mấy chục cá nhân bị đánh thành trọng thương, vài cái liền thu phục Tam Hoàng tử bên này. Người kia giao cho hai người các ngươi. Mục Hề sắc mặt trắng bệnh, cho dù là đứng không vững, nàng cũng không có lộ ra nửa phần yếu ớt. Phong Lương nhắc tới trường kiếm, chiều Ngọc Giật công kích mà đi. Ngọc Giật mấy năm nay cũng học quá võ công, nhưng căn bản không phải Phong Lương đối thủ. Phong Lương là Ngọc Lan một tay dạy ra tinh anh, võ công không thấp. Thực mau Ngọc Giật bại hạ trở tới, hắn quỳ trên mặt đất, phát quan rơi xuống, toàn thân chật vật, không hề nửa điểm thân là hoàng tử tôn nghiêm. Buông tha ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Phong Lương đúng không? Bổn cung là hoàng tử, chỉ cần bổn cung hồi cung lúc sau cấp phụ hoàng kiến nghị. Phụ hoàng nhất định cho ngươi ra quan tiến tước. Ngọc Giật vẻ mặt đưa đám cầu xin. Phong Lương lại há là cái loại này người. Hắn nhất kiếm đâm vào Ngọc Giật đùi, máu tươi chảy ròng, Ngọc Giật đau đến lăn lộn. Ngươi phụ hoàng đã là một phế nhân. Mục Hề thanh âm có chút nhược. Ngươi nói bậy, như thế nào sẽ? Phụ hoàng là hoàng đế. Ngọc Giật đau đến trước mắt dữ tợn, hoàng đế đã là hắn cuối cùng át chủ bài, không thể xảy ra chuyện, cũng không thể xảy ra chuyện, hắn không cho phép. Trực tiếp giết, nào như vậy nói nhảm nhiều. Đúng vậy, Phòng Lương nhắc tới trường kiếm đâm xuống. Không cần. Trường kiếm đem Ngọc Giật thiết hầu đâm cái đối xuyên, hắn trừng lớn đôi mắt, chết không nhắm mắt. Ngọc Giật không phải khí vận tử, không có mẹ kế như vậy tốt vận khí có người cứu. Thấy Ngọc Giật chết thấu thấu lúc sau, Mục Hề cũng chống đỡ không được hôn mê bất tỉnh. Điện hạ, thương cô nương hôn mê. Phòng Lương vội va hô. Lúc này Phương Càng cùng Ngọc Lan đều có chút quải thải, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ là chảy ra. Chúng ta ngày khác tái chiến. Phương Càng đầu tiên đưa ra kiến nghị. Hắn nhìn về phía Mục Hề phương hướng, nói, người nữ nhân chờ không được. Ta nữ nhân cũng chờ không được. Ngọc Lan trường kiếm thẳng chỉ Phương Càng, mỹ diễm thanh tuyến lạnh lẽo lạnh thấu xương. Phương Càng, ngày khác bổn cung nhất định mang binh san bằng các ngươi phương quốc. Nói xong, hắn xoay người liền đi. Phương Càng thu hồi trường kiếm, nói, xin đợi đại giá. Hai cái đều là kinh tài diễm diễm người, tự nhiên không e ngại đối phương. Đúng rồi, Phương Càng, ngươi còn không biết đi. Ngươi nữ nhân mấy ngày trước cư nhiên tưởng thông đồng bổn cung, ngươi mị lực không đủ. Dứt lời, hắn nhanh chóng đi đến Mục Hề trước mặt, đem người bế lên tới. Mà lúc này Lan Châu quân đội mới khoan thai tới muộn. Phương Càng mặt hắt thành than đen, trong mắt cô đơn rõ ràng có thể thấy được, chỉ là hắn bước chân kiên định bất gì chiều mẹ kế đi đến. Thái tử điện hạ, vi thần cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần. Trung niên đại tướng quân quỳ một gối nói, ngươi thật sự tội đáng chết vạn lần. Đi theo nhưng có quân y gì hết. Hồi thái tử điện hạ nói, có quân y gì hết. Mang lại đây. Thái tử điện hạ sẽ không y gì hết thuật, nhưng là loại trình độ này miệng vết thương để ý đến hắn không có gì vấn đề, có quân y trợ giúp càng thêm đơn giản. Cũng may mắn Tiễn Vũ thượng không có độc, bằng không lại là hảo một phen lan lộn. Yến Châu sự tình xem như giải quyết, Lan Châu quân đội đóng quân ở Yến Châu, phương quốc quân đội cũng rút khỏi lãnh thổ một nước. Chờ Mục Hề tu dưỡng một đoạn thời gian lúc sau, đoàn người phản hồi kinh đô. Năm nay trừ tịch, hoàng cung thật là náo nhiệt. Mục Hề từ trung mũi tên lúc sau thân thể liền rất suy yếu, huống chi vẫn là này lạnh băng mùa đông. Nàng nằm ở ghế bập bên thượng, gom lại thảm lông, mũi chân nhẹ điểm mà, ghế bập bên lay động. Hề hề, trừ tịch tiết vui sướng. Ngọc Lan phủng một bó hoa, dẫn theo tiểu thực hộp đi tới, ngồi xổm Mục Hề bên người, mặt mày nhiễm cười. Cung nhạc, trong triều đại thần nhưng an bài hảo. Yên tâm đi, bọn họ không dám lô mãng. Ngọc Lan trở về lúc sau phát hiện Mục Hề kiệt tác, hoàng đế đã phế, thái tử giáng quốc. Ngọc Lan không có trước tiên đăng cơ, hắn đầu tiên đã phát một đạo lệnh, Cao Yến phong vương, Yến Châu vì đất phong. Cao Yến vốn định cự tuyệt, hắn chí không ở triều đình, chính là Ngọc Lan nói, năm sau hắn sẽ mang binh tấn công phương quốc, hy vọng hắn không ở thời điểm hắn có thể hỗ trợ giáng quốc. Ngài hợp người này tuy rằng cùng hắn không đối bản, nhưng thật là một nhân tài, Ngọc Lan tính toán lợi dụng lên. Rơi vào đường cùng, Cao Yến đáp ứng xuống dưới, nhưng là hắn đã làm tốt tính toán, chờ Ngọc Lan trở về lúc sau hắn liền hồi Yên Châu, thủ kia phân tốt đẹp mới gặp, vượt qua quãng đời còn lại. Hề hề, ngày mai ta mang người ra cung chơi hảo sao? Ngày mai ngoài cung thực náo nhiệt. Ngọc Lan thủ Mục Hề nói. Không nghĩ đi. Mục Hề không tính toán xem náo nhiệt. Vậy được rồi, năm sau ta tính toán tấn công Phương Quốc, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Ngọc Lan cô đơn, lại ủy khuất ba ba nói. Ngày hôm sau, Ngọc Lan ôm lấy sắc mặt không phải thực tốt Mục Hề cùng nhau đi dạo phố. Kinh đô là đô thành, phồn hoa tự nhiên không cần phải nói, huống chi vẫn là đại niên mùng 1. Nguyên tiêu một quá, Ngọc Lan liền mặc giáp ra trận, không màng chúng thần phản đối tấn công Phương Quốc. Thời ra thường phục Ngọc Lan một thân áo giáp, hàn quang lạnh thấu xương, uy vũ khí phách, nhưng là như vậy uy vũ khí phách Ngọc Lan kinh ngạc thấy đứng ở hắn phía dưới Mục Hề. Hề hề, ngươi tới làm gì? Ngọc Lan nhíu mày, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Chương 159 cung nữ thượng vị nhớ 24. Thời tiết rất lạnh, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, ngẩng đầu lên, mặc dù banh cái khuôn mặt nhỏ, nàng tươi đẹp trương dương dung nhan như cũ là này trong quân đội duy nhất tuyệt sắc. Tùy quân xuất trinh. Thiếu nữ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, rồi sau đó tiếp nhận Lý Công Công dắt tới ngựa. Trong quân tướng sĩ đều đầu tới khác thường ánh mắt, bọn họ đều nghe nói qua vị này tổng quản đại nhân, đó là phi giống nhau nhân vật. Nàng cầm trong tay roi dài, quét ngang hai quân, ngăn cơn sóng dữ, lấy sức của một người cứu bị nhốt thái tử điện hạ. Đồn đãi, đệ nhất đao khách chết, chính là vị này tổng quản đại nhân làm, không chỉ có như thế, nghe nói ngay lúc đó tổng quản đại nhân trên người thương còn chưa khỏi hẳn. Còn có đồn đãi, tổng quản đại nhân lấy bản thân chi lực tiêu diệt rắn độc bầy rắn. Nhưng là ra trận giết địch, là bọn họ chưa từng nghĩ đến, bất quá nghĩ lại tưởng tượng lợi hại như vậy tổng quản đại nhân, mặc dù ra trận giết địch, hẳn là cũng là chút nào không thua kém Nam Nhi. Người đây là hồ nháo. Trở về. Ngọc Lan thực tức giận, hắn không cho phép Mục Hề đi theo hắn, trong quân sinh hoạt như vậy khổ, hắn như thế nào bỏ được. Trước kia không rõ tâm ý, hắn nhưng thật ra không sao cả, hiện tại không được. Mục Hề lên ngựa. Màu trắng áo choàng theo gió dựng lên, trương dương bừa bãi. Ngươi cho rằng một cái hoàng cung vây được trụ ta. Không đi theo quân đội, ta có thể chính mình đi. Mục Hề quay đầu ngựa lại, cùng Ngọc Lan chạy song song với. Ngọc Lan, tức giận, rồi lại hảo bất đắc dĩ, tức giận nói, đi theo. Dịu ra dắt trẻ thái tử điện hạ cứ như vậy xuất phát. Phương quốc người cầm quyền là Phương Càng, cũng là vị diện này khí vận tử. Nếu không có Mục Hề, Ngọc Lan cùng Phương Càng tuyệt đối có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Hai người thế lực ngang nhau, không có mấy năm thời gian căn bản không thể phân ra thắng bại, liền tính phân ra thắng bại, cũng là chút xíu chi kém. Có một hề cái này bút, hơn nữa Ngọc Lan bản thân thực lực cường hãn, trận này chiến dịch, đánh cũng không phải thực thảm trọng. Bất quá là ngắn ngủn mấy tháng, Ngọc Lan quân đội thẳng đảo Hoàng Long, đi vào phương thủ đô thành cửa thành hạ. Mà giờ này khắc này, cửa thành thượng quỳ đủ loại quan lại, lấy chết tương bức làm Phương Càng giao ra mẹ kế, lấy bình ổn thái tử Ngọc Lan lửa giận. Phương Càng đã ở một tháng trước đăng cơ, hắn sắc mặt tâm trầm, trên mặt khó nén thô bạo. Hắn vung lên màu đen tay háo rộng, lạnh lùng nói, các ngươi cũng biết chính mình đang nói cái gì. Mẹ kế là hoàng hậu của chấm, chấm như thế nào có thể đem hoàng hậu giao ra đi. Chúng ta Phương quốc ném không dậy nổi người này. Bệ hạ tam tư A. Tin tưởng hoàng hậu nương nương cũng nguyện ý vì Phương quốc hy sinh, bệ hạ, Phương quốc Giang Sơn không thể chặt đứt ta. Câm miệng. Lãnh lệ thanh âm làm người sởn tóc gáy. Phương Càng ánh mắt dừng ở cửa thành hạ Ngọc Lan trên người. Tiện đà, ánh mắt lại dừng ở Mục Hề trên người. Mục Hề ăn mặc thiển sắc váy dài, không có mặc áo giáp, bởi vì nàng có cái này tư bản. Tuy là Phương Càng, đều không thể không bội phục Mục Hề. Hắn biết, này mấy chục tràng chiến dịch, sở dĩ có thể thắng, 10 chi 6 7 đều là nàng dở trò quỷ. Mẹ kế thua ở trên tay nàng cũng không bị khuất. Không nghĩ tới đường đường Ngọc Quốc Thái tử thế nhưng yêu cầu một nữ nhân mới có thể đánh tới bên ta thủ đô thành. Chẳng lẽ Ngọc Lan ngươi liền không cảm thấy thẹn sao? Phương Càng lạnh lẽn nhìn cửa thành hạ nhân. Thái tử Ngọc Lan tâm tình thực hảo, một sợi tóc đen xẹt qua hắn tinh xảo trắng nõn mặt, càng thêm vài phần tuyệt sắc. Bổn cung nhưng thật ra không cảm thấy thẹn, rốt cuộc bổn cung tương lai thái tử phi như thế ưu tú, bổn cung có chung vinh dự. Nhưng thật ra Phương Càng ngươi hoàng hậu chẳng ra gì, không phải nói là tướng quân sao? Bổn cung đều đánh tới đô thành, cũng không thấy đến nàng bảo vệ Phương quốc, làm bổn cung rất là thất vọng. Bệ hạ, vi thần thỉnh cầu nên chiến. Thân xuyên màu bạc áo giáp mẹ kế đi ra, vẻ mặt nghiêm túc quỳ gối Phương Càng trước mặt. Nàng cởi ra hồng trang, sắc mặt kiên nghị. Hồ nháo, ai cho phép ngươi ra tới? Phương Càng sắc mặt khó coi nói. Bệ hạ, vi thần vẫn là đại tướng quân, quốc gia gặp nạn, thất phu có trách, huống chi vẫn là vi thần. Vi thần thỉnh cầu nên chiến. Chấm không cho phép. Phương Càng chuyển thân, nhìn về phía Ngọc Lan, nói, Ngọc Lan, chúng ta đánh một trận, nếu chấm thắng, ngươi làm ngươi binh rời khỏi phương quốc. Nếu ngươi thắng, chấm tùy ngươi xử trí. Bệ hạ, trăm triệu không thể a. Đủ loại quan lại động tác nhất trí nói. Phương Càng rút ra bên hông bội kiếm, xoay người thật sâu nhìn mẹ kế, ánh mắt ôn nhu, nói, mẹ kế, ngươi thật là cho chấm chọc cái đại phiền toái a, nếu chấm xảy ra chuyện, ngươi phải hảo hảo tồn tại. Dứt lời, hắn từ cửa thành nhảy xuống. Bệ hạ, không cần. Mẹ kế nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu. Đau lòng khó có thể hô hấp, nàng vô pháp tưởng tượng Phương Càng đã chết, nàng sẽ làm sao. Ngọc Lan tiếp được Phương Càng chiến thiếp, hắn từ trên ngựa xuống dưới. Hai người tối sầm y yể, một hồng y yể, đều là thiên nhân chi tư, nhân trung long phượng. Thực mau hai người ra tay, cao thủ so chiêu cũng liền ở ngắn ngủn thời gian. Phương Càng không hổ là khí vận tử, liền tính không có khí vận háo không sai biệt lắm, hắn cũng có thể cùng Ngọc Lan giằng co thật lâu. Cổ xưa trang nghiêm túc mục tường thành hạ, áo đen nam nhân mặc phát phế vật, trên người miệng vết thương lớn lớn bé bé, khóe miệng cũng ốn lượn ra máu tươi. Hắn dùng trường kiếm chống đỡ thân thể, ánh mắt kiên định. Chấm, thua. Hắn gian nan khó khăn xoay người, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía mẹ kế nơi phương hướng. Lúc này mẹ kế khai cửa thành, chạy ra tới, chạy đến Phương Càng trước mặt, gắt gao ôm Phương Càng, khóc rối tinh rối mù. Bệ hạ, vì cái gì? Ngươi rõ ràng biết ta không yêu ngươi, vì cái gì muốn như vậy? Đáng ra sao? Thật sự đáng ra sao? Như vậy một cái tựa như thiên thần nam nhân, vì cái gì muốn đọa nhập phàm trần? Đáng giá, vì ngươi đáng giá. Phương Càng cười, tuấn mỹ vô chủ mặt cực có lực đánh vào. Mẹ kế che ở Phương Càng trước mặt, duỗi khai tay, khóc lóc nói, đủ rồi, thái tử Ngọc Lan, ta nguyện ý dùng ta mệnh đổi bệ hạ. Ngọc Lan nhiễm huyết trường kiếm chỉ vào mẹ kế, khoảng cách bất quá mấy cm. Phương Càng vừa thấy, lập tức đem người vớt trở về, tác động miệng vết thương, hoa hoa hộp máu. Ngọc Lan, nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Phương Càng khẩn trương nói, hắn hiện tại đã không có năng lực bảo hộ hắn ái người. Buồn cung nhưng không có nói buông tha nữ nhân này. Ngọc Lan. Phương Càng khỏe mắt tận nức, gắt gao nhìn Ngọc Lan. Ngọc Lan, nếu ngươi không buông tha mẹ kế, chấm bảo đảm các ngươi đi không ra phương quốc. Ngươi cho rằng chấm không có chuẩn bị ở sau sao. Ngọc Lan nghe vậy, cũng không hoài nghi Phương Càng nói. Đủ rồi. Một hề từ trên ngựa xuống dưới, đi đến ba người trước mặt, nói, Phương Càng đủ rồi, trọng thương mẹ kế là được. Phương Càng còn muốn nói cái gì? Một hề rét căm căm ánh mắt đưa qua nói, ta chỉ là gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Hảo, hảo, ta đáp ứng ngươi. Mẹ kế đồng ý một hề nói, trọng thương tổng giống vậy bỏ mạng, ném quốc gia hảo. Ngọc Lan tuy rằng có chút không hài lòng, nhưng là hắn sẽ không phản bác một hề nói. Trường kiếm thu hồi tới, gọi tới đầu tháng, phân phó, tận mắt nhìn thấy đầu tháng trọng thương mẹ kế mới lôi kéo một hề rời đi. Hôm nay trọng thương ngươi, chỉ là trả thù ngươi lúc trước bắn hề hề kia một mũi tên, nếu không phải hề hề. Bổn cung nhất định sẽ san bằng các ngươi phương quốc. Chương 160 cung nữ thượng vị nhớ 2 năm xong. Ngọc Lan nói chuyện giữ lời, trọng thương mẹ kế lúc sau mang binh rút khỏi phương lãnh thổ một nước nội, hơn nữa không có chiếm lĩnh phương quốc một tấc thổ địa. Phương Càng biết được tin tức này, cảm thán Ngọc Lan lòng dạ, đương nhiên chỉ cần không đề cập nữ nhân kia, thái tử Ngọc Lan lòng dạ đích sắc đáng giá người khâm phục. Từ nay về sau Phương Càng rơi xuống lệnh phương quốc không được cùng Ngọc quan hệ ngoại giao ác, mặc dù không thể trở thành hữu hảo ban giao. Phương Càng không tìm sự, Mục Hề cùng Ngọc Lan cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Đầu hạ, Ngọc Lan bước lên đế vị, cùng lúc đó nên thú Mục Hề vi hầu. Mục Hề ở Ngọc Quốc công tích đủ để cho người xem nhẹ nàng bản thân thân phận, nguyên chủ người một nhà cũng bị Ngọc Lan nhận được kinh đô tới an hưởng lúc tuổi già. Cao Yến ở Ngọc Lan hồi kinh lúc sau không bao lâu liền trở lại chính mình đất phong, cả đời không còn có bước vào kinh đô, độc thủ hắn cùng Lan Phi kia đoạn duy mỹ hồi ức. Kim Bích Huy Hoàng trong cung điện, cây tác sắc ghế bập bên thượng uốn lượn màu đỏ thêu cẩm làn váy. Gió nhẹ một tuổi, làn váy theo gió phất động, tựa như lay động màu đỏ hoa. Cửa cung, màu vàng và táo nhảy vào mi mắt. Theo màu vàng và táo chủ nhân tiến vào, trong cung điện cung nhân đều là hành lễ. Cung nên bệ hạ. Miễn lễ, hầm băng đem băng đưa tới sao. Ngọc Lan một thân triều phục còn chưa thay cho, vội vàng liền trở lại Ngọa Long Điện. Hồi bệ hạ nói, đã sớm đưa tới. Đã vinh thăng vì thái giám tổng quản lý công công tất cung tất kính nói. Ân, các ngươi đi xuống đi. Ngọc Lan bước đi hướng Mộc Hề. Ghế bập bên thượng nằm một nữ tử, nàng dung nhan tuyệt sắc, chỉ là hơi chút có chút tái nhợt. Mộc Hề ăn một viên thủy tinh quả nho, cũng không có đứng dậy tính toán. Trung quanh cung nhân đã thấy nhiều không trách, bọn họ bệ hạ thật là sủng hoàng hậu. Này to như vậy hậu cung nghiễm nhiên đã thành bài trí, cái gì 3000 sủng ái ở một thân, đều so không được bọn họ hoàng thượng hoàng hậu. Hề hề. Ngọc Lan đôi tay đặt ở ghế bập bên trên tay vịn, túi người túi đầu ngậm trụ Mộc Hề ngón tay thượng quả nho. Hạ chiều. Mục Hề cũng không so đo Ngọc Lan ngậm đi rồi nàng quả nho, tay vừa chuyển, một lần nữa hái được một quả, nhưng mà tiếp theo nháy mắt lại bị ngậm đi rồi. Mục Hề. Hạ chiều. Ngọc Lan đem Mục Hề từ ghế bập bên thượng vứt lên, ôm vào trong ngực, chính mình ngồi ở ghế bập bên thượng, thỏa mãn đi trích quả nho lại đút cho Mục Hề ăn. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nhiệm vụ chi nhánh còn không có hoàn thành Nga. 999 xem Mục Hề gần nhất sống mơ mơ màng màng, căn bản liền đem nhiệm vụ chi nhánh quên đến chân trời đi, nó không thể không nhắc nhở một chút. Mục Hề thật sự là làm đã quên, nhưng là thân là đại lão, nàng có thể nói chính mình đã quên sao? Không thể. Ta có chút việc, ngươi buông ra. Mục Hề nói. Chuyện gì? Ngọc Lan giữa mày ủ rũ dần dần tiêu tán, bị thỏa mãn thay thế. Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu hiện tại ở đâu? Lãnh cung, ngươi để bọn họ làm cái gì? Ngọc Lan không rõ, hắn tự nhiên nhìn ra được tới Mục Hề cũng không thích bọn họ. Tìm bọn họ có chút việc, còn có chuyện không có xử lý. Mục Hề từ Ngọc Lan trong lòng ngực đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo nói. Ngọc Lan xoa xoa giữa mày, cũng từ ghế trên đứng lên, nói, cùng đi đi. Ngươi nghỉ ngơi. Mục Hề xoay người liền đi, căn bản không tính toán làm Ngọc Lan đi theo. Lãnh cung vẫn là cái kia lãnh cung, cũng không phải cái kia lãnh cung. Mục Hề một bộ trương dương phượng bảo, nơi đi đến không người vô lễ kính hành lễ. Mục Hề không chỉ là Ngọc Quốc Hoàng hậu, càng là nhất chiến thành danh chiến thần, quân sư. Vứt bỏ Hoàng hậu thân phận, nàng đều đáng giá làm người tôn kính. Đương nhiên, này trong đó cũng không bao gồm Thái Thượng Hoàng cùng Thái hậu, cùng với Hải Công Công. Mục Hề không muốn cùng bọn họ nói mặt khác. Trực tiếp làm phòng lương mang theo người đi vào đem người tấu một đốn, sau đó đem Thái Hậu cùng Hải Công Công nhốt ở cùng nhau, dùng Thái Hậu đã từng đối phó nguyên chủ thủ đoạn còn cho nàng. Thu thập Thái Thượng Hoàng, Mục Hề cũng gần chỉ là đi vào nhìn thoáng qua, nhìn nhiệm vụ chi nhánh tiến độ, nàng vừa lòng rời đi. Chuyện này không bao lâu liền truyền tới Ngọc Lan trong thai, nếu là người bình thường có lẽ còn sẽ chỉ trích Mục Hề. Nhưng là Ngọc Lan đệ nhất cảm giác chính là, khẳng định là Thái Thượng Hoàng trêu chọc người của hắn. Lại làm đầu tháng đi đem người thu thập một đốn, vào lúc ban đêm lãnh cung liền truyền đến tin tức, Thái Thượng Hoàng băng hà. Ngọc Lan nghe xong cũng chỉ là xua xua tay, không chút nào để ý. Mục Hề ngày hôm sau đi nhìn Thái Hậu, được đến nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành tin tức liền nằm ở Ngọa Long Điện nơi nào đều không nghĩ đi. Sau này quãng đời còn lại, Mục Hề cùng Ngọc Lan câu chuyện tình yêu lưu truyền rộng rãi. Ngọc Lan cùng Phương Cảng, đều là trong lịch sử nổi danh thâm tình đế vương. Vị diện này Mục Hề sống thời gian cũng không trường. Bởi vì nàng thân thể vốn dĩ cũng đã thực hư nhược rồi. Ở Mục Hề thời điểm, Ngọc Lan đại đống, suốt đêm triệu hồi Yến Vương Cao Yến, nhường ngôi cùng Yến Vương, đi theo Hoàng hậu mà đi. Chương 161 tử vong truy đuổi 1. Siêu ca, ngươi nói nàng có thể hay không đã chết ta? Đã chết liền đã chết, đen đủi. Mang theo nàng vẫn là một cái trói buộc, chính là cái vô dụng phế vật. Siêu ca, nàng tốt xấu cũng là chúng ta đồng học. Nho nhỏ, chúng ta hiện tại đã không ở trường học. Có thể hay không rời đi cái này địa phương quỷ quái còn không biết đâu. Nói nữa, nàng lại không phải chúng ta lộng chết, chính mình không bản lĩnh, quái được ai. Hảo, đừng nói nữa, chúng ta đi. Cả trai lẫn gái thanh âm biến mất, Mục Hề mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, thủ hạ nóng bỏng hạt cắt năng đến nàng làn da thiêu đau thiêu đau. Nàng gian nan đứng lên, đỉnh đầu mặt trời chói chang, thân hình lay động, đầu óc choáng váng. Sao lại thế này? Lần này tình huống thực không xong. Tiểu tỷ tỷ. Mạnh liệt kiến nghị ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi một chút, xử lý một chút miệng vết thương. Mục Hề gian nan chuyển động đầu, nhìn nhìn chung quanh, ở nàng phía sau có một cái to như vậy vật kiến trúc, này bộ dáng rất kỳ quái, không giống Mục Hề gặp qua bất luận cái gì vật kiến trúc, quả thực vi phạm thế giới lẽ thường, tức chết nịu tẩn cái loại này. Mục Hề dựa vào màu trắng loang lổ cây cột ngồi xuống, không biết từ nơi nào móc ra dược cùng dây cột, ba lượng hạ rửa sạch miệng vết thương. Kia miệng vết thương trong lòng phía trên, to như vậy lỗ thủng. Mục Hề xử lý thời điểm chung quanh một vòng trừ bỏ màu đỏ huyết nhục chính là phiếm không bình thường màu xanh lá chất lỏng, xem miệng vết thương không giống vũ khí sắc bén gây thương tích, đảo như là cái gì manh thú chảo thương. Mục Hề ngồi ở lạnh băng trên sàn nhà, đúng vậy, sàn nhà là lạnh băng. Bên ngoài là hoa mạc, hạt cắt nóng bỏng cực nóng đủ để chiên trứng gà, dưới mái hiên sàn nhà lại là lạnh băng đến xương, so sánh bên ngoài cực nóng, Mục Hề càng nguyện ý xuyên kiện áo khoác. Nàng nghỉ ngơi trong chốc lát mới hướng 999 dò hỏi vị diện này tin tức. Vị diện này là một cái cùng loại mạo hiểm vị diện. Nguyên chủ tên là Văn Mục Hề, là một cái sinh viên, cùng bằng hữu ra tới du ngoạn vô tình bên trong xâm nhập tử vong biên cảnh, lúc sau rốt cuộc tìm không thấy xuất khẩu. Nhân loại nhất sợ hãi chính là không biết nguy hiểm, cái này tử vong biên cảnh vô biên vô hạn, địa lý vị trí hay thay đổi, trong chốc lát là mặt trời chói chang hoa mạc, trong chốc lát là đầy trời tuyết bay băng thiên tuyết địa. Trong chốc lát là tràn ngập nguy hiểm viễn cổ rừng rậm. không chỉ có là địa lý vị trí biến hóa quỷ dị, thường thường lui tới giã thú càng là lệnh người trong lòng run sợ, những cái đó giã thú lực công kích bạo biểu, hung ác dị thường. Nhân loại lại lấy sinh tồn chính là giết người đoạt bảo, còn có môi chém giết một đầu giã thú liền có khả năng sẽ tuôn ra tấm cạt, này đó tấm cạt có thể là kỹ năng tạm, có thể là vật tư tạm, trừ cái này ra, còn có thể tại địa phương khác đạt được vật tư. Ở này đó áp bách hạ, nhân loại chỗ sâu trong thói hư tật xấu liền dễ dàng buộc phát ra tới. Nguyên chủ tính tình mềm yếu, hơn nữa xinh đẹp, nguyên chủ khuê mật liền cảm thấy sợ hãi, nữ hài tử không có gì sức chiến đấu, ở như vậy hoàn cảnh hạ, chỉ có thể dựa vào nam nhân sinh tồn. Khuê mật dương nguyên tiểu tâm sinh ác ý, nơi trốn hãm hại nguyên chủ, cuối cùng đem nguyên chủ đẩy đến manh thu trước mặt, một kích trọng thương, sau không có được đến trị liệu tử vong. Một hề tới thời gian vừa vặn là ở nguyên chủ trước khi chết hơn 10 phút, lúc này mới sẽ như vậy đau, chí mạng thương tổn có thể không đau sao. Không thể đổi chữa trị dịch. Ngài gọi người dùng không ở tuyến. Ngài gọi người dùng không ở tuyến. Ngài gọi người dùng không ở tuyến. Hắt. Một hề vẫn là lần đầu tiên gặp được cảm mạo linh không ở tuyến. Nàng yên lặng móc ra một ít bánh quy, cùng một lọ sữa bò, đơn giản ăn vài thứ khôi phục sức lực. Khôi phục chút sức lực lúc sau Mục Hề lại lấy ra một cái buồn, ở bên trong phong chút thủy bắt được bên ngoài đi phơi phơi, chờ thủy ôn đi lên lúc sau đơn giản lau một chút trên người, sửa sang lại một chút chính mình. Cũng may nguyên chủ là cái ái sạch sẽ người, trên người không thế nào dơ. Tới rồi ban đêm, trong phòng độ ấm chợt khôi phục nhiệt độ bình thường, Mục Hề nhẹ nhàng thở ra, nằm ở trên giường tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát. Len keng. Người dùng Mục Hề phát sóng trực tiếp quyền hạn đã mở ra, hoan nên người dùng Mục Hề gia nhập phát sóng trực tiếp đại gia đình. Mục Hề nghe được không hề cảm tình điện tử âm, đầu góc một ngốc. Tao mạnh khỏe, chủ bá đây là ở địa phương nào? Đen thùi lùi. Mục Hề trước mặt xuất hiện màu lam điện tử bản, thình lình xuất hiện giao diện là phát sóng trực tiếp giao diện, quan khán nhân số vì một, giao diện thượng thổi qua một cái làn đạn. 999, sao lại thế này? Mục Hề hoài nghi cảm mạo linh phía trước không ở tuyến liền đi làm ngoạn ý như này. Tiểu tỷ tỷ, ta cho ngươi khai phát sóng trực tiếp quyền hạn, thông qua phát sóng trực tiếp có thể đạt được các vị diện đại lao đánh thưởng lễ vật Nga. Không cần. Tiểu tỷ tỷ, một khi mở ra, khái không liên quan bế, trừ bỏ nghỉ ngơi thời gian. Mục Hề, thường đem nó về lò nấu lại. Tiểu tỷ tỷ, bảo bảo hủy khuất. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại không có chữa trị dịch, có lẽ có thể từ fans đánh thưởng chung đạt được đâu. 999 cảm giác được Mục Hề trên người truyền đến ác ý, túng một đám. Ta yêu cầu người khác đánh thưởng. Tiểu tỷ tỷ, không cần bạch không cần sao. Mục Hề không nói chuyện, bởi vì nàng cảm thấy cảm mạo linh nói rất đúng giống có điểm đạo lý. Chủ bá Mục Hề, buổi tối khẳng định đen tùi lùi. Trở về này tin tức Mục Hề đắp lên chăn liền ngủ. Nghỉ ngơi thời gian, cảm mạo linh thực tận trách tắt đi phát sóng trực tiếp. Tí tách tí tách. Xên xệt chất lỏng tích ở Mục Hề trên tay, nàng rộng mở mở to mắt. Ánh vào mi mắt một cái lớn lên mặt mũi hung tợn dã thú, thân cao tiếp cận 2 mét, kia sền sệt chất lỏng chính là này dã thú nước miếng. Mục Hề móc ra chùy thủ, xoay người dựng lên, công kích qua đi, này một động tác tác động trên người miệng vết thương nàng túc một chút mi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tình huống hiện tại không thích hợp đánh nhau Nga. Ta có lựa chọn sao? Mục Hề tránh đi dã thú như thép lợi chảo, rời khỏi phòng. Ngực máu tươi đã nhiễm hồng nàng quần áo. Tao mạnh khỏe. Tiểu tỷ tỷ sớm như vậy liền như vậy kinh tâm động phách sao? Cảm giác động tác hảo xoái. Mục Hề chùy thủ cắm vào mặt đất cái khe trùng, màu tím kia chớp như du xả. Roi dài loại đi, đem manh thú bó vững chắc, kia chớp quấn quanh dã thú, bất quá chớp mắt công phu, dã thú kêu thảm thiết một tiếng, thẳng tóc nằm trên mặt đất. Ở Mục Hề thu hồi roi dài cùng chùy thủ lúc sau, 2 mét quái vật khổng lồ dã thú tựa như bông tuyết giống nhau, phiến phiến tiêu tán, trên mặt đất xuất hiện một trương tạp. Mục Hề đi qua đi nhặt lên. Kia tạp chất lượng thực hảo, có điểm giống thẻ ngân hàng tài chất, dưới ánh mặt trời phiếm kim loại ánh sáng. Làm Mục Hề để ý chính là, mặt trên biểu hiện mấy chữ, kỹ năng tạp trị liệu. Mục Hề không chút do dự đem tạp dán ở chính mình mi tâm, cùng dán cương thi giống nhau, tấm cạt nháy mắt hóa thành một bó quang chui vào Mục Hề giữa mày. Mục Hề nháy mắt cảm giác chính mình thân thể trở nên không giống nhau, cảm giác được cả người sinh cơ dạt dào, nàng không chút do dự đem người đè lại chính mình ngực, chữa khỏi chính mình. Tao mạnh khỏe. Tiểu tỷ tỷ vận khí không tồi Nga. Trị liệu tạp, như vậy sẽ không sợ bị thương đâu. Vận khí, còn hảo. Mục Hề tâm tình không tồi, trở về một câu. Nhiệm vụ chi nhánh, sống sót. Thật đúng là đóa tiểu bạch hoa, đều không báo thủ. Chương 162 tử vong truy đuổi 2. Mục Hề nuối lỏng gân cốt, trồng lên một kiện quần áo, dán mát lạnh phủ, đi ra ngoài sẽ không cảm giác được năng người độ ấm. Nàng đi ra vật kiến trúc không bao xa. Đầy trời cắt vàng không trung xuất hiện một tấm cạt trống rông mà đứng. kia tấm cạt cùng kỹ năng tạp không giống nhau, có điểm giống hậu trang giấy làm thành. Mặt trên có thiếp vàng hoa văn cùng tự thể, chế tác hoàn mỹ. Nhiệm vụ giả, Văn Mục Hề. Nhiệm vụ chi nhánh, hái tím mà liên ít 100 đoá. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, 10 cấp gấu đen công kích. Mục Hề, cái quỷ gì đồ vật? Tay nàng chợt thu nạp, thực rõ ràng Mục Hề đối cái này cái gọi là nhiệm vụ cũng không cảm thấy hứng thú. Tích tích tích, nhận thấy được nhiệm vụ giả có cố ý hủy hoại nhiệm vụ tạp hiểm nghi, hiện tại thực thi trừng phạt. Mục Hề giang hai tay, trên tay nàng trang giấy nháy mắt khôi phục nguyên trạng, không đợi nàng xem xét, Mục Hề đã bị đột nhiên xuất hiện hai đầu quái vật khổng lồ gấu đen giống đốc. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Vì cái gì cảm giác như vậy giống huyền huyễn vị diện? Nguyên chủ ký ức lại thật thật tại tại nói cho nàng, nàng trước kia sinh hoạt địa phương chính là hiện đại, rất đơn giản đô thị vị diện. Hai đầu gấu đen nhưng không có cấp Mục Hề dư thừa tự hỏi thời gian, chúng nó giống như hai tòa núi lớn chạy tới, kia bộ dáng liền tưởng đem Mục Hề xé nát, nghiền thành thịt vụn. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ, hát trường thẳng tóc tóc dài theo nàng động tác theo gió dựng lên, bóng lượng chủy thủ đón đỡ ở trước ngực, ở không trung xẹt qua sắc bén quang mang. Ở Mục Hề từ điển, chưa từng có sợ vừa nói, cho nên, nàng nên diện mà thượng, hai đầu gấu đen thực mau bị nàng giải quyết. Nhưng mà, cái gọi là nhiệm vụ cũng không có biến mất, một lần lại một lần xuất hiện ở nàng trước mặt, từ lúc bắt đầu gấu đen biến thành cuối cùng khủng long. Mục Hề, không dứt đúng không? Tiểu tỷ tỷ, nơi này kiến nghị ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ Nga bằng không sẽ vĩnh viễn phát biểu nhiệm vụ. Mục Hề nghĩ nghĩ, không có lại tiếp tục ý đồ hủy diệt tấm cạt. Ta đi nơi nào thải cái gì tím mà liên? Tiểu tỷ tỷ, kia tấm cạt thượng có bản đồ Nga. 999 cảm thấy chính mình quả thực là quá làm hết phận sự. Ngươi làm hết phận sự ngươi như thế nào không phá hỏng rồi cái này lao cái gì từ hệ thống. Tiểu tỷ tỷ, đây là một cái vị diện giả thiết, không thể phá hư. Tao mạnh khỏe, tiểu tỷ tỷ, vị diện này có điểm giống trò chơi vị diện. Ta cũng như vậy cảm thấy. So với huyền huyễn vị diện, càng giống trò chơi vị diện. Tao mạnh khỏe, chủ bá thanh âm thật là dễ nghe. Mục Hề không có nói nữa, dựa theo tấm cạt thượng bản đồ tìm kiếm qua đi. Tím mà liên nếu như danh, hình dạng như hoa sen. Phiến phiến cánh hoa no đủ nhiều nước, cánh hoa tiêm là nhàn nhạt màu tím, cực kỳ đẹp. Bên ngoài một vòng lay động hoa cải dầu, tương đương bình dân, tím mà liên tuy rằng giống như hoa sen, lại lớn lên ở trên mặt đất, cũng không phải trong nước. Mục Hề móc ra phía trước truy thủ, một đao đi xuống, 10 đoá tím mà liên thu thập hảo. Văn Mục Hề. Bén nhọn nữ âm làm Mục Hề thập phần không vui, vốn dĩ bực bội tâm tình càng thêm không xong. Văn Mục Hề ngươi cư nhiên không chết. Tím mà liên sinh trưởng ở khí hậu ôn hòa mảnh đất. Cho nên Mục Hề ngẩng đầu nhìn lại, nói chuyện nữ nhân ăn mặc quần đùi cộng thêm thâm sắc áo thun, ngũ quan bình thường, chỉ có thể xem như cái tiểu gia bích ngọc. Ta không chết ngươi thực thất vọng sao? Mục Hề khoanh tay trước ngực. Không, như thế nào sẽ? Mục Hề ngươi là của ta bạn tốt, ta chỉ hy vọng ngươi có thể quá đến hảo hảo. Dương Nguyên tiểu thu liễm trong mắt khiếp sợ cùng ác độc. Tao mạnh khỏe, đây là Bạch Liên Hoa lui tới sao? Chủ bá, ta ngồi chờ vả mặt. Mục Hề. Lúc trước ném xuống ngươi là bất đắc dĩ mà làm chi, ngươi cũng biết cái này địa phương, sinh tồn xuống dưới đến tuột cùng có bao nhiêu khó, mang lên ngươi, thật sự thực không có phương tiện, hy vọng Mục Hề ngươi cũng chớ trách chúng ta. Dương Nguyên Tiểu kéo một người nam nhân, nhìn thấy mà thương nói. Nho nhỏ, ném xuống nàng là chúng ta đại gia quyết định, nàng liền tính trách chúng ta thì thế nào. Cái này địa phương quỷ quái ai có thể mang theo một cái trói buộc. Với siêu vô vô Dương Nguyên Tiểu nhân bả vai, an ủi nói. Siêu ca. Cảm ơn ngươi lý giải ta. Dương Nguyên Tiểu giúp vào với siêu trong lòng ngực, thanh âm mảnh mai, hoàn toàn một bộ ỷ lại bộ dáng, đại đại thỏa mãn với siêu đại nam tử chủ nghĩa. Ta có nói quá trách các ngươi sao? Diễn tinh, diễn thật nhiều. Mục Hề ngươi không trách chúng ta thật là thật tốt quá. Dương Nguyên Tiểu lập tức hưng phấn nói, Mục Hề, chúng ta là tốt nhất bằng hữu, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Dương Nguyên Tiểu nội tâm ác độc trào phúng, quả nhiên ngu xuẩn người, giam ba câu liền lừa gạt đi qua. Nhưng mà. Mục Hề mỏng lạnh ánh mắt đảo qua đi, nhàn nhạt nói, ngươi không có nhìn lầm người, nhưng là Văn Mục Hề nhìn lầm người. Bằng hữu, 5 lần 7 lượt hãm hại bằng hữu sao? Dương Nguyên khuôn mặt nhỏ sát chợt một bạch, cắn môi, trong lòng cân nhắc Mục Hề thấy thế nào lên không giống nhau. Nguyên lai nàng tuy rằng đẹp, nhưng là chưa từng có như vậy bức nhân khí thế, trước nay đều là nhu nhu nhược nhược, nơi nào từng có như vậy bén nhọn nói. Đủ rồi, chính mình làm sai sự không biết kiểm điểm, còn vu hãm nho nhỏ, Văn Mục Hề. Ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Với siêu đem Dương Nguyên Tiểu kéo về đến trong lòng ngực, chán ghét nói. Tao mạnh khỏe. Hảo không biết xấu hổ, người nam nhân này, không, này căn bản không cứ gọi nam nhân, chủ bá, lộng hán. Phong phát sóng trực tiếp bị Tào Mạnh Khỏe sở vẹm đồng thời, với siêu thấy nên diện mà đến nửa trong suốt roi dài, hắn theo bản năng né tránh, nhưng là roi dài tốc độ quá nhanh, hắn trốn tránh không kịp, còn tính tuấn mỹ trên mặt nháy mắt ra chóc thịt bong. Sẽ không nói không ai làm ngươi nói. Mục Hề nói, ánh mắt chi gian đã có chút lệ khí. Ngươi, hảo, vẫn luôn không nói gì cao lớn nam nhân xa lữ mở miệng, hắn sắc bén con ngươi nháy mắt làm tức giận với siêu lui về, liền tính hùng hùng hổ hổ cũng không dám lại đi tìm phiền toái. Xa lữ cao lớn cường tráng, sau lưng bối một khẩu súng, ngũ quan ngạnh lãng, làn da hiện ra màu đồng cổ, hướng kia vừa đứng, đặc biệt cho người ta cảm giác an toàn. Văn tiểu thư, ngươi là nhận được nhiệm vụ thu thập tím mà liên sao? Xa lữ suy tính ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người. Lúc này Mục Hề ăn mặc đơn giản áo sơ mi quần đùi, chân đặng đoạn dày da, đen dài tóc không chắt không thúc, tùy ý ở sau lưng theo gió mà động. Rõ ràng là đồng dạng mặt, lại cấp xa lữ hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Nàng rõ ràng lúc ấy đã hơi thở thoi thoát, hiện tại vì cái gì có thể tung tăng nhảy nhót, hoàn toàn không có nửa điểm bị thương bộ dáng. Là người nào cứu nàng? Dùng cái gì phương pháp cứu nàng? Vì cái gì nàng lại có như vậy tốt duỗi tay? Mấy vấn đề này xoay quanh ở xa lữ trong đầu, nhưng là hiện tại không phải vấn đề thời điểm, bởi vì bọn họ cũng nhận được nhiệm vụ, thu thập tím mà liên ít 100. Ta làm cái gì cùng các ngươi không có nửa điểm quan hệ? Mục Hề cảm thấy không thú vị, tính toán tiếp tục thu thập. Văn tiểu thư từ từ, chúng ta nhiệm vụ cũng là thu thập tím mà liên. Theo ta được biết, tím mà liên có thủ hộ thú, một cái 10 cấp mãng xà, nếu chỉ bằng văn tiểu thư một người, chỉ sợ không thể lông tóc vô thương hoàn thành nhiệm vụ. Xa lữ đi phía trước một bước, biểu tình nghiêm túc, không có nửa điểm coi khinh Mục Hề. Không bằng văn tiểu thư gia nhập chúng ta tiểu đội, như vậy chỉ cần thu thập một lần liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng có thể bảo hộ văn tiểu thư. Nói tới đây, xa lữ nhìn thoáng qua bị thương với siêu, còn nói thêm, nếu văn tiểu thư lo lắng này hai người, ta có thể bảo đảm văn tiểu thư an toàn. Chương 183 tử vong truy đuổi 3. Văn tiểu thư ý hạ như thế nào? Xa lữ tự nhận là ít nhất có 8 tầng nắm chắc, rốt cuộc Mục Hề trong mắt hắn liền tính là lại lợi hại, cũng chỉ là một người, hơn nữa vẫn là một nữ nhân. Thật cũng không phải xa lữ xem thường nữ nhân, mà là trên thực tế ở cái địa phương, nữ nhân đích xác so nam nhân như thế. Không thế nào. Mục Hề xoay người, tiếp tục thu thập tím mà liên, liền ở ngay lúc này, Mục Hề cảm giác được mãnh liệt sát khí, liền ở nàng chính phía trước. Cùng với sát khí còn có tê tê tê thanh âm. Xa lữ che chở phía sau đồng đội nhanh chóng rút lui, cùng lúc đó cảnh giác lên. 10 cấp mãng xà, đủ để dùng một lần nuốt hai cái người trưởng thành đi xuống, lực công kích cũng là làm người kiên kỵ. Văn tiểu thư, ngươi nếu gia nhập chúng ta đội ngũ, chúng ta có thể cùng nhau đối phó nó. Xa lữ vẫn là không có từ bỏ mượn sức Mục Hề, hoặc là nói mượn sức Mục Hề sau lưng người kia. Xa lữ cảm thấy Mục Hề sau lưng khẳng định có người, bằng không nàng như thế nào sẽ sống sót. Mục Hề dùng hành động nói cho bọn họ, chính mình rốt cuộc có cần hay không gia nhập bọn họ. Chỉ thấy Mục Hề lại thu thập 10 đóa tím mà liên mới không chút để ý đứng lên, sau đó nâng lên một chân, trực tiếp đem hung thần ác sát cự mãng đá phi 10 mét xa. Xa lữ một đám người nghẹn họng nhìn chân chối, chưa bao giờ gặp qua như thế hung hãn người. Đừng nói một nữ nhân, chính là xa lữ như vậy trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người cũng không thấy đến có thể một chân đem 10 cấp cự mãng đá phi. Xa lữ nhìn về phía Mục Hề ánh mắt lại lần nữa thay đổi, lúc này đây là một loại càng thêm khắc sâu đánh giá, cùng với tìm tòi nghiên cứu. Mục Hề thu hồi chân, bình tĩnh tiếp tục thải tím mà liên. Với siêu vừa thấy tím mà liên mau đã không có, lập tức liền nóng nảy, hắn bụng mặt, vội vàng nói, Lữ ca, mau ngăn lại nàng, lại làm nàng thải đi xuống, chúng ta nhiệm vụ liền không hoàn thành. Xa lữ làm sao không biết, chính là hắn kiêng kỵ Mục Hề thực lực. Hắn nghiêm túc nói, ta đi ngăn lại nàng, các ngươi đi thải tím mà liên. Muốn mau, ta cũng không biết có thể ngăn lại nàng bao lâu. Hảo, Lữ ca, ngươi yên tâm đi. Với siêu cùng mặt khác đồng đội gật đầu nói. Xa lữ gỡ xuống trên lưng thương nhắm ngay Mục Hề, cương ngạnh thanh âm vang lên, văn tiểu thư, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không quý trọng, vậy đừng trách ta không khách khí. Mục Hề đầu cũng không nâng, tiếp tục trên tay động tác. Chỉ nghe phanh một tiếng súng vang. Tất cả mọi người cho rằng Mục Hề sẽ bị thương, rốt cuộc chính là lại lợi hại, cũng không có khả năng hiện tại né tránh viên đạn. Nhưng mà, chỉ thấy cái kia thanh lánh lại đẹp người nâng lên tinh tế trắng non tay. Bóng lượng chủy thủ cư nhiên đem bay nhanh viên đạn văng ra. Xa lữ, từ đâu ra biến thái? Với siêu, này vẫn là Văn Mục Hề. Cái kia nhu nhu nhược nhỏ yếu bạch hoa Văn Mục Hề. Dương Nguyên Tiểu. Xa lữ lấy lại tinh thần trước tiên từ bỏ xa công, tính toán cận chiến. Hắn tuy rằng cao lớn cường tráng, động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, vừa thấy chính là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Nghiễm nhiên, Mục Hề lúc này đây không có khả năng trực tiếp đá người, nàng đứng lên, tư thái thanh thản. Bên này Sa Lữ gian nan bám trụ Mục Hề, bên kia động tác cũng thực nhanh nhẹn, chỉ là bọn hắn xem nhẹ một cái nhân tố. Thủ hộ thú, 10 cấp cự mãng. Rời đi Sa Lữ cái này chủ yếu sức chiến đấu, với Siêu cùng Dương Nguyên Tiểu chỉ là bình thường sinh viên, liền toán học quá võ thuật, cũng chỉ là khoa chân múa tay, đối chiến người thường còn hảo, 10 cấp cự mãng liền không đủ nhìn. Cũng may còn có mặt khác đồng đội, tuy rằng không kịp Sa Lữ sức chiến đấu đến cũng còn thấy qua đi, cùng nhau liên thủ trị phục cự mãng, trên người đều quải thải. Mà thời gian này Sa Lữ cũng bại hạ trận tới, trên người bị Mục Hề đánh tới địa phương nóng rất đau, đau đến hắn đều co rút. Ngươi đồng đội giống như không được a. Mục Hề quay đầu đi, nói. Sa Lữ trong mắt tất cả đều là làm cho người ta sợ hãi lệ khí, một đôi mắt giống như chim ưng, sắc bén mà lại buộc lộ mũi nhọn. Văn tiểu thư ngắn ngủn thời gian lợi hại như vậy, thật là làm người lau mắt mà nhìn. Sa Lữ lui trở về, không tính toán tiếp tục cùng Mục Hề mới vừa, rốt cuộc hắn mới vừa bất quá. Văn tiểu thư, chúng ta sau này còn gặp lại. Sa Lữ sắc mặt khó coi quay đầu liền đi. Với Siêu hạ người đau đến nhe răng trợn mắt, trong lòng không phục a. Chính là đội trưởng Sa Lữ đều đi rồi, bọn họ không đi được không? Lữ ca, nhiệm vụ không có hoàn thành là muốn đã chịu trừng phạt. Sa Lữ sắc mặt âm trầm xoay người, quát lớn nói, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ta ngăn cản Văn Mục Hề, cho ngươi đi thải tím mà liên, nhưng kết quả đâu? Với Siêu vẻ mặt nghẹn quất, chính là hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn không thể thoát ly đội ngũ. Sa Lữ biết chính mình ngay từ đầu tính lẩu cự mãng tồn tại, chính là liền tính là không có tính lẩu. Vừa rồi cái loại này tình huống hắn cách làm cũng là tốt nhất, không, phương pháp tốt nhất có lẽ là tự động rời khỏi, không thể cùng Văn Mục Hề lại lần nữa trở mặt. Lữ ca, chúng ta vì cái gì phải rời khỏi? Liền tính Văn Mục Hề lại lợi hại, nàng cũng chỉ là một nữ nhân, chúng ta có nhiều người như vậy. Với Siêu vẫn là không phục. Ha ha, ta thật hoài nghi các ngươi cùng nàng có phải hay không thật là đồng học. Sa Lữ lanh phúng ánh mắt làm với Siêu cảm thấy sỉ nhục. Lữ ca, mặc kệ thế nào, chúng ta mới là một cái trong đội ngũ người. Chúng ta không có nghi ngờ Lữ ca quyết định ý tứ, chỉ là, chúng ta đã đắc tội Hề Hề, dựa theo Hề Hề tính cách, nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Tuy rằng không đành lòng, chính là ta không nghĩ đại gia đã chịu thương tổn. Dương Nguyên Tiểu vẻ mặt xúc động nhiên nhiên đi đến Sa Lữ trước mặt, thấp giọng nói. Lữ ca, vì đại gia, ta hy vọng đại nghĩa diệt thân, Siêu ca tin tưởng cũng là như thế này tưởng. Lữ ca, không thể đối Hề Hề thủ hạ lưu tình, hẳn là giết nàng. Dương Nguyên Tiểu nhân một phen lời nói đã chịu nhất trí khen ngợi, có một người ngoại lệ, đó chính là Sa Lữ. Hắn sắc bén ánh mắt dừng ở Dương Nguyên Tiểu nhân thanh âm, cười lạnh một tiếng, nói, Dương Nguyên Tiểu, đừng ở trước mặt ta chơi này đó tiểu xiếc. Dứt lời, hắn cũng không xem Dương Nguyên Tiểu nhân biểu tình, mà là xoay người đối đồng đội nói, về sau nhìn thấy Văn Mục Hề, có thể giao hảo liền giao hảo, không thể giao hảo cũng không thể trở mặt. Đi thời điểm, Sa Lữ còn thật sâu nhìn thoáng qua Dương Nguyên Tiểu. Hắn không phải không biết Dương Nguyên Tiểu làm sự tình, chỉ là hắn lựa chọn không tố giác, rốt cuộc sự tình với hắn mà nói không có gì tổn thất, hơn nữa ở tử vong biên cảnh là cá lớn nuốt cá bé, vật cạnh tiên trạch, người thích hướng được thì sống sót. Văn Mục Hề sẽ là cái kia kết cục, cũng chỉ có thể nói là chính mình vô năng. Trước kia hắn không nói cái gì, hiện tại lại không thể không cảnh cáo đội viên. Dương Nguyên khuôn mặt nhỏ sắc khó coi, ủy khuất ba ba nhìn với Siêu, đáng thương Hề Hề nói, Siêu ca, ta không có mặt khác ý tứ. Hề Hề nguyên lai là ta tốt nhất bằng hữu, ta cũng không hy vọng biến thành như bây giờ. Với Siêu thấy Dương Nguyên Tiểu non mềm trên mặt tất cả đều là ủy khuất, đau lòng hỏng rồi, an ủi nói, ta biết, ta đều biết. Là Văn Mục Hề chính mình quá ác độc, nếu nàng gia nhập chúng ta đội ngũ, liền sự tình gì đều không có. Ta biết nho nhỏ là thật sự thiện lương. Trong đội đại bộ phận người vẫn là cảm thấy Dương Nguyên Tiểu đáng thương, nhiều vài phần chiếu cố ý tứ. Tử vong biên cảnh nữ nhân, quá ít. Giống Dương Nguyên Tiểu như vậy nhu nhược đáng thương liền càng thiếu. Đương nhiên cũng có thiếu bộ phận người tương đối thông minh, bị Sa Lữ trong cung đánh thức, đối Dương Nguyên nhỏ hơn Siêu hai người là khịt mũi coi thường. Chương 164 tử vong truy đuổi 4. Mục Hề thẳng ngơ ngác nhìn nhiệm vụ tấm cạt biến thành một lọ 500ml nước khoáng, vẫn là nông phu sơ tuyển. Cho nên nàng bận việc lâu như vậy, nhiệm vụ khen thưởng chính là một lọ nước khoáng. Mục Hề nghiêm trọng hoài nghi đây là ở lừa dối nàng. Phòng phát sóng trực tiếp duy nhất người xem Tào Mạnh Khỏe đã cười điên rồi, mãn bình đều là ha ha ha ha. Tào Mạnh Khỏe, câu chủ bá diện tích bóng ma tâm lý. Vip gió thổi thí thí lạnh, tình huống như thế nào? Chủ bá đây là tự cấp nông phu sơn tuyển đánh quảng cáo. Nông phu sơn tuyển cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta khang sư pho cho ngươi gấp 3. Mục Hề, cũng không tưởng phản ứng người này. Nàng thu nước khoáng lúc sau liền đôi tay cắm ở túi quần rời đi cái này địa phương. Phong phát sóng trực tiếp Tào Mạnh Khỏe biết cái này chủ bá là cái gì tính cách, vì thế ở phòng phát sóng trực tiếp bở lạ đem sự tình ngọn nguồn cùng cái này gió thổi thí thí lạnh nói, sau đó cực lực an lợi Mục Hề cái này chủ bá. Nàng cảm thấy cái này chủ bá chính là phát sóng trực tiếp giới thanh lưu, cái nào chủ bá không phải cười hì hì, cái này chủ bá mỗi ngày banh cái mặt, túng cùng 258 vạn dường như, nhưng là nàng lại không thể không thừa nhận đối phương xoáy tạc. Phòng phát sóng trực tiếp hiện tại tình huống thế nào Mục Hề căn bản không thèm để ý, nàng dựa vào một viên cây lệnh tán thượng, một ngụm cắn ở đã rửa sạch sẽ tím mà liên thượng, no đủ ngọt thanh nước sốt lập tức lan tràn ở trong miệng. Một đóa tím mà liên ăn xong, Mục Hề cảm giác cả người thả lỏng thần kinh, dưới ánh nắng chói chang sáng quắc cực nóng cũng không cảm giác được. Tiểu tỷ tỷ ta không lừa ngươi đi, cái này tím mà liên là thứ tốt. Còn có thể. Cho nên Mục Hề đem kia một mảnh tím mà liên hái, căn cũng chưa lưu lại, kia có thể nói là Mục Hề vừa ra, không có một ngọn cỏ. Mục Hề lấy ra một chương giấy, ưu nhã xoa xoa miệng. Đầy trời hoang mạc hạ, khô khốc cây lệch tán bên, đình đình thiếu nữ thân xuyên đơn giản áo thun quần đùi, trắng đến sáng lên chân dài, tuyệt sắc dung nhan, thanh lãnh khí chất, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh đỉnh hảo. Tam ca, cái này Liễu Nhi hảo đúng giờ a. Đáng khinh thanh âm vang lên. Dâu quay nón, dáng người cường tráng đại hán sờ sờ chính mình hắc nùng dâu quay nón, hắc hắc cười không ngừng, gật gật đầu, nói, tiểu tử ánh mắt không tồi a. Kia không phải Tam ca giáo hảo sao? Tam ca, muốn hay không chúng ta đi lên đem nàng cấp chảo lại đây? Chảo cái gì chảo? Như vậy đẹp tiểu tiên nữ nhi, chúng ta muốn mời đi theo. Dâu quay nón đại hán một cái tắt chụp đến nam nhân cái gáy thượng, tức giận nói. Hảo hảo hảo, Tam ca, ta đã biết. Mục Hề không có chú ý tới bên này người, nàng đang chuẩn bị rời đi. Nam nhân vô vô Mục Hề bả vai, cười nói, tiểu tiên nữ nhi ngươi hảo nha. Mục Hề xoay người, banh khuôn mặt nhỏ, cả người khí lạnh vèo vèo. Có việc. Mục Hề tìm tòi một chút nguyên chủ ký ức, thực xác định không quen biết trước mắt người. Nam nhân đến gần vừa thấy, Mục Hề tuyệt mỹ mặt càng thêm làm nhân tâm kinh. Thật là làm người kinh diễm. Đừng nói là ở tử vong biên cảnh, như vậy đẹp người, chính là ở bên ngoài cũng là rất ít. Nam nhân sờ sờ cái hót, đáng khinh thanh âm thực sang sảng, tiểu tiên nữ nhi, chúng ta tam ca thỉnh ngươi qua đi. Hắn giơ tay chỉ chính mình phía sau, sau đó lại nhỏ giọng nói, chúng ta tam ca nhân xưng Lưu Tam ca, sức chiến đấu cực cường, tiểu tiên nữ nhi chỉ cần nghe lời, tam ca sẽ bảo hộ ngươi. Lưu Tam ca Mục Hề là có điều nghe thấy, nguyên chủ trong trí nhớ có như vậy một người. Không có gặp qua, nhưng là Sa Lữ đã từng nói qua. Cái này Lưu Tam ca ở tử vong biên cảnh vẫn là có chút danh tiếng, chỉ là dẫn dắt người đều là tốt hơn sắc đồ đệ, thả vẫn là nhân trà chung chiến đấu cơ. Ta không có hứng thú. Mục Hề nói xong xoay người liền đi. Nam nhân nghe được Mục Hề dứt khoát nói, sắc mặt lập tức lánh xuống dưới, một trương vốn dĩ liền khó coi mặt giờ phút này có vẻ có vài phần hung thân ác sát. Hắn ngăn lại Mục Hề, uy hiếp nói, nữ nhân ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chọc giận chúng ta tam ca nhưng không ngươi hảo trái cây ăn. Phải không? Các ngươi tam ca rất lợi hại. Có bổn đại lão lợi hại. Gạo ánh sáng, có gan nhật nguyệt tranh huy. Kia đương nhiên, ngươi chở, không chuẩn chạy. Nam nhân chạy đến Lưu Tam ca trước mặt, thêm mắm thêm muối nói Mục Hề không muốn lại đây sự tình. Lưu Tam ca không phải không gặp được quá chuyện như vậy, hắn lập tức vung tay lên, làm thủ hạ người đi bắt Mục Hề, còn luôn mãi cường điệu không thể lộng bị thương nàng. Mục Hề xoay người. Trong tay đã xuất hiện một phen truy thủ, mặt trời chói chang dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra hoảng người mắt quan mang. Vài phút sau, mấy cái đại hán thống khổ ở hạt cắt thượng lăn lộn, kia nóng bỏng độ ấm làm cho bọn họ đau đớn muốn chết, chính là lại đau đến khởi không tới. Lưu Tam ca không nghĩ tới Mục Hề vẫn là cái ngạnh cha, mấy cái đại nam nhân còn đánh không lại một nữ nhân. Hắn khiêng một cây lang nha bổng, vẻ mặt nghiêm túc đi tới, lang nha bổng thẳng chỉ Mục Hề, nói, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi là chính mình lại đây. Vẫn là ta đem người bó lên. Mục Hề, nhạc hoác. Như vậy ra châu. Thân là đại lão như thế nào có thể bị bó đâu. Cho nên, vẫn là đem hắn bó đứng lên đi. Còn không đợi nàng có điều hành động, không chung một đạo vàng, có người lóe sáng lên sân khấu. Lưu Lão Tam. Thanh âm mát lạnh dễ nghe, mang theo một tia hắc ám tà tính. Gần là một cái xưng hô, Lưu Tam ca sợ tới mức trừng lớn đôi mắt, dây tiếp theo xoay người liền chạy, nhưng mà còn không có chạy ra đi rất xa. Một phen màu đen đao thẳng tắp cắm ở trước mặt hắn, ngăn trở Lưu Tam ca lộ. Chỉ thấy Lưu Tam ca một giây xoay người, dây túng, không màng hạt cắt nóng bỏng, bá quỳ xuống tới, chắp tay trước ngực, cao giọng hô, cố đại gia, cố gia gia, cố tổ tông, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Cố gia gia, hôm nay ta là thật sự không có chú ý tới ngài, lần sau nhìn thấy ngài nhất định đường vòng đi, ngài tạm tha ta đi. Lưu Tam ca không ngừng dập đầu, túng một đám. Mục Hề khoanh tay trước ngực. chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen áo da quần da mảnh khảnh thiếu niên xuất hiện ở trong tầm nhìn. Hắn màu đen đầu tóc theo gió mà động, lộ ra hắn thanh tuyển tinh xảo dung nhan, nhìn dáng vẻ, cũng bất quá 20 tuổi trên dưới. Thiếu niên rút ra màu đen đao, nói, ta nói rồi, làm ngươi về sau thấy ta đường vòng đi, bằng không, gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần, có lẽ ta ngày nào đó tâm tình không tốt, trực tiếp giết ngươi. Thiếu niên thanh âm thực mát lạnh, giống như sơn gian thanh tuyển, lạnh lẽo lại không đến xương, ưu nhã dễ nghe. Cố ra ra, ngài tạm tha ta lúc này đây đi. Ta bảo đảm tuyệt đối không có tiếp theo. Lưu Tam ca kinh sợ, bởi vì hắn biết đối phương nói đều là thật sự, hắn cảm thấy giết người đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, bởi vì hắn căn bản chính là cái sát thủ, cả đời giết người như ma a. Sớm biết rằng liền không trêu chọc nữ nhân kia, không chỉ có là cái ngạnh cha, còn gặp gỡ như vậy cái sát thần, thật là ra cửa không thấy hoàng lịch. Chậm. Thiếu niên vừa ra, hắc lưỡi đao lợi vô cùng, chính là đứng ở cách đó không xa Mục Hề đều có thể cảm nhận được kia hắc đao uy lực. Lưu Tam ca cắn răng một cái, quyết định đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, hắn dùng ra chính mình cả người sở hữu kỹ năng, nhưng mà hắn động tác lại mau, cũng không có thiếu niên động tác mau, vẻ mặt của hắn nháy mắt dừng hình ảnh ở trên mặt, trên cổ một cái tinh tế vết máu. Mục Hề, hù chết cá nhân, hảo hung tàn. Chương 165 tử vong truy đuổi năm. Cái kia Mục Hề đột nhiên mở miệng. Hắc y thiếu niên thu màu đen đại đao, như chim ưng con ngươi mang theo sát phạt quả quyết, hắc như lông quả lông mi lại là như vậy tinh xảo đẹp. Hắn dừng lại động tác, quay đầu, ánh mắt mỏng lạnh, thanh âm mát lạnh, không cần tạ, ta không phải vì cứu ngươi. Mục Hề, cũng không có muốn cảm ơn. Ta là tưởng nói, đao gặp được cực nóng sẽ biến đốn. Mục Hề nói xong cũng liền không nói chuyện nữa. Hắc y thì thiếu niên. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Hắc y thì thiếu niên xoay người, lộ ra hắn tinh xảo như hòa mặt, hắc như lông quả lông mi con vút giống như cây quạt nhỏ, con ngươi có loại kinh người mỹ lệ, nhưng là làm người trước tiên chú ý tới không phải hắn mỹ, mà là một loại tiềm thức nguy hiểm, chí mạng nguy hiểm. Tuy rằng ta không phải vì cứu ngươi, nhưng trên thực tế đích xác cứu ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không nên nói tiếng cảm ơn sao? Thiếu niên trắng nón như ngọc tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn hắc đao trôi đao, chậm mà tinh tế. Thanh lanh thiếu nữ giống như hoang mạc trung lay động tiểu bạch hoa, nàng đôi tay cắm ở túi quần, có một loại mạc danh xoáy khí. Ngươi vừa rồi nói, không cần tạ. Và mặt giống như gió lốc, mau làm người trở tay không kịp. Mục Hề nhìn sinh khí rời đi thiếu niên, có điểm sờ không được đầu óc. Nàng giống như chưa nói bậy đi. Cảm mạo linh, vừa rồi người kia là nhiệm vụ mục tiêu sao? Ta cũng không biết nga. Tiểu tỷ tỷ, nếu nhiệm vụ mục tiêu không có gặp được chí mạng nguy hiểm, hoặc là hắc hóa rốt cuộc, ta cũng tra xét không ra nga. Bất quá thoạt nhìn còn man giống, ít nhất lớn lên đúng quy cách. Mục Hề cũng là như vậy tưởng, bằng không cũng sẽ không cùng hắc y thiếu niên nói chuyện. Mục Hề ngước mắt, hắc y thiếu niên đã biến thành một cái điểm đen, nàng lắc đầu, nhấc chân đuổi theo. Dù sao không có mục tiêu, vậy theo sau. Kế tiếp thời gian, Mục Hề minh bạch một sự kiện. Hắc y thiếu niên tên là Cố Lấy Nam, là tử vong biên cảnh vang dội nhân vật, trước kia ở bên ngoài là cái sát thủ. Tử vong biên cảnh chung người một khi đối thượng Cố Lấy Nam, tình nguyện từ bỏ nhiệm vụ đã chịu trừng phạt, cũng bất hòa Cố Lấy Nam đoạt đồ vật. Cố Lấy Nam không phải ở giết người, chính là ở giết người trên đường. Kéo Cố Lấy Nam phúc, Mục Hề thanh danh cũng đánh ra. Đều biết tử vong biên cảnh sát thần Cố Lấy Nam bên người đi theo một cái giống như tiểu bạch hoa thiếu nữ, nhưng là ngươi không cần bị tiểu bạch hoa bề ngoài mê hoặc, ngươi xem qua một chân xử lý một con 10 cấp manh thú tiểu bạch hoa sao? Ngươi gặp qua một ngón tay chọc chết 8 cấp thần lằn tiểu bạch hoa sao? Đó chính là đệ nhị tôn sát thần. Này hai tôn sát thần ngươi không can thiệp ta, ta không can thiệp ngươi, nhưng chính là bảo trì một khoảng cách. Hôm nay Mục Hề cùng Cố Lấy Nam đối thượng, nguyên nhân là bởi vì bọn họ gặp gỡ cùng cái nhiệm vụ, lấy đêm kinh hương chất lỏng. Trung quanh không ít được đến Mục Hề cùng Cố Lấy Nam đối thượng tin tức, sôi nổi thông chi chính mình có thể liên hệ đến bằng hữu, toàn chạy tới vây xem. Mục Hề hiện tại đang ở thiên nhân trong khi giao chiến, rốt cuộc muốn hay không đoạt lấy tới. Vạn nhất đối phương là nhà mình nhãi con làm sao bây giờ? Tiểu tỷ tỷ, ngươi không đoạt lấy tới sẽ thực phiền toái nga. Vậy đoạt đi. Vạn nhất không phải chính mình nhãi con đâu. Cố Lấy Nam siết chặt trên tay đại đao, hắn là tận mắt nhìn thấy đến Mục Hề thực lực, sẽ không thiếu cảnh giác, càng sẽ không coi khinh đối phương. Kia nhu nhược trong thân thể, ẩn chứa thật lớn bạo phát lực. Chỉ thấy Mục Hề thân hình di động, Cố Lấy Nam dưới chân cũng động, hắn tận khả năng nhìn đến Mục Hề động tác. Người chung quanh đều ở ồn ào. Hai đại tôn thần đánh nhau, bọn họ đều cho rằng vẫn là Cố Lấy Nam kỹ cao một bậc, rốt cuộc đối phương lại nói như thế nào, cũng chỉ là cái cô nương ra. Nhưng mà, thực mau bọn họ liền thất vọng rồi, Mục Hề một bàn tay đoạt thiếu niên đao, một tay kẹp viên đạn, thon dài chân đem thiếu niên đè ở trên mặt đất, tuyệt đối áp chế. Người chung quanh tức khắc ồ lên, cái này kết cục là tất cả mọi người không nghĩ tới, rốt cuộc cố lấy nam là người nào. Đó là tử vong biên cảnh đỉnh tồn tại, không người dám chọc. Mục Hề ném trên tay viên đạn, đoạt thiếu niên trên tay bình thủy tinh, nghe được nhiệm vụ tấm cạt thượng truyền đến tin tức, nhiệm vụ hoàn thành mới dừng tay. Nàng buông ra chân, thanh đao còn cấp thiếu niên. Cố lấy nam nội tâm là kinh ngạc, hắn biết Mục Hề bất phàm, lại không biết đối phương như thế lợi hại, hắn ẩn ẩn cảm giác được đối phương còn không có dùng ra toàn lực. Người rất lợi hại. Thiếu niên thanh âm không có phập phồng, nhưng Mục Hề có thể nghe ra hắn trong giọng nói khâm phục. Ta cũng như vậy cảm thấy. Mục Hề không hề có khiêm tốn nhận lấy thiếu niên ca ngợi. Cố lấy nam, thật đúng là không khiêm tốn, cảm giác hảo không biết xấu hổ. Cố lấy nam thu hồi hắc đao, dùng thập phần nhẹ nhàng ngữ khí nói, ngươi đoạt ta nhiệm vụ thành quả, có phải hay không hẳn là cùng ta cùng nhau gánh vác trừng phạt? Dựa vào cái gì? Mục Hề theo bản năng dỗi trở về. Tiểu tỷ tỷ, ta như thế nào cảm giác hắn ở liêu ngươi? 999 loang thoáng nhận thấy được cố lấy nam cặp kia đen nhánh như điểm mặc con ngươi giấu giếm cảm xúc. Tao mạnh khỏe, tiểu tỷ tỷ, ta cũng như vậy cảm thấy. Tao mạnh khỏe, tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy cái này soái ca lớn lên không tồi, không bằng ngươi liền phao hắn đi. Chủ bá Mục Hề, ta là cái chuyên tình người. Tao mạnh khỏe, chỉ cần đẹp đều thích. Mục Hề, gió thổi lá cây sàn sạt rung động, trừ bỏ như vậy thanh âm, còn có thiếu niên sạch sẽ mát lạnh thanh âm, không dựa vào cái gì, bởi vì ngươi chạy không thoát. Ngươi ở liêu ta. Lời nói còn chưa nói xong, Mục Hề đã bị giống ngậm bức. Nàng hung thần ác sát quay đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là hồng màu nâu sư tử, uy phong lấm lấm, tiếng hô hùng vĩ. 80 cấp mãnh sư. Cố lấy nam lấy ra hắc đao, đứng ở Mục Hề bên cạnh người, thanh tú đĩnh bạt dáng người chính trực bất khuất. Người chung quanh vừa nghe là 80 cấp mãnh sư, trong lòng trừ bỏ phun tảo cố lấy nam biến thái cũng chỉ dư lại chạy trốn. Bọn họ gặp được nhiều nhất không vượt qua 30 cấp, 80 cấp chưa bao giờ nghe thấy. Quả nhiên biến thái yêu cầu cao cấp chân áp. Chung quanh hoàn cảnh cây cối xanh um, thực vật ngoài dự đoán mọi người tươi tốt, cùng loại với viễn cổ xã hội rừng cây. Ở Mục Hề cùng cố lấy nam cách đó không xa xuất hiện hai đầu màu đen mãnh sư, chúng nó da lông đen bóng, hai mắt sáng ngời, uy phong lấm lấm. Kia tiếng hô gợi lên che trời đại thụ lắc lư không ngừng, lá cây tựa như tuyết bay giống nhau phi phi dương dương. Mục Hề một tay cầm chùy thủ, một tay cầm màu ngân bạch roi dài, chiều dài dài đến mấy mét, dưới ánh mặt trời phiếm màu bạc quang huy. Cố lấy nam một tay là thương, một tay là hắc đao, hoàn toàn cảnh giác trạng thái. Một người một cái, ta sẽ không giúp ngươi. Cố lấy nam nói xong thân thể tật bắn mà ra. Mục Hề nâng lên tay, màu ngân bạch roi dài cuốn lấy che trời đại thụ thân cây, sau đó nhanh chóng chiều trái ngược hướng chạy. Nàng nhưng không tính toán lưu lại giúp người khác gánh vác trừng phạt. Cố lấy nam ngay từ đầu còn không có chú ý tới cái này tình huống, chờ hắn chú ý tới lúc sau, hắn đã quải thải. Một con 80 cấp mãnh sư hắn có thể đối phó, chính là hai chỉ liền không như vậy nhẹ nhàng. Đối phó xong hai chỉ mãnh sư, cố lấy nam bị thực trọng thương, hắn biết rõ cái này địa phương chủ nhân, rất muốn lộng chết hắn, cho nên đem kinh hương chất lỏng nhiệm vụ, là cái thực tốt cơ hội. Chương 166 tử vong truy đuổi 6. Đây là một cái bốn mùa như xuân địa phương, hoa thơm chim hót, thảo trường oanh phi, nhân nhân cỏ xanh sinh cơ bừng bừng. Đây cũng là tử vong biên cảnh vạn người hướng tới địa phương. Bọn họ xưng nơi này vì khăng khít lữ quán. Khăng khít lữ quán chỉ có ở có nhất định tư chất mới có thể đi vào nơi này, mà Mục Hề là đột nhiên bị truyền tống đến nơi đây tới. Ngay từ đầu Mục Hề còn tưởng rằng là cảm mạo linh lại cho nàng đổi bản đồ, sau lại nghe được tấm cạt nhắc nhở mới biết được nguyên lai không phải. Hoan nghênh văn Mục Hề tiểu thư đi vào khăng khít lữ quán. Lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa nhà gỗ, nói là lữ quán đều có chút gượng ép. Bất quá cái này nhà gỗ rất đẹp, vách tường trên nóc nhà bị dây đằng quấn quanh, còn mở ra mấy đóa tươi đẹp tiểu hoa, mái hiên thượng cùng ngoài phòng nhanh cây thượng treo mấy cái chung gió, gió thổi qua, chung gió đinh linh rung động. Mặc kệ từ phương hướng nào xem, đây đều là cái thanh lũ độc đáo phòng nhỏ, nếu không có trải qua quá bên ngoài tử vong biên cảnh, chỉ sợ không có người sẽ cảm thấy cái này phòng nhỏ ở vào như vậy đáng sợ một chỗ. Phòng trong trên vách tường điểm ấm áp ánh nến, bên trái bãi bản gỗ chiếc ghế, bên phải là một cái quầy, sau quầy đứng cái sơ song đuôi ngựa tiểu cô nương. Hoan nên đi vào khăng khít lữ quán. Tiểu cô nương cười nói. Bởi vì nhiệm vụ của ngươi hoàn thành độ đã mãn, có thể đổi một ít sở yêu cầu đồ vật. Nơi này để cử kỹ năng tạp, thiên phú tạp, cùng với nghỉ ngơi tạp. Tiểu cô nương đưa qua một cái khay, mặt trên bãi thật dày mấy chồng tấm cạt. Mục Hề nhìn một chút để cử mấy chương tạp, tạp mặt trên có giới thiệu. Đổi nghỉ ngơi tạp. Tốt, yêu cầu toàn bộ đổi sao? Ân. Lưu trữ cũng không gì dùng. Đây là ngươi nghỉ ngơi tạp. thời hạn vì 3 tháng. Này 3 tháng chung, ngươi sẽ không nhận được bất luận cái gì nhiệm vụ, có thể đạt tới bất luận cái gì hoàn cảnh không chịu đến dã thú công kích. Mục Hề tiếp nhận tiểu cô nương đưa qua tấm cản, đó là một chương màu vàng nhạt mạ vàng tấm cản, hoa văn đơn giản hào phóng, không có dư thừa trói buộc. Suy, đây là trong truyền thuyết đánh bại cố lấy 5 người. Mục Hề thu hồi tấm cản, ngẩng đầu nhìn lại. Soái khí thiếu niên ăn mặc giáo phục, trong miệng ngậm cái kẹo que, khuôn mặt tinh xảo, khí chất bí khí. Hoan nên đi vào khăng khít lữ quán. Tiểu cô nương như cũ bảo trì không chê vào đâu được tươi cười. Thiếu niên nghiêng đầu, nhìn lướt qua tiểu cô nương, sau đó ánh mắt tiếp tục rơi xuống Mục Hề trên mặt, nói, ngươi còn rất lợi hại, thật cao hứng nhận thức ngươi, ta kêu Văn Kiên, ân, phỏng chừng ngươi cũng nghe nói qua ta. Cố lấy nam đối thủ một mất một còn, Văn Kiên. Mục Hề khoanh tay trước ngực nói, Văn Kiên, tuổi không lớn, vũ lực giá trị lại cực cao, hắn trên cơ bản đều là một thân giáo phụ, nhưng là không có người biết thân phận thật của hắn là cái gì. Cùng cố lấy nam sóng vai, không chỉ là vũ lực giá trị, còn có chính là biến thái trình độ. Nghe nói, người này đói nóng nảy liền thịt người đều ăn qua, thoạt nhìn bị khí 10 phần, lại là cái 10 phần 10 biến thái. Đắc tội cố lấy nam, nhân ra sẽ trực tiếp giết người, chính là đắc tội Văn Kiên, kia thật đúng là chết sống không thể. Tiểu tỷ tỷ, ngươi như thế nào không đổi thiên phú tạp hoặc là kỹ năng tạp? Người bình thường không đều sẽ lựa chọn này đó sao? Nghỉ ngơi tạp rất ít có người sẽ đi đổi, mặc dù có khăng khít lữ điếm lao bản đề cử. Văn Kiên thực sự có điểm tò mò. Không dùng được. Mục Hề trả lời vấn đề này lúc sau, đôi tay cắm ở túi quần, tránh đi thiếu niên đi ra ngoài. Văn Kiên thấy Mục Hề phải đi, lập tức đuổi theo đi, lại nhảy nói, tiểu tỷ tỷ, rất cao tâm nhận thức ngươi, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Không thể. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ cự tuyệt. Đại lao không cần bằng hữu, hơn nữa, đại lao như thế nào sẽ cùng biến thái làm bằng hữu, nàng lại không phải chán sống. Vì cái gì nhà tiểu tỷ tỷ? Ta rất lợi hại, không thể so cố lấy nam kém. Ta không cần bằng hữu, cũng sẽ không cùng biến thái làm bằng hữu. Mục Hề giữa mày đã nhiễm một chút không kiên nhẫn. Văn Kiên nghe xong Mục Hề nói, động tác dừng lại, trắng nón mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, thanh âm lộ ra nồng đậm nguy hiểm, tiểu tỷ tỷ. Ngươi không biết không thể ở trước mặt ta để kia hai chữ sao? Nào hai chữ? Biến thái sao? Ngươi này cố ý đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta thực dễ khi dễ sao? Văn Kiên lượng ra bóng lưỡng ngân thương. Mục Hề, muốn đánh nhau? Tới a. Ai sợ ai? Khăng khít lữ quán cấm đánh nhau ẩu đả. Tiểu cô nương thanh âm rơi xuống, trực tiếp đem hai người đuổi đi đi ra ngoài. Đã bị đuổi đi Mục Hề cùng Văn Kiên ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Đều không hẹn mà cùng lượng ra vũ khí. Vài phút sau, Văn Kiên chạy vắt giò lên cổ, không hề hình tượng đang nói. Đừng đánh, ngươi là ta đại tỷ, ngươi là ta lão đại. Văn Kiên khóc lóc thảm thiết, từ đâu ra biến thái, như vậy hung hãn, sớm biết rằng liền không đi khiêu khích nàng. Ha ha, Văn Kiên ngươi cũng có hôm nay. Trầm thấp mát lạnh thanh âm chợt xuất hiện. Văn Kiên cả người run lên, giống như không cảm giác được trên người đau, ma lưu đứng lên, liền tính là đỉnh mặt mũi bầm dập, cũng đỉnh ngực. Ngạo nghễ nói, cố lấy nam, ngươi này liền không biết, đây là Mục Hề tiểu tỷ tỷ đối ta ái. Đánh là thân mắng là ái, không đánh không mắng không phải ái. Mục Hề, cũng không ái ngươi. Cố lấy nam thâm thủy ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, ánh mắt đen tối không rõ. Ngươi cũng thật nhìn chúng chính mình. Cố lấy nam bất động thanh sắc sờ sờ chính mình bị thương địa phương, nghĩ thầm nếu không có bị thương, hôm nay nhất định phải lộng chết hắn. Hừ, ta Văn Kiên nhớ năm đó cũng là liên tục mấy giới giáo thảo. Đương nhiên là sinh phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, truy ta người đều có thể vòng trường học vài vòng. Văn Kiên cắm eo, trong miệng ngầm không biết từ nào tìm ra kẹo que. Ngươi khả năng yêu cầu một cái gương. Cố lấy nam vuốt chính mình trong lòng ngực hắc đao, banh mặt nói. Cố lấy nam, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Văn Kiên móc ra ngân thương, mặt khác một bàn tay sinh ra dây đằng, một bộ muốn đánh lộn bộ dáng. Hắc y thiếu niên ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, nói, ngươi đi qua khăng khít lữ quán. Ân. Mục Hề có chút chột dạ. Lựa chọn kỹ năng tạp vẫn là thiên phú tạp. Cố lấy nam hắc như lông quạ lông mi hơi hơi rung động, thấy không rõ cảm xúc. Nghỉ ngơi tạp. Quả nhiên là cái kỳ ba. Ta nhận được cái nhiệm vụ, áp dụng hoàng diệu tinh. Hoàng diệu tinh chất lỏng đối nữ hải tử tới nói rất hữu dụng. Cố lấy nam không có lại phản ứng Văn Kiên tính toán. Đinh. Văn Kiên trước mặt xuất hiện một tấm cản, hắn giơ tay tiếp nhận, là một chương nhiệm vụ tạp, áp dụng hoàng diệu tinh X9. Văn Kiên ánh mắt sáng lên, lập tức tiến đến Mục Hề trước mặt, cười hì hì nói, lao đại, ta cũng có hoàng diệu tinh nhiệm vụ, cùng nhau tổ đội sao. Nói xong, hắn lại tức giận nói, lao đại, ngươi không cần cùng cố lấy nam tổ đội, tên kia từ trước đến nay thích độc lai độc vãng, hắn nói tổ đội nói khẳng định có vấn đề. Mục Hề nhìn lướt qua Cố Lấy Nam, hắc y thiếu niên dáng người đĩnh bạn, liền như vậy đứng ở nơi đó, riêng một ngọn cờ. Hắn không nói gì, liền như vậy an tĩnh nhìn nàng. Mục Hề xoay người, không lưu tình chút nào nói, không có hứng thú. Chương 167 tử vong truy đuổi 7. Có nghỉ ngơi tạp lúc sau Mục Hề trong khoảng thời gian này thập phần tiêu sái tự tại, không có giã thu tập kích cũng không có nhận được quá nhiệm vụ, quả thực chính là Phật quang chiếu khắp, nàng đạp đất thành Phật. Quả lớn trồng chất dưới tàng cây, váy trăng thiêu nữ ở dưới ánh trăng, giải một thân ngân huy, nếu xem nhẹ nàng mặt vô biểu tình ăn quả táo cái này động tác nói, đó chính là một cái tinh quang nữ thần, yểu điệu thế vô song. Nơi này vực chủ yếu khí hậu là mùa thu, cho nên tảng lớn cây ăn quả trồng chất quả lớn, quả hương phát mũi. Mục Hề dựa vào trên cây, cân nhắc đêm nay là đáp lều trại vẫn là lựa chọn ngủ ở trên cây, vừa mới nghĩ như vậy, phía sau truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Lữ ca, làm sao bây giờ? Kia xúc sinh theo đuổi không bỏ a. Lữ ca nếu không chúng ta tách ra chạy đi. Mục Hề thần sắc nhạt nhẽo ném trên tay hột, trong lòng thầm than thật là hoàn ra ngõ hẹp. Lữ ca, nếu không chúng ta cùng nó liều mạng đi. Buôn đảo trung xa Lữ sắc mặt hung ác nham hiểm, hắn trong lòng cũng ở tính toán rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Lữ ca, ngươi xem phía trước người kia có phải hay không Văn Mục Hề? Xa Lữ nghe vậy, lập tức nhìn về phía Mục Hề phương hướng, quả nhiên thấy sinh trưởng màu lam lá cây hạ thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đứng, mặt vô biểu tình, lại dường như tự thành một phương thiên địa. Xa Lữ không biết như thế nào liền nhớ tới ngày đó tím mà liên sự tình, há mồm liền nói, cùng ta tới. Hắn chiều Mục Hề phương hướng chạy tới. Mục Hề vừa thấy liền biết Xa Lữ ý đồ, nàng không biết từ nơi nào móc ra một phen đại đao, hoành ở chính mình trước mặt. Thành công chặn Xa Lữ đám người bước chân. Đúng lúc này, rừng cây chỗ sâu trong truyền đến chấn thiên hám địa hổ gầm, trên cây trái cây sôi nổi nện ở trên mặt đất, lá cây tung bay, lộn xộn. Văn tiểu thư, có thể hay không thỉnh ngươi vươn viện thủ giúp đỡ? Xa Lữ vội vàng nói. Hắn gần nhất là nghe nói Mục Hề sự tình, tưởng định bợ không có cơ hội, hiện tại thật vất vả gặp được người, cần thiết phải hảo hảo lợi dụng. Mục Hề nhạt mèo ánh mắt dừng ở Dương Nguyên tiểu trong lòng ngực lão hổ nhãi con trên người, không chút khách khí nói. Không thể. Mục Hề ngươi liền giúp chúng ta đi. Dương Nguyên tiểu hai con mắt đỏ rực, thực rõ ràng là đã khóc, hiện tại nói chuyện thanh âm đều mang theo nghẹn ngào đã sợ hãi thật sâu. Đứng ở cách đó không xa Mục Hề một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân, khí chất lỗi lạc, cùng trên người nàng chật vật hoàn toàn bất đồng. Dương Nguyên tiểu ghen ghét trước kia Văn Mục Hề, hiện tại càng thêm ghen ghét Mục Hề. Nàng sao lại có thể như vậy ưu tú? Nàng dựa vào cái gì? Vì cái gì bị người nhìn lên không phải nàng? Dựa vào cái gì? Váy trăng thiếu nữ thanh thanh lánh lanh thanh âm đánh vỡ bọn họ mọi người ảo tưởng. Dương Nguyên tiểu lại lần nữa khóc, nếu không phải với siêu đỡ nàng nàng đều đã quỳ trên mặt đất. Mục Hề ta cầu xin ngươi được không, cầu xin ngươi cứu chúng ta. Phía sau hổ gầm thanh âm càng ngày càng gần, Dương Nguyên tiểu một đám người sợ tới mức cả người run rẩy, mặt như thái sắc, sợ hãi bộc lộ ra ngoài. Văn Mục Hề, ngươi xem ở chúng ta trước kia chiếu cố ngươi mặt mũi thượng, giúp chúng ta đi. Văn Mục Hề, chúng ta tuy rằng lúc trước ném xuống ngươi, nhưng kia cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, chúng ta ngày thường cũng không có bạc đãi ngươi. Văn tiểu thư, thỉnh ngài ra tay tương trợ, ngài nghĩ muốn cái gì, ta đều toàn lực ứng phó đi chợ giúp ngài. Xa Lữ thấy được rõ ràng tình thế, rất rõ ràng hiện tại chỉ có Mục Hề có thể cứu bọn họ. Không có khả năng, lúc trước Dương Nguyên tiểu hãm hại Văn Mục Hề thời điểm, các ngươi cái nào đứng ra chỉ trích quá. Hiện tại muốn cho ta cứu các ngươi, không có khả năng. Mục Hề lạnh lùng nói. Dương Nguyên tiểu thân thể run rẩy không thôi. Văn Mục Hề, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi không làm thất vọng ta mụ mụ sao? Nàng nói qua, ngươi cần thiết phải hảo hảo chiếu cố ta. Nàng khóc lóc chiều Mục Hề gào giống, khóc cùng loạn. Xa Lữ rộng mở xoay người, một đôi mắt ưng gắt gao nhìn Dương Nguyên tiểu, tựa hồ suy nghĩ sự tình gì. Lữ ca, chúng ta là đồng đội. Với siêu đại khái đoán ra Xa Lữ ý tưởng, cảnh giác nói. Không muốn chết liền câm miệng. Xa Lữ âm ngoan ánh mắt làm với siêu không dám nói nữa. Văn Mục Hề ngươi sao lại có thể ác độc như vậy, ngươi chính là cái tiện nhân. Tiện nhân? Ngươi dựa vào cái gì không cứu chúng ta? Ngươi rõ ràng có cái kia năng lực. Ngươi cái này ác độc nữ nhân. Xa Lữ nắm chặt trường thương, ấn xuống cơ quan, bóng lưỡng đao xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Phụt! Vũ khí sắc bén đâm vào thân thể thanh âm như vậy rõ ràng. Dương Nguyên tiểu giật mình lăng nhìn Xa Lữ, lại cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực. Trước ngực, máu tươi đầm địa. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi một đám đều nịnh bợ nàng, nàng chính là một cái tiện nhân. Dương Nguyên tiểu thống khổ hô, thân thể bởi vì đau đớn cuộn tròn trên mặt đất, nàng trong ánh mắt là nồng đậm đoán độc, giống như chí mạng gián độc, làm người không rét mà run. Không có ta cho phép, bất luận kẻ nào không được cứu nàng. Sa Lữ lạnh lùng hạ đạt mệnh lệnh, sau đó xoay người, cung kính đối Mộc Hề nói, còn thỉnh Văn tiểu thư ra tay cứu giúp. Mộc Hề nâng lên tay, màu trắng roi dài quấn lấy lao hổ hấu tể, phóng tới cách đó không xa trên cỏ, sau đó nói, hảo, các ngươi có thể đi rồi. Vừa lúc tâm tình không tồi, có người giúp nàng lộng chết cái này cẩu đồ vật. Lữ ca, nhiệm vụ này. Có người do dự nhìn về phía con. Mệnh đều mau đã không có, còn lo lắng cái gì nhiệm vụ. Đi. Văn tiểu thư ân tình, Sa Lữ ngày khác nhất định báo đáp. Nói xong liền mang theo người rời đi, kia tốc độ vẫn là ở chạy như điên. Trong đội ngũ người tuy rằng vẫn là thương tiếc Dương Nguyên Tiểu, nhưng là trứng trọi đá, tử vong biên cảnh cũng không phải là bên ngoài, bọn họ cũng không dám lạc đơn. Mỹ nhân cố nhiên quan trọng, nhưng là nếu mất mạng tiêu thụ Mỹ nhân ân cũng là hưởng công. Dương Nguyên Tiểu che lại miệng vết thương, cảm nhận được Văn Mục Hề đã từng cảm nhận được thất vọng, tuyệt vọng, trái tim băng giá, khổ sở từ từ mặt trái cảm xúc. Dương Nguyên Tiểu các loại ác độc nói một đống mắng, nhưng là đương chờ đến nàng cảm giác sinh mệnh ở trôi đi, thân thể rét run, nàng sợ. Mục Hề, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Cứu cứu ta, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Ta về sau cũng không dám nữa, ta không muốn chết, cầu xin ngươi. Dương Nguyên Tiểu sợ hãi nói. Mục Hề nhìn lướt qua chật vật bất kham Dương Nguyên Tiểu, chờ đến Bạch Hổ buôn đến trước mắt, lúc này mới xoay người rời đi. Phía sau Bạch Hổ hổ gầm, Dương Nguyên Tiểu nhân kêu thảm thiết, nàng đều thờ ơ. Gió thu lạnh run, lá cây tung bay, kim sắc quang huy hạ váy trắng thiếu nữ càng lúc càng xa, bóng người càng ngày càng trường. Phong phát sóng trực tiếp. Vip gió thổi thí thí lạnh, cảm giác chủ bá hảo vô tình. Hảo không nói đạo lý, bất quá, hảo sảng a. Chúc mừng VIP gió thổi thí thí lạnh đánh thưởng chủ bá Mộc Hề Mỹ Bạch Hoàn ít 10. Tiểu tỷ tỷ, chúc mừng ngươi đạt được đệ nhất phân thu vào, Mỹ Bạch Hoàn ít 10. Cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao là 3/7, tiểu tỷ tỷ có thể lựa chọn dùng Mỹ Bạch Hoàn đổi tích phân, cũng có thể chính mình lưu trữ. Còn có, tiểu tỷ tỷ, phát sóng trực tiếp lễ vật nói một cái vị diện kết toán một lần nga. Ân. Cảnh báo cảnh báo cảnh báo. Thỉnh ký chủ lập tức đi trước cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu cố lấy nam, thu hoạch cố lấy nam sinh mệnh giá trị. Mục Hề mặt bá đen xuống dưới, nhớ tới nàng gần nhất làm đủ loại chuyện tốt, nàng có câu không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan nói không biết con nên nói hay không. Chương 168 tử vong truy đuổi 8. Cố lấy nam cho rằng chính mình hôm nay liền phải đem chính mình công đạo ở chỗ này, nhưng là thời khắc mấu chốt, hắn bị cứu, hơn nữa vẫn là hắn trước nay cũng chưa nghĩ đến người cứu hắn. Đứng ở trước mặt hắn thiếu nữ ăn mặc đơn giản màu trắng váy dài, trên tay thật dài bạch tiên phảng phất là thành tinh, ở không trung bay múa, đem phía trước hung ác cơn lốc lang hung hăng cuốn lấy. Lão đại, ngươi thật là lợi hại a. Văn Kiên toàn thân kim hoàng sắc quần áo bị cơn lốc lang lợi chảo chảo một cái, quả thực liền phải được xưng là áo rách quần manh. Nhưng mà đã quải thải Văn Kiên vừa thấy đến Mộc Hề, cao hứng cơ chân múa tay, giống cái thoán thiên hầu dường như, lập tức nhảy đến Mộc Hề bên người. Cũng ngay. Chính là cái này cẩu đồ vật đem nhiệm vụ mục tiêu làm thành như vậy. Cẩu đồ vật dám làm nàng nhiệm vụ mục tiêu đi chắn đao. Văn Kiên sờ sờ cái mũi, yên lặng rút về đi, khoe miệng thị huyết ý cười làm nhân tâm sinh sợ hãi. Mục Hề không có chú ý tới Văn Kiên, nhưng liền tính là chú ý tới, Mục Hề cũng sẽ không để ý. Nàng ánh mắt gắt gao khóa trụ trước mắt cái này hung ác cơn lốc lang, nàng thủ đoạn vừa động, màu trắng roi dài nhanh chóng buộc chặt, 80 cấp cơn lốc lang bị cắt thành mảnh nhỏ, huyết nhục phun được đến chỗ đều là. Mùi máu tươi kích thích làm người phát nôn. Từ bỏ, Mục Hề lại ném động roi dài, đem một viên đại thụ nhổ tận gốc, sau đó xử đến nhiệm vụ mục tiêu trước mặt. Nay thụ lá cây là kim sắc, phảng phất có chất lỏng ở lưu động, hoa văn rõ ràng, phảng phất vàng giống nhau. Kết trái cây lớn lên hình thù kỳ quái, hình thoi trạng, dưới ánh mặt trời diệp diệp rực rỡ, kim sắc trái cây rất giống màu vàng đá quý bên trong lưu động sền sệt chất lỏng. Lão đại, ngươi đây là cho ta sao? Ngươi đối ta quả thực quá tốt rồi. Văn Kiên con ngươi vừa động, lập tức chiều Hoàng Diệu tinh thụ nhào qua đi. Mục Hề lạnh mặt, đang đằng sát khí nhấc chân, không chút do dự đem phát lại đây Văn Kiên đá phi. Cho ngươi. Mục Hề hung ba ba nói xong liền không nói, hai mắt sáng ngời nhìn trước mặt quải thải thiếu niên. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không trước cấp nhiệm vụ mục tiêu cầm máu? Tiểu tỷ tỷ là ma quỷ sao? Đối, tiểu tỷ tỷ chính là ma quỷ, dựa theo cái này đổ máu tốc độ. Tiểu tỷ tỷ lại hỗ trợ, nhiệm vụ mục tiêu khả năng sẽ ngỏm củ tỏi. Không chết được. VIP gió thổi thí thí lạnh, hệ thống 999, nhà ngươi ký chủ có điểm ký 3. Mục Hề không phản ứng. Cố lấy nam ngơ ngẩn nhìn trước mắt một đại cây hoàng diệu tinh thụ, không rõ Mục Hề là có ý tứ gì. hắn nhưng không cảm thấy đối phương là thích đối lo chuyện bao đồng người. Hắn tuy rằng đối chính mình bề ngoài rất có tự tin, chính là đối mặt đối diện cái này thiếu nữ, hắn không hề tự tin. Bởi vì cô lấy nam phía trước cũng không có ở Mộc Hề trong mắt nhìn đến nửa phần thích hắn cảm xúc. Cô lấy nam cảm thấy Mộc Hề là có khác sở đồ. Hắn yên lặng băng bó chính mình miệng vết thương, sau đó mới có khí vô lực nói, điều kiện. Cái gì? Nhiệm vụ mục tiêu đang nói cái gì? Ngươi cứu ta, còn có Hoàng Diệu Tinh nhiệm vụ, cùng nhau tính đi. Ngươi ở từ ta nơi này tưởng được đến cái gì? Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, đạo lý này cố lấy nam so với ai khác đều hiểu. Mục Hề cũng là người thông minh, cũng minh bạch cố lấy nam ý tứ. Nàng nghĩ nghĩ, nói, đem chúng ta trước kia chi gian không thoải mái toàn bộ đều quên mất. Cố lấy nam, ngươi đây là ở khó xử ta béo hổ. Cố lấy nam hít sâu một hơi, nói, Văn tiểu thư, ngươi có thể nghiêm túc một chút sao? Có lẽ cũng là cái này động tác, cố lấy nam thân thể lập tức không thoải mái, đồng nhiên ho khăn lên. Mục Hề nhíu mày, nhà mình ngãi con giống như cho tới nay đều như vậy nhược kê. Nàng không khỏi phân trần rỗi tay chế trụ thiếu niên trắng non tinh xảo thủ đoạn. Thiếu niên mặt lập tức đỏ lên, trên cổ tay tinh tế xúc cảm làm hắn nhiệt huyết nảy lên đại não. Ngươi làm gì? Đừng động thủ động cước. Vừa dứt lời, cố lấy nam cảm giác được trên tay di động, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy từ Mộc Hề trên tay sinh ra vô số xanh biếc dây đằng đem cánh tay hắn quấn quanh, bừng bừng sinh cơ từ trên cổ tay hắn tiến vào, cực nhanh chữa trị hắn bị đánh ra tới nội thương. Mộc Hề sắc mặt từ lúc bắt đầu hồng nhuận, cũng là dần dần trở nên tái nhợt, cuối cùng trắng bệnh, mặc dù môi không hề huyết sắc, Mộc Hề cũng kiên trì đứng. Cố lấy nam không chỉ có quan sát đến Mộc Hề sắc mặt không đúng, còn nhìn đến nguyên bản ngón tay cái thô dây đằng nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành chiếc đũa phẩm chất. Dừng lại. Mau dừng lại tới. Cố lấy nam thanh âm nhiễm vài phần vội vàng. Này hết thể dấu hiệu đều là tỏ vẻ kỹ năng tạp người sử dụng thể lực ở cực nhanh tiêu hao quá mức, nếu tiếp tục tiêu hao quá mức đi xuống, còn rất có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi điên rồi sao? Ngươi nếu là ở không ngừng xuống dưới, ngươi sẽ chết. Không biết vì cái gì, có lẽ cô lấy nam cũng không biết chính mình nói lời này thời điểm, thanh âm mang theo lo lắng. Hảo! Mục Hề dùng hết cuối cùng sức lực, cuối cùng là đem cô lấy nam cấp trị hết. Nàng cảm giác đầu thực vượng, nhưng là còn có thể kiên trì. Đại lao không thể mất mặt, như thế nào có thể ở nhà mình nhãi con trước mặt ngất xỉu đi đâu? Ngươi, vì cái gì? Cô lấy nam trong đầu xoay quanh vấn đề này. Rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt, nàng vẫn là đối chọi gay gắt, lần thứ hai đối thượng, nàng đoạt hắn nhiệm vụ kết quả, sau đó còn đem hắn một người đặt ở hai cái 80 cấp manh thú phía dưới. Hiện tại vì cái gì lại ra tay cứu giúp? Cố lấy nam tưởng không rõ, cũng không có thời gian cho hắn suy nghĩ, bởi vì Mộc Hề ngất đi rồi. Cố lấy nam hạ ý thức tiếp được người lúc sau hắn lại sửng sốt. Hào mềm, nữ hải tử như vậy mềm sao? Cố lấy nam nhấp nhấp miệng, duỗi tay từ trên cây tháo xuống một cái hoàng diệu tinh. Cắn khai lúc sau đem chất lỏng ngã vào Mộc Hề trong miệng. Hoàng Diệu Tinh chất lỏng là bổ sung thể lực thứ tốt. Mộc Hề tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi tối. Tử vong biên cảnh đêm minh tinh hy, cảnh đêm cực hảo. Cố lấy nam, ở tử vong biên cảnh ngoại là một cái đứng đầu sát thủ, ở một lần ám sát nhiệm vụ vừa ý ra ngoài hiện tại tử vong biên cảnh. Hắn vốn dĩ liền độc lai độc văn quán, hơn nữa cũng không quá để ý tổ chức sự tình, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới phải rời khỏi tử vong biên cảnh. Bởi vì tuyệt hảo duỗi tay đã minh duệ thấy rõ lực, thông tuệ đầu óc, hắn ở tử vong biên cảnh như cá gặp nước, so ở bên ngoài càng thêm tiêu dao tự tại. Nhưng là cây cao đón gió, tử vong biên cảnh sau lưng chủ nhân tưởng làm cố lấy nam, bởi vì đã từng tưởng mượn sức lại không có thành công. Một lần cố lấy nam ở hai chỉ 80 cấp mảnh thu công kích hạ bị thương, sau lại gặp được đồng hành làm nhiệm vụ Văn Kiên, bị Văn Kiên ám hạ độc thủ, cầm đi chắn đao, vốn dĩ liền bị thương cố lấy nam không có thể né tránh mảnh thu chí mạng tập kích, cuối cùng chết. Cho nên nhiệm vụ lần này mục đích là thu hoạch cố lấy nam sinh mệnh giá trị. Mục Hề đã thay đổi nhiệm vụ mục tiêu nhân sinh tử vong biến chuyển, kế tiếp lộ liền hảo tẩu nhiều. Chỉ là Văn Kiên người này, vẫn là một cái không xác định nhân tố, Mục Hề tính toán vẫn là lộng chết hắn cho thỏa đáng. Chính là hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là cùng nhà mình nhãi con bồi dưỡng cảm tình, nàng phía trước chính là đem nhà mình nhãi con hố thực thảm. Tỉnh! Cố lấy nam cầm lá sen bao đồ vật đi vào tới. Hắn thanh âm mát lạnh. Nếu cẩn thận nghe có thể nghe ra hắn khẩn trương. Chương 169 tử vong truy đuổi 9. Đáng tiếc Mộc Hề không phải cái thập phần cẩn thận người, căn bản không có chú ý tới thiếu niên biến hóa. Người thân thể thế nào? Mộc Hề ngồi dậy, nói. Không có việc gì, ngươi trị liệu thuật đã trị hết. Muốn ăn một chút gì sao? Thiếu niên đem lá sen bao đồ vật đưa qua. Ân. Mộc Hề nhìn lướt qua, cũng mặc kệ bên trong đồ vật là cái gì, cầm lấy tới liền ăn. Ngươi cũng không sợ ta ở bên trong hạ độc. Cố Lấy Nam có chút vô ngữ một hề như thế không có cảnh giác tâm. Ngươi không dám. Hắn như thế nào cũng không dám. Hắn chính là sát thủ. Cố Lấy Nam tuy rằng nội tâm phản bác nhưng mặt mũi thượng lại không có nói cái gì nữa. Chờ một hề ăn xong đồ vật lúc sau hắn lại đệ thượng khăn giấy. Văn Kiên cái kia cẩu đồ vật không có trở về tìm ngươi. Không có. Cẩu đồ vật. Hai người kia có thủ án. Ta cùng Văn Kiên vẫn luôn là độc lai độc vãng, rất ít sẽ tổ đội. Cố Lấy Nam ngữ khí không có gì biến hóa, chỉ là một đôi tựa như cô lang đôi mắt ngưng tụ vô biên hàn ý. Bọn họ xưa nay không có gì quá lớn ân oán, trừ bỏ ngay từ đầu kia vài lần nhiệm vụ tranh đoạt. Bất quá Cố Lấy Nam cũng không ngoại ý muốn Văn Kiên sẽ lấy hắn chắn đao, bởi vì hắn biết rõ Văn Kiên là một cái dạng gì người. Vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn. Lần sau nhìn thấy hắn, lộng chết hắn. Cầu đồ vật thương tổn nhà hắn ngãi con, cần thiết lộng chết. Ngươi cùng hắn có thủ án. Cố Lấy Nam ôm hắc đao dựa vào trên tường, tinh xảo trắng nón trên mặt không có chút nào biểu tình. Không có. Nàng hiện tại cùng cảm mạo linh có thủ án. Cái kia cẩu đồ vật cư nhiên không đề cập tới trước nói cho hắn Cố Lấy Nam chính là nhà mình ngãi con. Hảo đi, ngươi cao hứng liền hảo. Văn Kiên không có hoàn thành nhiệm vụ đã chịu trừng phạt là tất nhiên, hiện tại hẳn là ở khăng khít lữ quán trị thương. Màu đen tóc mái hạ, hắc như lông quạ lông mi rất nhỏ rung động, lưu lại đẹp cắt hình. Ngươi biết như thế nào tiến khăng khít lữ quán? Lần trước nàng là trong lúc vô tình đi vào, nay trong đó tất nhiên có cái gì cơ hội. Cố Lấy Nam lắc đầu, nói. Đi khăng khít lữ quán là thi đơn nhập khẩu, chỉ có khăng khít lữ quán chủ nhân có quyền hạn. Nhạc hoác. Làm đến còn rất cao cấp. Tử vong biên cảnh gần nhất xuất hiện một cái tổ hợp, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Hai đại sát thần tổ hợp ở bên nhau, nơi đi đến, không có một ngọn cỏ. Một cái Cố Lấy Nam đã thực làm người sợ hãi, hiện tại có cái Kỳ Ba Văn Mục Hề. Trước kia xa lữ không phải không nghĩ tới đi nịnh bợ Mục Hề, nhưng là hắn là người thông minh, rất rõ ràng nịnh bợ thượng tỷ lệ không lớn, liền không đi. Trong khoảng thời gian này cũng đụng tới quá một lần hai lần, nhưng là hắn chỉ là mang theo người khách khách khí khí chào hỏi, không đi trêu chọc. Với Siêu liền không nghĩ như vậy, trước kia Văn Mục Hề đối hắn khuynh tâm, hiện tại hắn cho rằng hắn chỉ cần chịu thua, đối phương vẫn là nguyện ý che chở hắn, vì thế năm lần bảy lượt đi lên quấy rầy, bị Cố Lấy Nam đều đánh rất nhiều lần. Có lẽ là bị đánh sợ, cũng có lẽ là bị Cố Lấy Nam đánh cho tàn phế, với Siêu cũng mai danh nhận tích. Nguyên chủ nhiệm vụ chi nhánh không phải trả thù xa lữ đám người. Mục Hề cũng không nghĩ đi phản ứng, nàng hiện tại muốn làm chính là lộng chết Văn Kiên cái kia cẩu đồ vật. Nàng đã thả ra tin tức, chỉ cần cung cấp Văn Kiên tọa độ tin tức, nàng liền dùng vật tư làm trao đổi. Tử vong biên cảnh vật tư rất ít, thường xuyên bởi vì vật tư vung tay đánh nhau, có chuyện tốt như vậy bọn họ tự nhiên nguyện ý. Thế cho nên Văn Kiên chưa từng gian lữ quán ra tới không bao lâu liền gặp gỡ Mục Hề đám người. Muội muội a, ta rốt cuộc tìm được ngươi làm, ngươi chính là ta muội muội. Văn Kiên chột dạ một chút. Lập tức bị mừng như điên thay thế được, chiều Mục Hề phương hướng phát lại đây. Cố Lấy Nam lập tức dùng hắc đao ngăn trở Văn Kiên. Ai là ngươi muội muội? Đừng loạn kêu. Mục Hề mi sắc thanh lãnh, không có nghi hoặc, cũng không có động dùng, chỉ có sát khí. Văn Kiên vốn dĩ muốn đánh Cố Lấy Nam, mặc dù đánh không lại, nhưng là vừa thấy đến Mục Hề như vậy, lập tức túng. Ngươi thật là ta thân muội muội, Mục Hề, ngươi có phải hay không có một cái vòng cổ thượng viết tên của ngươi? Văn Kiên thực nghiêm túc nói. Mục Hề ánh mắt khẽ nhúc nhích, không chút khách khi nói, không có gì vòng cổ. Cố Lấy Nam nhìn về phía Mục Hề, hắn không biết Mục Hề vì cái gì muốn nói dối, hắn thấy qua cái kia vòng cổ. Khăng khít lữ quán sẽ không gạt người, ngươi chính là ta thất lạc nhiều năm muội muội. Văn Kiên thực kiên định chính mình cái nhìn. Phía trước hắn kiêng kỵ Mục Hề, bởi vì nàng năng lực, hắn nói chêm chọc cười, nhưng là lần này hắn đi khăng khít lữ quán, đưa ra là yêu cầu chính là biết muội muội ở đâu, không nghĩ tới xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Muội muội, ta không phải, đừng loạn tê ơ. Mục Hề chảo qua Cố Lấy Nam trên tay hắc đao, đáp ở Văn Kiên trên vai, sát khí không giảm. Văn Kiên hơi hơi hé miệng, luôn luôn giảo hoạt như hồ hắn nói lỡ. Hắn đích xác thực xin lỗi mẫu thân, thực xin lỗi muội muội. Hắn có thể đối mọi người nói chêm chọc cười, có thể lừa gạt mọi người, nhưng là hắn không thể lừa gạt muội muội, kia chính là hắn muội muội, hắn khi còn nhỏ phụng ở lòng bàn tay che chở muội muội. Vì cái gì muốn giết ta? Văn Kiên trong giọng nói tràn đầy cô đơn, bi thống. Người đối ta. Cố Lấy Nam động thủ. Cố Lấy Nam, nàng muốn nói cái gì, nàng cái gì. Văn Kiên nhìn Cố Lấy Nam, cơ hồ là cầu xin ngữ khí, muội muội, hắn là cái không có cảm tình sát thủ. Hơn nữa, ngươi cư nhiên vì một ngoại nhân muốn giết ta cái này thân ca ca. Hắn không phải người ngoài, hắn là người của ta. Mục Hề đột nhiên cảm thấy duy trì cái này động tác thực ngốc bức. Vai ác chết vào nói nhiều. Mục Hề động thủ. Văn Kiên không có phản kháng. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, cố lấy nam đoạt Mục Hề trên tay hắc đao. Đánh một trận, ngươi thắng ngày đó sự tình xóa bỏ toàn bộ. Cố lấy nam khóc không nói. Văn Kiên rất muốn nói chính mình căn bản đánh không thắng hắn, chính là ai không muốn sống. Hắn phải bắt được cơ hội này. Hai người ra tay, Văn Kiên thực mau phát hiện đối phương ở phóng thủy, chỉ là phóng không rõ ràng. Cố lấy nam cho rằng Mục Hề nhìn không ra tới, nhưng là bọn họ tỉ thí ở Mục Hề trong mắt căn bản chính là trò đùa. Không ra dự kiến, Văn Kiên thắng, từ nhận thức cố lấy nam tới nay, hắn lần đầu tiên thắng, hơn nữa thắng được quá không sáng giỏi. Phụt! Vũ khí sắc bén đâm vào da thịt thanh âm tương đương rõ ràng. Văn Kiên không thể tin tưởng nhìn Mục Hề, rất muốn nói chính mình không phải thắng sao. Hắn tha thứ ngươi, ta không thể. Dám thương nàng ngãi con, cần thiết lộng chết. Liên tính là nguyên chủ thân ca ca lại như thế nào? Cùng nàng có quan hệ gì? Văn Kiên túm chặt trên tay tấm cản, cắn răng một cái, khởi động tấm cản, trước mặt đã biến mất hắn thân ảnh. Hắn không có phản kháng, nhưng là lựa chọn chạy thoát. Tử vong biên cảnh rất nguy hiểm, không chỉ có ác liệt khí hậu, hung mãnh dã thú, còn có khống chế nơi này tử vong biên cảnh chủ nhân, hắn muốn lưu trữ này mệnh bảo hộ muội muội. Mục Hề không có đuổi theo đi, bởi vì nàng không biết đối phương cụ thể phương hướng. Hắn thật là ca ca ngươi đi. Cố lấy nam nói. Không phải. Kia chỉ là nguyên chủ ca ca, không phải nàng, nàng huynh đệ tỷ muội có rất nhiều, chỉ là cuối cùng, đi đến cái kia vị trí, chỉ có nàng, còn lại người lần lượt rời đi. Chương 170 tử vong truy đuổi 10. Mấy ngày nay Mục Hề cảm thấy thực không thể hiểu được, luôn là đi đường nhặt được vật tư, có đôi khi ngủ, một giấc ngủ dậy đều có thể nhặt được đồ vật. Có chút là đẹp chứ không xài được, có chút là thịt chất hoặc nộn dã thú. Tóm lại, hoa hòe loẹ loẹn. Trên nền tuyết, Mục Hề ăn mặc màu đỏ áo khoác, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, nướng nhặt được tuyết hồ thịt. Thì là cùng thịt mùi hương phiêu hương mười dặm, làm người nước miếng giàn rua. Tuyết sắc triền núi trước, một thân màu đen quần áo thiếu niên bao hắc đao như tùng bách đĩnh bà đứng thẳng ở Mục Hề bên cạnh người. Nếu xem nhẹ hắn thường thường nhìn qua ánh mắt, có lẽ hắn thật sự chính là một cái máu lạnh sát thủ. Cố lấy nam, ngươi nói là vận khí của ngươi hảo, vẫn là ta vận khí tốt. Như thế nào luôn nhặt đồ vật? Mục Hề chuyển động thịt nướng, nói. Cố lấy nam nghe vậy, ánh mắt hơi lóe, gợi cảm môi mỏng nói càn, đại khái là ta đi. Âm thầm người, không biết xấu hổ. Xú không biết xấu hổ. 999. Tiểu tỷ tỷ như vậy hồ đồ sao? Vài thứ kia trừ bỏ vật tư thông dụng, mặt khác đều là nữ hải tử dùng hảo sao. Khẳng định không phải hướng về phía nhiệm vụ mục tiêu tới. Tiểu tỷ tỷ hẳn là sẽ không như vậy hồ đồ đi. Một khi đã như vậy, vậy ngươi nhưng không chuẩn ly ta qua xa. Mục Hề thoạt nhìn tựa hồ không có chút nào hoài nghi. 999, hoài nghi tiểu tỷ tỷ giả ngu giả ngơ. Ta thích độc lai độc vãng. Cố lấy nam hắc như lông quạ lông mi hơi hơi rung động, che khuất hắn xinh đẹp đẹp đôi mắt. Nga! Ngươi hiện tại chính là độc lai độc vãng. Mục Hề phi thường không biết xấu hổ nói. Cố lấy nam ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại không có phản bác Mục Hề nói, chỉ là trầm mặc không nói. Hắn đích xác thích độc lai độc vãng, sát thủ xưa nay đã như vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng người tổ đội, hơn nữa vẫn là như thế lớn lên thời gian. Tuy rằng nói ra nói vậy, hắn nội tâm lại có một loại kháng cự cảm xúc, hắn tựa hồ cũng không tưởng cùng trước mắt cái này nữ hài tách ra. Ăn. Mục Hề đem nướng tốt tuyết hồ thịt phân một nửa cấp thiếu niên, lại đệ thượng một chén nước. Xa ở tuyết sườn núi mặt sau thân xuyên áo khoác Văn Kiên ủy khuất ba gặm nướng khoai, động tác cực kỳ thô lỗ. Cái kia không biết xấu hổ cố lấy nam, rõ ràng hắn là cho muội muội. Cải thiện a, trong đất hoàng nha. Văn Kiên hung ác gặm khoai lang đỏ, đột nhiên cảm giác đầu có điểm đau, nhìn kỹ, nguyên lai là xương cốt. Trời giáng xương cốt. Tức giận. Khẳng định là cố lấy nam cái kia xú không biết xấu hổ. Muội muội như vậy đáng yêu khẳng định không phải muội muội làm. Hắn khí thế hung hung bỏ dậy, chiều bọn họ phương hướng nhìn lại, này không xem còn hảo, vừa thấy, phát hiện một cái mảnh khảnh hơi cao nam nhân đỏ mặt, liếc mắt đưa tình nhìn Mục Hề. Có dã nam nhân. Văn Kiên một nhảy ba thước cao, khoai lang đỏ cũng không cần. Hắn xách khởi khoai lang đỏ, vèo một chút ném tới kia nam nhân trên mặt, trúng ngay hồng tâm. Nhưng mà thân thể giống như rời cung mũi tên, lập tức vọt tới Mục Hề trước mặt, triển khai tay, ngăn trở Mục Hề, hung ba ba nói, ngươi ai? Ngươi tưởng đối ta muội muội làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta chính là tử vong biên cảnh nổi danh nhân vật. Mảnh khảnh nam nhân lay khai khoai lang đỏ, kia nhiệt độ năng hắn mặt đỏ hồng, hắn thực tức giận, chính mình tới thổ lộ nữ thần, vốn dĩ liền khẩn trương thực, này thổ lộ còn chưa nói ra tới. Đã bị người dùng không rõ vật thể, khoai lang đỏ hồ vẻ mặt. Ta còn muốn hỏi ngươi là ai đâu? Nam nhân nói vừa mới rơi xuống, Mục Hề lấy qua cố lấy nam hắc đao đã hoành ở Văn Kiên trên cổ. Văn Kiên tức khắc cả người cứng đờ, lúc này mới nhớ tới Mục Hề muốn giết chính mình chuyện này. Hắn lập tức tràn đầy xoay người, không hề có tiết tháo cấp Mục Hề quỳ xuống, khóc chít chít nói, muội muội, ca ca biết sai rồi, ca ca không bao giờ lộng cố lấy nam cái kia xú không biết xấu hổ. Chỉ cần muội muội không giết ta, lại thọc ta một đao cũng không có việc gì. Cố lấy nam. Mảnh khảnh nam nhân, nữ thần quả nhiên là nữ thần, hảo xoáy khí. Mục Hề nghĩ đến chính mình mấy ngày nay nhặt được đồ vật, cùng gia hỏa này tính kế nhà mình nhãi con sự tình, hai người cân nhắc một chút. Ngươi bảo đảm về sau không thương tổn nhà ta. Cố lấy nam. Mục Hề lạnh mặt nói. Văn Kiên là hận cố lấy nam hận muốn chết, cái kia cẩu đồ vật cấp muội muội rót cái gì mê hồn canh. Không cam đoan. Mục Hề nguy hiểm ánh mắt làm Văn Kiên lông tơ đứng thẳng. Không dám không dám, nhất định không thương tổn hắn. Ta cùng cố lấy nam là hảo huynh đệ, ta như thế nào sẽ thương tổn hắn đâu. Ngươi nói có phải hay không, cố lấy nam. Văn Kiên liều mạng cấp cố lấy nam đưa mắt ra hiệu. Ý tứ thực rõ ràng, cố lấy nam, mau phối hợp ta. Nhưng mà, cố lấy nam bỏ qua một bên đầu, không nói một lời. Này xú không biết xấu hổ cố lấy nam. Muội muội, ta thật sự có thể bảo đảm. Nếu ta Văn Kiên thương tổn cố lấy nam, trời đánh ngũ lôi hoành A. Văn Kiên có chút mang theo bĩ khí đôi mắt thập phần liêu nhân, hắn đôi tay giơ lên, làm đầu hàng tư thế. Đứng lên đi. Mục Hề thu hồi hắc đao, đưa tới cố lấy nam diện trước. Cố lấy nam cũng không nói gì thêm, liền như vậy nhận lấy. Văn Kiên nghĩ mà sợ A. Đừng nói muội muội, chính là cố lấy nam hắn đều đánh không lại A. Hắn run run hai chân đứng lên, đứng ở Mục Hề cùng cố lấy nam trung gian, hoàn mỹ đem hai người tách ra. Mục Hề âm chắc chắc nhìn thoáng qua Văn Kiên, sau đó ở đối phương lấy lòng tươi cười hạ nhìn về phía có chút buồn cười mảnh khảnh nam nhân, cũng chỉ là liếc mắt một cái liền thu trở về. Thu thập thứ tốt. Ném xuống một câu nàng muốn đi người. Văn tiểu thư, ngươi từ từ. Mảnh khảnh nam nhân ngăn lại Mục Hề rời đi lộ. Có việc. Mục Hề bằng phẳng vắng lặng ánh mắt dừng ở trên người hắn. Văn tiểu thư, ta chính là tưởng cùng ngươi nói, nói mảnh khảnh nam nhân lại ngượng ngùng, đối mặt người trong lòng. Có thể không khẩn trương sao? Nói không nên lời đừng nói. Nên không phải là muốn nói cái gì mạo muội nói đi. Cảm thấy ngượng ngùng, vì thế liền chưa nói ra tới. Mảnh khảnh nam nhân nghe vậy, theo bản năng ngừng lời nói, sau đó mặt đỏ lên, cắn chặt răng, hô, Văn tiểu thư, ta thích ngươi, ngươi có thể cùng ta kết giao sao? Giang giác. Là hắc đao ra khỏi vỏ thanh âm. Ngay sau đó lại là viên đạn lên đạn thanh âm. Cố lấy nam cùng Văn Kiên sắc bén ánh mắt đồng thời bắn lại đây. Nếu ánh mắt là laser, chỉ sợ mảnh khảnh nam nhân đã thành tổ ong vỏ vẽ. Không thể. Thiếu nữ thanh âm thực lạnh nhạt, mặc dù là cự tuyệt cũng nghe không ra nửa phần mặt khác cảm xúc. Mảnh khảnh nam nhân nháy mắt đầu góc chỗ trống, chân tay luống cuống. Ta thực xin lỗi, quấy rầy. Nói xong, mảnh khảnh nam nhân giải khai nha tử chạy, cũng không quay đầu lại cái loại này. Anh, trong truyền thuyết sát thần chính là đáng sợ, trách không được bọn họ cũng không dám tới thổ lộ. Thấy nam nhân rời đi phương hướng, Văn Kiên yên lặng thu hồi chính mình ngân thương, sau đó lời nói thâm thía đối Mục Hề nói, muội muội, mẫu thân không còn nữa, phụ thân hiện tại cũng không ở bên người, trưởng huynh như cha, ca ca nhưng nói cho ngươi, này đó dã nam nhân, đều không phải cái gì thứ tốt, đừng tin tưởng bọn họ kia bộ chuyện ma quỷ, còn có, hắn cũng giống nhau. Văn Kiên tưởng đem cố lấy nam cuốn vào đi, nhưng là ngẫm lại nhà mình muội muội thái độ, cùng với chính mình vũ lực giá trị, hắn chỉ có thể nghẹn khuất nuốt trở về. Chương 171 tử vong truy đuổi 11. Từ Văn Kiên đáp ứng Mục Hề không thương tổn cố lấy nam lúc sau, bọn họ liền từ hai người hành, biến thành ba người hành. Ba người tiếng trung kiên tính tình khiêu thoát, tuy rằng cùng cố lấy nam chi gian còn có chút gặp ghềnh, đấu võ mồm linh tinh, nhưng cũng không biết là Văn Kiên ngại với đối Mục Hề hứa hẹn, vẫn là sợ Mục Hề, hai người cũng không có vung tay đánh nhau, nhiều nhất sợ sẽ là Văn Kiên tranh giành tình cảm. Văn Kiên là không nghĩ tới Mục Hề sẽ đối cố lấy nam như vậy hảo. Có cái gì thứ tốt cái thứ nhất tưởng chính là cố lấy nam, đừng nói hắn cái này thất lạc nhiều năm ca ca, chính là nàng chính mình đều xếp hạng sau đó. 3 tháng thời gian thoảng qua, Mục Hề nghỉ ngơi tạp đã bị thu trở về, lại bắt đầu tiếp nhiệm vụ, tấu manh thú con đường. Mục Hề cảm thấy, nếu đã thu phục Văn Kiên, kia nhiệm vụ chủ tuyến cũng không sai biệt lắm gián tiếp tính hoàn thành chủ yếu bộ phận, mặt khác cũng không như vậy quan trọng, vì thế Mục Hề liền bắt đầu đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, có Văn Kiên cùng cố lấy nam ở. Mặc kệ là nhiệm vụ vẫn là manh thu tập kích, đều là một bữa ăn sáng. Nhưng mà chính là như vậy một ngày, cố lấy nam, Văn Kiên, cùng với Mục Hề 3 người đồng thời bị truyền vào khăng khít lữ quán. Mặc kệ tử vong biên cảnh bên ngoài như thế nào huyết tinh, khăng khít lữ quán đều như nhân gian tiên cảnh giống nhau. Hoan nghênh ba vị đi vào khăng khít lữ quán. Không hề cảm xúc thanh âm vang lên, cùng với còn có thanh thúy dễ nghe chuông gió thanh. Chúng ta gần nhất giống như không có làm cái gì đại sự đi. Nói câu thành thật lời nói, từ cùng nhà mình muội muội tổ đội về sau, Văn Kiên cảm thấy chính mình cũng đã hóa thân vì lão mụ tử, năm đó vai phong một coi đã là ngày xưa hoa cúc. Bị truyền tống đến khăng khít lữ quán hắn thực kinh ngạc. Cố lấy nam trong lòng cũng là kinh ngạc, chỉ là bởi vì tính cách nguyên nhân không biểu lộ ra tới. Diễn than một hề liền càng không cần phải nói. Ba người kết bạn đến gần phòng nhỏ, đứng ở quầy sau tiểu cô nương như cũng là banh cái khuôn mặt nhỏ, không chút biểu tình, tựa như một cái không có linh hồn rối gỗ. Tiểu cô nương bên người còn đứng cái ăn mặc màu đen áo choàng người, bởi vì áo choàng to rộng, nhìn không ra thân hình cùng dung nhan, chỉ có thể phân rõ ra người này thân cao giống nhau. Các ngươi hảo, ta kêu Lăng Nguyên, là tử vong biên cảnh quản lý giả trí nhất. Người áo đen vươn tay, tự giới thiệu nói. Văn Kiên. Chỉ có Văn Kiên là trả lời Lăng Nguyên nói. Mục Hề cùng cố lấy nam bãi một chương không chút biểu tình mặt. Mặc danh, cái này làm cho Văn Kiên cảm thấy có điểm xấu hổ. Ba vị bên này thỉnh. Lăng Nguyên cũng không thèm để ý cố lấy nam cùng Mục Hề thái độ, xoay người bên cạnh thâm màu nâu dày nặng cửa sắt mở ra, lộ ra sâu không thấy đáy cầu thang. Mục Hề nhìn bên người hai cái đại hiệp, dẫn đầu theo sau. Màu nâu bàn gỗ thượng bãi tam chương tấm cạn, Lăng Nguyên đôi tay đặt ở bàn hạ, nói, tử vong biên cảnh sắp cử hành một hồi tỉ thí. Tiền 10 danh sẽ được đến rời đi nơi này danh lạch. Mặt khác, ta hy vọng ba vị có thể trở thành quản lý giả, trở thành quản lý giả các ngươi có quyền xử trí tử vong biên cảnh chung hết thảy. Ba người bên trong liền thuộc Văn Kiên nhất hưng phấn, hắn cao hứng cầm lấy tấm cạn, nói, còn có tốt như vậy chuyện này. Ta đáp ứng. Ai không đáp ứng là ngốc tử. Mục Hề. Cố lấy nam. Bọn họ hai người tỏ vẻ chính mình căn bản tính toán cự tuyệt. Cự tuyệt. Cự tuyệt. Ngốc tử hai người tổ. Văn Kiên nhìn hai người, yên lặng buông tấm cạn, nói, ta cũng không đi. Cuối cùng nghĩ, Văn Kiên lại bồi thêm một câu, ta là ngốc tử. Phòng phát sóng trực tiếp đã sợp ẻm, đều ở phun tào Văn Kiên đáng yêu. Cố lấy nam là cảm thấy không sao cả, có lẽ làm sát thủ, tử vong biên cảnh mới là nhất thích hợp hắn sinh hoạt địa phương. Nơi này không có pháp luật tước thúc, quyền sinh sát trong tay, ngư lòng hôn tạp. Mà Mục Hề càng thêm cảm thấy không sao cả, chỉ cần nhiệm vụ mục tiêu ở, mặt khác đều là việc nhỏ. Có thể xem nhẹ bất kể. Lăng Nguyên đại khái là không nghĩ tới ba người sẽ là cái dạng này thái độ, trong lúc nhất thời có chút vô ngữ. Tiểu tỷ tỷ, ta kiến nghị ngươi tham gia thi đấu Nga. Hồi lâu không có mạo phao 999 ra tới tỏ vẻ chính mình tồn tại cảm. Mục Hề không nói chuyện. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không đi tham gia ngươi sẽ hối hận. Không hối hận, cùng lắm thì đổi một cái vị diện. Tiểu tỷ tỷ, tử vong biên cảnh thực phiền thoái, lại còn có không thể hưởng thụ. Tỷ thí ta sẽ đi tham gia. Chuyện thứ hai liền miễn. Ta đây cũng đi. Văn Kiên lập tức giơ lên chính mình móng vuốt. Cố lấy nam, ta cũng đi. Lăng Nguyên cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hắn quả nhiên không có nhìn lầm mắt, cái này lớn lên đỉnh xinh đẹp nữ hoa hoa chính là các ngươi đầu. Tử vong biên cảnh liệt dương vẫn là trước sau như một làm người không mừng, chỉ là một hề trước nay sa mạc biến thành hoàn cảnh thích hợp ôn hòa mảnh đất. Văn Kiên một thân đơn giản tính trẻ con giáo phục, thoải mái thanh tân xoáy khí, trừ ra hắn kêu bị khí tươi cười. Cùng với nhạy bén đến đáng sợ cảnh giác tính, Văn Kiên thoạt nhìn thật sự rất giống cái học sinh. Đương nhiên, Văn Kiên cũng là như thế này tự xưng. Muội muội, ngươi nói chúng ta này nhóm người còn có đi ra ngoài cơ hội. Văn Kiên trong miệng ngậm cây kẹo que, bĩ bĩ khí rửa vào trên đại thụ. Nói thật Lăng Nguyên cấp ra điều kiện thực có dụ hoặc lực, đương nhiên loại này dụ hoặc lực giới hạn trong đối người thường tới nói. Văn Kiên loại này âm hiểm xảo trá người, ở bên ngoài còn không bằng ở chỗ này hốn. Không biết. Mục Hề nhàn nhạt nói, cố lấy nam ôm hắc đao, hắc như lông quả lông mi rung động, nói, việc này có phải hay không thật sự ngươi không phải nhất rõ ràng sao. Văn Kiên vừa nghe lời này liền không vui, đứng thẳng thân thể, chỉ vào cố lấy nam nói, hắc, cố lấy nam ngươi lời này có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, cố lấy nam ngươi sẽ không thật sự cho rằng lao tử gia nhập bọn họ cái quỷ gì quản lý giả đi. Văn Kiên ba lượng hạ nhai kẹo que, tương đương khinh thường nói, cố lấy nam không nói lời nào. Lão tử thoạt nhìn rất giống như vậy người tùy tiện sao. Văn Kiên thực tức giận, hắn cảm thấy cố lấy nam là ở vũ nhục nhân cách của hắn. Muội muội, ngươi cảm thấy đâu? Đến lúc đó xem liền biết có phải hay không thật sự. Các ngươi hiện tại tranh luận có ý tứ gì? Mục Hề tựa như xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hai người. Mặc kệ tin tức là thật là giả, nay trong đó khẳng định sẽ có chuyện phát sinh, bằng không cảm mạo linh không có như vậy kích động. Muội muội nói cái gì đều đối. Văn Kiên thực không tiết tháo phục tùng. Cố Lấy Nam bỏ qua một bên đầu, cảm thấy không mắt thấy. Thời gian bay qua, tử vong biên cảnh nên đón không tiền khoáng hậu náo nhiệt, quản lý giả chạy ra điều kiện đủ để cho toàn bộ tử vong biên cảnh người sao động bất an. Một hề ba người làm đặc mời người được chọn, sớm ngồi ở tuyệt hảo vị trí. Dưới đài dòng người chen chúc xô đẩy, dầm dạp làm dày đặc sợ hãi té xỉu số lượng. Tử vong biên cảnh vô biên vô hạn, hoạt động người nhiều đến không xuể, này nếu thi đấu lên, thật đúng là không biết thi đấu đến năm nào tháng nào, cho nên xuất hiện điều lệnh, tham dự giả cần thiết thông qua khăng khít lữ quán thí luyện, cùng với nhiệm vụ giả đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Như vậy sàng chọn xuống dưới, chỉ còn lại có mấy trăm người thôi. Cũng đúng là bởi vì đặc mời người được chọn, một hề đám người không cần hải tuyển, trực tiếp tiến vào trận chung kết. Mọi người đối này không hề dị nghị, rốt cuộc ba cái sát thần tên tuổi như sấm bên tai. Chương 172 tử vong truy đuổi 12. Màu bạc sắc bén quang mang chợt lóe mà qua, màu đỏ tươi máu tươi, như bay giải màu đỏ cánh hoa. Dưới đài một mảnh hoan hô, đó là huyết tinh hô to, là nhiệt liệt vỗ tay. Đệ 187 tràng, Mục Hề thắng lợi. Mục Hề, mọi người đều biết người, nàng đã thắng liên tiếp mấy chục tràng, toàn bộ nhất chiêu chí mạng, không có dư thừa hoa lệ chiêu thức. Cùng Mục Hề không sai biệt lắm, chính là Cố Lấy Nam, hắn vốn dĩ học chính là sát chiêu, đơn giản sáng tỏ, một kích phải giết. Bọn họ ba cái chung nhất hoa lệ không gì hơn Văn Kiên, đầu tiên là ngân thương, cây quạt, ám khí, hoa hòe loẹ loẹt, trừ bỏ làm người sợ hãi thực lực, chính là đáp ứng không xuể binh khí. Đương thi đấu đến 100 tràng thời điểm, quản lý viên ra tới cảnh kỳ hơi làm nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trong lúc không có người đi tìm Mục Hề ba người phiền thoái, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể đều là hoa hòe loẹ loẹt. Ba người ở mọi người dự kiến bên trong trở thành tiền 10, Mục Hề đầu bảng, Cố Lấy Nam thứ hai, Văn Kiên vị cư đệ tam. Làm Mục Hề hơi chút có chút ngoài ý muốn chính là, Sa Lữ cũng ở phía trước 10, chỉ là vừa vặn tạp ở đệ thập danh vị trí thượng. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là Mục Hề đối này cũng không cảm thấy hứng thú. Chúc mừng các vị thành công tiến vào tiền 10, chúng ta đem nhận lời đại gia lựa chọn rời đi tử vong biên cảnh cơ hội, hoặc là trở thành quản lý viên danh lệch. Áo đen Lăng Nguyên đứng ở trên đài cao, cho dù có ánh mặt trời chiếu xạ, cũng vô pháp thấy rõ ràng hắn dung nhan. Như vậy nguyện ý lưu tại tử vong biên cảnh làm quản lý giả có thể đứng ở bên trái, mà nguyện ý rời đi tử vong biên cảnh đứng ở bên phải. Mặt khác, tử vong biên cảnh quản lý giả yêu cầu thực hiện nghĩa vụ chính là lưu tại tử vong biên cảnh, cho đến tử vong. Hành xử quyền lợi có thể xử lý tử vong biên cảnh hết thể sinh vật, nhưng đồng thời yêu cầu duy trì tử vong biên cảnh thứ tự. Đi vào tử vong biên cảnh người không phải chỉ có nguyên chủ như vậy sinh viên, người thường, còn có giống Cố Lấy Nam như vậy sát thủ, hoặc là bỏ mạng đồ đệ. Bọn họ nhưng không nghĩ trở lại nguyên lai thế giới. 10 cái người, một nửa đều lựa chọn lưu lại trở thành tử vong biên cảnh quản lý giả, mặt khác 5 người còn lại là lựa chọn phản hồi nguyên lai thế giới. Một hề 3 người tự nhiên là thuộc về người sau, mặt khác 2 người, một cái là bởi vì thân tình, một cái là bởi vì tình yêu. Lựa chọn rời đi, chúng ta thỉnh đứng ở cái này sân khấu thượng. Lăng Nguyên đã từ bỏ làm 3 người lưu lại ý tưởng. 5 người cùng chạm thượng sân khấu. Một hề tinh tế trắng non tay bắt lấy Cố Lấy Nam thon dài như mai cốt tay. Cố Lấy Nam nhìn về phía 10 ngón tay đan vào nhau tay, ánh mắt rất rõ ràng sáng tỏ, làm gì? Đừng đi lạc. Dứt lời, tay lại khẩn vài phần. Hắn lớn như vậy cá nhân như thế nào sẽ đi lạc? Sẽ không. Thiếu niên nhỏ vụn đầu tóc che khuất hắn rực rỡ lung linh con người. Văn Kiên thấy hai người tương dắt tay trợn tròn đôi mắt, vừa mới tưởng tiến lên, đầu góc một trận choáng váng, phân không rõ đêm nay là đêm nào. Mục Hề tỉnh lại địa phương là một cái rộng lớn sáng ngời khách sạn, nhưng mà, làm nàng sinh khí muốn mắng nương một sự kiện là, nguyên chủ căn bản không phải cái gì sinh viên, mà là một người phụ nữ mạnh mẽ, một nhà công ty chấp hành tổng tài. Mà cái gì tử vong biên cảnh, căn bản chính là nguyên chủ đối thủ một mất một còn công ty tuyên bố một trò chơi. Tiến vào trò chơi lúc sau sẽ bóp méo ký ức, mà rời đi trò chơi phó bản chỉ có hai loại lựa chọn, tử vong cùng bắt được rời đi tử vong biên cảnh rời đi danh lệch. Cho nên nàng nhiệm vụ mục tiêu chạy đi đâu? Mục Hề hiện tại thực bực bội, thật vất vả tìm được nhiệm vụ mục tiêu, hiện tại lại không thấy. Không đúng, cảm mạo linh cấp tư liệu chỉ có tử vong biên cảnh tư liệu, kia trong hiện thực tư liệu đâu? Tiểu tỷ tỷ, cái kia tư liệu không sai nga. Nguyên cốt truyện nhiệm vụ mục tiêu bị vĩnh viễn vây ở tử vong biên cảnh, tương đương tử vong. Vậy ngươi đem thân thể này tư liệu truyền tới. Được rồi. Nguyên chủ tư liệu rất đơn giản, nàng kêu Văn Mục Hề, Văn Thành đỉnh cấp hảo môn nữ nhi. Kia có thể nói là tuyệt đối công chúa điện hạ. Văn Mục Hề là con gái một, cho nên nguyên chủ phụ thân đối nàng thực nghiêm khắc, lại thực sủng nàng, hổ phụ vô khuyển nữ, nguyên chủ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cầm nàng phụ thân vì nàng chuẩn bị 10 vạn nguyên, độc thân gây dựng sự nghiệp, có hiện tại thành tựu. 10 vạn nguyên ở Văn Thành như vậy đại đô thị là làm không được cái gì đại sinh ý đại mua bán, có lẽ là bởi vì nguyên chủ bản thân liền rất có bản lĩnh, cho nên dọc theo đường đi cũng là xuôi gió xuôi nước. Tục ngữ nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nguyên chủ chưa từng trải qua quá cái gì gọi là tình yêu, bại liền thua ở với gia con một mặt trên. Hai người bọn họ vốn chính là vị hôn phu thê, lại không nghĩ với siêu căn bản không thích nguyên chủ như vậy nữ cường nhân, thích một cái khác thiên kim tiểu thư, vì hắn công ty, hắn yêu cầu nguyên chủ xử lý cố thị tập đoàn. Cố thị tập đoàn Trạm Bạch Đạo, tuy không bằng văn của cải chứa thâm hậu, nhưng cố thị tập đoàn hiện tại người cầm lái xuất sắc diễm diễm, đem cố gia đẩy thượng số một số hai vị trí, văn phụ tưởng động cố gia cũng đến ước lượng ước lượng. Nguyên chủ phụ thân là đã cảnh cáo nguyên chủ, nhưng là tình yêu khiến người mù quáng, nguyên chủ vẫn là bước lên bất quy lộ. Ở một lần trên thuyền trong yến hội, nguyên chủ đánh vỡ vị hôn phu cùng người khác cầu thả, vì thế bị tiểu tam thất thủ đẩy vào trong biển bị chết. Mà nàng hiện tại nơi địa phương liền ở trên thuyền, một hồi thương nghiệp yến hội. Mục Hề xem xét liếc mắt một cái mở ra máy tính, sau đó chết lặng mặt, tháo xuống trên tay trò chơi vòng tay, đóng lại máy tính. Nàng gom lại hơi cuốn tóc dài, đứng dậy đi đến trước gương, đánh giá một chút trong gương mặt người. Nàng ăn mặc màu đen lễ phục dạ hội, gợi cảm mà lại cường thế, nhưng là cùng quần áo hoàn toàn bất đồng chính là nàng mặt, thế nhưng là thanh thuần phong. Cùng màu đen lễ phục dạ hội hoàn toàn không phối hợp. Cũng may mặc kệ là nguyên chủ vẫn là Mục Hề bản nhân, đều là khí chàng cường đại, hoàn toàn chấn được này trương thanh thuần vô tội mặt. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ, xoay người ra khỏi phòng, hơi ướt gió biển quất vào mặt, gợi lên nàng trương dương hơi cuốn tóc đen. Nàng giống như là kia trên biển hắc tinh linh, có một loại đọa nhập phàm trần mỹ cảm. Tiểu Văn tổng, thân xuyên tây trang dày da nam nhân đi tới, tất cung tất kính cúi đầu nói. Tiểu Văn tổng, với thiếu gia hiện tại có việc, nếu không chúng ta vẫn là chờ lát nữa đi tìm hắn. Nam nhân đấy mắt đồng tình làm người vô pháp thấy. Có việc. Mục Hề gom lại bị gió thổi loạn phát, nói. Đúng vậy. Nam nhân căng ra đầu nói. Đi xem. Mục Hề nhấc chân, vốn lượn trên mặt đất màu đen kéo đuôi lan tràn mở ra, tựa như nở rộ màu đen đóa hoa. Tiểu Văn tổng, ta cảm thấy hiện tại vẫn là không cần đi quấy rầy với thiếu gia tương đối hảo. Nam nhân nhưng không hy vọng nhà mình tổng tài đi nhìn đến như vậy bất kham một màn. Bọn họ tổng tài là ai? Văn Thành tiểu công chúa, như thế nào có thể làm cái loại này người bẩn đôi mắt? Hơn nữa nếu tiểu văn tổng đã biết với thiếu gia phản bội nàng, nàng sẽ cỡ nào khổ sở? Vì cái gì hiện tại không đi? Hiện tại đúng là bắt gian hảo thời kỳ. Mục Hề bước chân chưa đình. Tiểu văn tổng, ngài đã biết. Nam nhân thất ngữ, nói xong lúc sau không có được đến Mục Hề trả lời, nhưng là cũng không có tiếp tục hỏi lại. Trong phòng động tĩnh rất lớn, mặc dù phòng cách âm, cũng nhiều ít có thể nghe thấy một ít. Tiểu văn tổng, ngài đừng khổ sở, loại người này không đáng. Nam nhân trong giọng nói khó nén lo lắng. Chương 173 tử vong truy đuổi 13. Mục Hề vươn thon dài trắng non tay, trải một chút đen nhánh lượng lệ hơi cuốn đầu tóc, rồi sau đó ngẩng đầu lên, duyên dáng cổ ở quất hoàng sắc ánh đèn hạ, đặc biệt đẹp. Nam nhân xem ngây người, bên tai truyền đến thanh âm là lạnh nhạt, là mát lạnh. Nga, ta không khổ sở. Nam nhân đúng là kinh ngạc thời điểm, Mục Hề vươn đẹp chân dài, hung hăng đá đến trên cửa, chỉ nghe một tiếng dày nặng tiếng vang, chất lượng cực hảo môn ầm ầm sập. Tiểu văn tổng. Nam nhân cả kinh, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Không đợi nam nhân hoàn toàn lấy lại tinh thần, hắn trong miệng tiểu văn tổng cùng với đao to búa lớn đi vào. Với siêu bị cái này động tĩnh sợ tới mức đương trường liền héo, ngay sau đó chính là tận trời lửa giận. Cái nào cầu đồ vật? Dám quay rầy ra chuyện tốt. Văn Mục Hề. Với siêu tựa như một đầu bạo nộ sư tử, hắn xả quá quần áo ngăn trở thân thể của mình, ngẩng đầu chính là bạo giống, giống xong mới phát hiện nguyên lai là chính mình trên danh nghĩa vị hôn thê. Nếu là người bình thường bị vị hôn thê gặp được như vậy xấu hổ sự tình, trước tiên khẳng định là chột dạ, nhưng là với siêu không giống nhau, hắn vừa thấy đến Mục Hề, càng thêm nổi trận lôi đình. Văn Mục Hề, ai chuẩn ngươi tiến vào? Mẹ ngươi không dạy qua ngươi lễ phép sao? Siêu ca, ngươi xin bớt giận. Với siêu bên người dương nho nhỏ che lại thân thể của mình, sau đó ôm lấy với siêu cánh tay mềm mại nói. Mục Hề tới dứt khoát, móc di động ra, liền chụp mấy chương ảnh chụp, động tác cực kỳ dứt khoát. Văn Mục Hề, ngươi làm gì? Với siêu thực tức giận, hắn nhớ tới thân nhưng là căn bản không có mặc quần áo, không dám lên. Ngươi chụp ảnh. Ai cho phép ngươi chụp ảnh? Ngươi cho ta xóa. Với siêu bạo nộ đôi mắt lửa giận thiêu đốt. Xóa là không có khả năng xóa. Mục Hề đem điện thoại bỏ vào chính mình hàng hiệu bao, khoanh tay trước ngực, giống như quân lâm thiên hạ nữ vương, bệ nghệ, hiện tại, chúng ta từ hôn. Nói xong, nàng xoay người liền đi. Theo vào tới nam nhân trợn mắt há hốc mồm, hắn đã sớm nghe nói qua nhà mình tổng tài đối với gia thiếu gia kêu kêu một cái khăng khăng một mực, đừng nói từ hôn, Tiểu Văn luôn là hận không thể đem toàn bộ công ty đều cho với gia. Với siêu tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhưng là hắn căn bản không thể đuổi theo ra đi, không có mặc quần áo. Đi đến bên ngoài, gió biển quất vào mặt, nam nhân châm trước một chút, thật cẩn thận nói, Tiểu Văn Tổng, ngươi không cần khổ sở, với gia thiếu gia căn bản là không xứng với ngươi. Đây là thành thật lời nói, bọn họ trong công ty người đều cảm thấy với thiếu gia căn bản không xứng với tổng tài, cũng không biết tổng tài trước kia là nghĩ như thế nào. Ta không khổ sở, hắn đích xác không xứng với ta. Mục Hề đón gió biển, nói ra nói không có nửa điểm do dự. Nam nhân cảm thấy Mục Hề căn bản chính là ở ngạnh căng, vì thế vò đầu bức thai nói, Tiểu Văn Tổng, với thiếu gia quả thực thật quá đáng, căn bản không có đem ngươi cùng Văn Tổng đặt ở trong ánh mắt. Bọn họ với gia tính cái thứ gì? Đừng nói Văn Tổng ra ngựa, chính là Tiểu Văn Tổng ngươi, đều có thể xử lý bọn họ toàn bộ với gia. Hảo, hắn như thế nào cùng ta không có gì quan hệ. Đính hôn sự tình cũng không cần thông chi nguyên chủ cha mẹ, với siêu cái kia cẩu đồ vật không thích nguyên chủ, đem đính hôn nhẫn đều lén lút đưa cho nguyên chủ, hiện tại đảo cũng tỉnh một hề chuyện khác. Ngươi biết cố lấy nam ở tại cái nào phong sao? Mục Hề nói. Này! Tiểu Văn Tổng, ngươi vẫn là nghe Văn Tổng khuyên đi. Cố lấy nam không có gì dễ đối phó. Cố lấy nam nhưng không giống cái kia phế vật với siêu, cái kia cố lấy nam chính là có thực học người. Nếu Tiểu Văn Tổng hòa cố thị tập đoàn đối thượng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy toàn thân mà lui. Ta không đối phó hắn, ngươi chỉ cần nói cho ta phòng hào là được. Hào đi, cố lấy nam phòng hào ở S1. Kỳ thật liền ở ngài cách vách. Mục Hề xoay người liền đi. Mới vừa đi tới cửa, Mục Hề liền thấy đứng ở bên ngoài ăn mặc màu trắng tây trang nam nhân. Nam nhân dung mạo tuấn mỹ, giữa mày có chút ưu nhã bí khí, cả người khí chất giống như là xã hội thượng lưu quý công tử. Mục Hề nên diện tiến lên, nói, nghe Kiên. Đúng vậy, là nghe Kiên, không phải Văn Kiên. Màu trắng tây trang nam nhân xoay người, liệt khai tươi cười, cười tủm tỉm nói, Tiểu Văn Tổng đã về rồi. Nghe Kiên, Văn gia trưởng tử, cùng Văn gia giao hảo. Nghe nói hai nhà ở 800 năm trước là một nhà. Văn gia, Cố gia, ẩn ẩn có đuổi theo Văn gia xu thế, ở Văn Thành dần dần hình thành ba chân thế chân vạc trạng thái. Người ở chỗ này làm gì? Nghe Kiên mặt mang tươi cười, mắt mang bí khí, tuấn mỹ vô thường. Đương nhiên là ở chỗ này chờ ngươi a. Tiểu Mục Hề. Tiểu. Nàng nơi nào nhỏ? Mục Hề theo bản năng nhìn về phía nào đó không thể miêu tả địa phương, sau đó nghiêm trang nói, không nhỏ. Dừng một chút, nàng lại nói, vừa văn tốt. Tiểu tỷ tỷ, hữu nghị nhắc nhở. Nhiệm vụ mục tiêu nghe được các ngươi đối thoại, hơn nữa hiện tại tâm tình thật không tốt. 999 hết sức trung thành phục vụ. Trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa quả thực không giống như là một hệ thống. Mục Hề đem ánh mắt chuyển qua nơi khác, mặc kệ đã cười cong eo người nào đó. S1 phòng ra tới nhân thân nếu chi lan ngọc thụ, màu đen cao định thủ công tây trang, tuấn mỹ vô chủ dung nhan làm nhân vi chi mê muội. Một đôi như chim ưng đôi mắt thâm thúy mơ hồ lộ ra lệ khí. Không đợi Mục Hề nói cái gì, cố lấy nam bước ra thon dài chân lập tức cùng nàng đi ngang qua nhau. Nhưng mà Mục Hề thon dài tay bắt được cố lấy nam tinh xảo thủ đoạn. Cố lấy nam dừng lại bước chân, mắt mang hàn khí nói, Tiểu Văn luôn có sự. Cố gia người cầm lái kia cũng không phải là thổi ra tới, có thể đem cố gia chế tạo số tròn một số nhị hào môn, kia tuyệt đối là một cái thương nghiệp kỳ tài, xuất sắc diễm diễm nhân vật. Cố tổng không cảm thấy chúng ta yêu cầu tán gẫu một chút sao? Nữ hải thanh âm mắt lạnh. Hoàn toàn không giống tuổi này kiểu Mỹ, ngược lại thanh âm mang theo cường thế đã không dung trí cười. Chúng ta không có gì hảo liêu. Cố lấy nam ném ra Mục Hề tay, xoay người, hàn khí vèo vèo qua lại xem Mục Hề cùng bất cần đời nghe Kiên, cười lạnh một tiếng, nói, ta cảm thấy Tiểu Văn Tổng Hòa nghe Tổng càng cần nữa cho nhau tâm sự, bóng đêm đã muộn, ta liền không quấy rầy nhị vị. Nói xong xoay người liền đi, không chút do dự. Mục Hề, nhà mình ngại con càng ngày càng không nghe lời, muốn đánh một đốn, nhốt lại. Mục Hề muội muội, cố lấy nam tên kia đi rồi, vừa lúc, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Nghe Kiên mặt mang mỉm cười, hắn đi tới, cười nói, tâm sự chúng ta ở tử vong biên cảnh bên trong sự tình. Ta cùng ngươi không có gì hảo liêu. Mục Hề cùng nghe Kiên đi ngang qua nhau, đẩy cửa ra, thật mạnh đem cửa đóng lại, một mình sinh hận rồi. Nghe Kiên nhìn bị thật mạnh đóng lại môn ánh mắt tiệm trầm, trên mặt là mỏng lạnh cười. Mục Hề muội muội, bắt lấy ngươi, cũng đừng muốn chạy trốn. Ta có rất nhiều thời gian cùng ngươi chậm rãi háo. Ngoài cửa nghe Kiên không có chạm bao lâu liền rời đi, không bao lâu, hoa lệ đẹp ngoài cửa đứng một cái ăn mặc màu đen tây trang đẹp nam nhân. Cố lấy nam ảo não không thôi, hắn cũng không biết chính mình như thế nào liền lại về rồi. Trong lòng bực bội, càng không thể hiểu được chính là hừng hực lửa giận. Chương 174 tử vong truy đuổi 14. cố lấy nam nâng lên tay, lại bông, cảm thấy chính mình quả thực chính là xí ngốc. Hắn xoay người liền tính toán đi, kết quả vừa mới đi ra nửa bước, hắn lại tức bực quay lại tới, chính là hắn bên người bí thư cũng không biết nhà mình tổng tài hôm nay rốt cuộc làm sao vậy, quả thực rất kỳ quái. Chỉ thấy nhà bọn họ anh minh thần võ tổng tài đại nhân nâng lên tay, thật mạnh gõ cửa. Bí thư, làm ta giật cả mình, tổng tài gõ cửa có thể nhẹ điểm sao? Nay lực đạo chỉ sợ toàn bộ du thuyền người trên đều nghe thấy được. Hơn nữa, tổng tài ngươi quấy rầy người khác chuyện tốt thật sự hảo sao? Đừng nói cái này bí thư bị hoảng sợ, chính là trong phòng một hề đều bị sợ tới mức một cái giật mình, ma lưu từ xa hoa trên giường lớn lên. Mặt ngoài mặt vô biểu tình, nội tâm đã bị phun tào sợp em. Cái nào cẩu đồ vật nửa đêm không ngủ được chạy tới gõ cửa. Tường lộng chết. Giang giác. Một hề hung thần ác sát mở cửa, cả người đằng đằng sát khí làm người chỉ cảm thấy không rét mà run. Tìm ngươi có chút việc. Cố lấy nam dường như không có việc gì buông tay. Hắn ngữ khí tận lực bình tĩnh, mặc dù vẫn là gặp nạn giấu hỏa khí. Hắn ánh mắt không tự chủ được đánh giá trước mắt cái này nữ hài. Nữ hài thật xinh đẹp, ăn mặc đơn giản tơ lụa áo ngủ, thật dài hơi cuốn đầu tóc bởi vì ngủ nguyên nhân có chút loạn. Thoạt nhìn trừ bỏ cường thế mát lạnh mị còn nhiều vài phần lười biếng vũ mị. Làm cố lấy nam hạ hàng hỏa khí nguyên nhân là, nữ hài siêm y tuy rằng có chút nếp vốn lại hoàn hảo không tổn hao gì. Mục hề lúc này cũng thấy rõ ràng trước mắt người là nàng nhiệm vụ mục tiêu, tức khắc này hỏa khí đã bị cưỡng chế tính để ép đi xuống, chỉ là này sắc mặt như cũ không như vậy đẹp. Chuyện gì không thể ngày mai nói. Một hai phải đại buổi tối nhếu người thanh ngộng. Cố lấy nam sai khai một bước, ánh mắt quét đến mục hề là trong phòng. Thanh âm đã khôi phục ngày thường lạnh nhạt, đột nhiên nhớ tới liền tìm ngươi. Ngươi không phải đối tử vong biên cảnh trò chơi này thực cảm thấy hứng thú sao? Hiện tại có thời gian liêu? Không có thời gian, ngày mai nói. Mục hề liền phải đóng cửa, cố lấy nam nhanh chóng nâng lên tay, đè lại môn, thuận thế một dùng sức, giữ cửa đều đẩy ra, hoàn toàn lộ ra phòng toàn cảnh. Trong phòng nơi trốn lộ ra xa hoa, trừ bỏ nữ nhi ra một ít đồ vật ở ngoài cũng không có nam nhân dấu vết. Bất chi bất giác. Cố lấy nam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại có thể buông tay. Một hề ngước mắt, khoanh tay trước ngực, thanh lánh đôi mắt phảng phất đã đem cố lấy nam cấp xem thấu. Tuy là trấn tĩnh như cố lấy nam, lúc này đều có chút xấu hổ. Hắn ngượng ngùng thu hồi tay, con ngươi lập lòe, thời gian xác thật đã khuya, chúng ta đây liền ngày mai lại liêu. Được đến cố lấy nam nói một hề không chút do dự đóng cửa lại. Cố lấy nam sắc mặt có chút không quá đẹp, hắn nhớ tới bọn họ ở tử vong biên cảnh bên trong trải qua hết thảy. Tổng tài. Ngài không có việc gì đi. Bí thư thật cẩn thận do hỏi. Không có việc gì. Cố lấy nam đã khôi phục thái độ bình thường, xua xua tay, nói, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Cố lấy nam lập tức hướng chính mình phòng đi đến. Tổng tài, Dương Tổng tìm ngài có chút việc, ngài xem. Nam nhân vội vàng đuổi theo đi, nói. Đã khuya, ta yêu cầu nghỉ ngơi. Nói xong không lưu tình chút nào đóng cửa lại. Bí thư vẻ mặt một bức, nhà hắn tổng tài không phải cái nổi danh công tắc cùng sao. Hiện tại mới cái gì thời gian? Mới buổi tối 9 giờ không đến, này cũng quá sớm đi. Bất quá có thể sớm như vậy nghỉ, quả thực là thật tốt quá, hắn có thể tìm bạn gái khai cái 2 cái giờ video, hạnh phúc trời cao a. Ngày hôm sau, Mục Hề vừa mới tỉnh ngủ, xoa xoa hơi hơi cuốn khúc đầu tóc liền nghe thấy bên ngoài thịch thịch thịch tiếng đập cửa, hơn nữa còn cùng với nam nhân tiếng la. Văn Mục Hề, ngươi đi ra cho ta. Văn Mục Hề. Văn Mục Hề. Mục Hề đôi mắt nháy mắt nhiễm sát khí. Táo bạo vô thường. Nàng mặc vào dép lê, cọ cọ cọ chạy đến trước cửa, lập tức mở cửa, với siêu bởi vì lực đạo nhào tới. Mục hề tránh ra thân, với siêu nháy mắt té trên đất, rơi thật mạnh. Đau đến chú lên. Văn Mục hề, người tiện nhân này. Người chính là cố ý. Với siêu đau mặt đều vằn mèo, hắn bỏ dậy, nhằm phía Mục hề, dương nanh múa vuốt, không hề làm xã hội thượng lưu quý công tử hình tượng. Mục hề mặt không đổi sắc nâng lên chân, một chân đem người đá đến trên mặt đất. Thon dài đẹp chân đạp lên một đại nam nhân trên người, nhìn như vân đạm phong khinh, kỳ thật giấu giếm lực đạo. Văn Mục Hề, ngươi buông ra lão tử. Ngươi tờ mở chính là tiện. Với siêu bắt lấy Mục Hề trắng non cẳng chân, dùng hết sức cũng không đem Mục Hề chân dịch khai. Đại buổi sáng xảo cái gì? Ngoài cửa dựa vào cái ăn mặc vận động trang nam nhân khoanh tay trước ngực, nhỏ vụn tóc đen hạ che khuất hắn đen nhánh như điểm mặc đôi mắt. Với siêu vốn dĩ đầy mình lửa giận, muốn tìm Mục Hề lý luận, hiện tại đột nhiên cắm vào một người. Quỷ dị hắn không biết như thế nào cùng Mục Hề đi tính sổ. Hắn cũng chỉ cảm thấy hảo mất mặt. Còn ở cố lấy nam diện trước mất mặt. Văn Mục Hề, ngươi buông ra lão tử. Với siêu đầy mặt đỏ bừng, cũng không biết là khí vẫn là vừa rồi dùng sức. Cố lấy nam ánh mắt dừng ở Mục Hề cẳng chân thượng, rốt cuộc rời không ra. Hắn ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén, hai ba bước lên trước, đá văng với siêu tay, lạnh lùng đối Mộc Hề nói, ngươi không biết ngươi hiện tại xuyên chính là váy sao? Còn làm hắn sở chân của ngươi. Mộc Hề bình tĩnh nhìn hắn, nói, ân, biết. Biết ngươi còn cố lấy nam lấy lại tinh thần, như bạch ngọc lô thai nhiễm dạng mây đỏ, xấu hổ buồn bực nói, không biết xấu hổ. Nói xong xoay người liền đi, đi tới cửa đột nhiên dừng lại, xoay người, đầy mặt hàn khí đi trở về tới, nhắc tới hùng hổ với siêu, kéo liền đi. Cố lấy nam. Ngươi làm cái gì? Với siêu dãy rủa, hôm nay quả thực là mất mặt một ngày. Ngươi cấp lao tử câm miệng. Cố lấy nam một quyền tấu ở chỗ siêu trên mặt, không lưu tình chút nào, xuống tay rất nặng, với siêu mui đều ai. Cố lấy nam. Ngươi dám đánh ta. Ta muốn báo nguy. Ta muốn cho cố thị tập đoàn bại trong tay ngươi thượng. Với siêu khỏe mắt muốn nước ra, giơ tay đi đánh cố lấy nam. Cố lấy nam không đánh trả, cũng không biết câu nói kia có phải hay không làm hắn nhớ tới cái gì. Nhiệm vụ mục tiêu nguyện ý bị đánh, Mộc Hề là không quan nhìn, nàng bước đi lại đây, một chân đá qua đi, lạnh lùng nói, ngươi lại động hắn một chút thử xem. Với siêu đối thượng Mộc Hề một đôi vắng lặng con ngươi, trong nháy mắt hắn sở hữu lửa giận đều phát không ra, chỉ cảm thấy cả người lông tơ chót vót, một cổ khó có thể nói rõ hàn khí toát ra tới, làm hắn không tự giác run lập cập. Cố lấy nam lấy lại tinh thần, chưa nói cái gì, trực tiếp đem người kéo đi ra ngoài. Rời đi Mộc Hề phòng, với siêu nửa ngày không có ra tiếng. Có lẽ là thật sự bị Mộc Hề cấp dọa. Cố lấy nam đem với siêu ném cho hắn lao tử liền trở về chính mình phòng. Sáng ngời trong gương, màu đen vận động trang có vẻ nam nhân tuổi trẻ vài tuổi, tuấn mỹ vô chủ mặt làm vô số nữ nhân xua như xua vịt, không chỉ có như thế, hắn còn có ngạo nhân tiền tài quyền thế. Hắn vừa rồi nhớ tới cái gì? Hắn thất thố, hắn vì cái gì muốn đi quản văn Mộc Hề sự tình? Rõ ràng bọn họ không đối bản. Tử vong biên cảnh bên trong sự tình căn bản làm không được số. Bọn họ đều là bóp méo ký ức người, phát sinh sự tình sao có thể thật sự. Văn Mục Hề cùng với siêu là vị hôn phu thê, Văn Mục Hề là tưởng lộng suy sụp hắn cố thị tập đoàn, bọn họ là địch nhân. Chương 175 tử vong truy đuổi 15. Tiểu Văn Tổng, ngài xem cái này hạng mục như thế nào? Ta có thể bảo đảm, chỉ cần cái này phần mềm vừa ra tới, tuyệt đối kiếm tiền. Bụng vệ nam nhân tay cầm cốc có chân dài, biểu tình nịnh nọt lấy lòng đối Mục Hề nói. Mộc Hề một thân hơi bảo thủ tu thân màu đen lễ phục dạ hội, mặt vô biểu tình, thập phần lạnh nhạt. Người đi tìm Lão Tam. Mộc Hề nói, đối cái này cái gọi là hạng mục là hứng thú thiếu thiếu. Tiểu Văn Tổng, chuyện này giao cho ta, ngươi yên tâm. Lão Tam chính là phía trước nam nhân kia, là nguyên chủ bí thư, ở công tác thượng tương đương có năng lực. Lý Tổng, chúng ta bên này liêu. Tây Trang giày ra Lão Tam vô vô Lý Tổng bả vai, chút nào không rơi khiếp đảm. Triệu tiên sinh bên này thỉnh. Lý Tổng cười tủm tỉm nói. Mục Hề dựa vào bàn dài thượng, ánh mắt khắp nơi xem. Hai ngày này nhiệm vụ mục tiêu ở trốn tránh nàng, lão tìm không đến người. Đột nhiên, Mục Hề thấy ăn mặc màu đen cao định tây trang cố lấy nam đi ra, nàng lập tức đón nhận đi. Cố lấy nam đôi mắt hơi liễm, đạm mạc nói, Tiểu Văn Tổng. Thái độ cực kỳ xa cách. Nhận thấy được cố lấy nam cảm xúc biến hóa Mục Hề, nam nhân tâm, đáy biển châm. Cố lấy nam ngươi gần nhất trốn tránh ta làm gì? Nàng nói chuyện gọn gàng dứt khoát. Tiểu Văn luôn muốn nhiều, ta cũng không có trốn tránh ngươi. Cố lấy nam ngữ khí vẫn là thực đạm mạc, ta còn có việc, Tiểu Văn Tổng nếu không có gì sự tình nói, ta liền đi trước. Hai người đều là văn thành nhân vật phong vân, tự nhiên bị chịu chú ý hai người không hợp đồn đãi mọi người đều biết, chỉ là hiện tại đây là tình huống như thế nào. Không ít người đều dừng lại, chú ý bên này động tĩnh. Cố lấy nam, văn thành tiếng tăm lừng lẫy không gần nữ sắc, thương nghiệp truyền kỳ, tuấn mỹ vô chủ, làm vô số người xua như xua vịt. Văn Mục Hề, văn thành điển hình công chúa điện hạ, có tài có đức, gia tài bạc triệu, quyền thế ngập trời. Chỉ thấy văn thành công chúa điện hạ nâng lên tinh tế trắng non cánh tay, chặn kim cương vương lão ngũ cố lấy nam. Trước hai ngày ngươi không phải nói về tử vong biên cảnh sự tình tưởng cùng ta nói chuyện sao? Như thế nào? Cố tổng, cố đại thiếu gia, muốn lật lọng, tư lợi bội ước. Mục Hề thanh lanh con ngươi tựa như xuất sắc lưu ly, bắt mắt lóa mắt. Tựa như nữ vương nàng nói chuyện khí chàng 2m8, tự tranh tranh. Như phách bạch đoạn ngọc. Cố lấy nam ngạnh sinh sinh dừng bước, thân cao so Mộc Hề suốt cao một cái đầu hắn trên cao nhìn xuống nhìn Mộc Hề, trong mắt trừ bỏ lạnh nhạt vẫn là lạnh nhạt. Ta tưởng Tiểu Văn Tổng đối tử vong biên cảnh sẽ không buông tay, như vậy ta tưởng lời nói tựa hồ không như vậy quan trọng. Hai cái cấp quan trọng đại lao đối chọi, đang ngồi các vị không ai có thể tiến lên chen vào nói. Tử vong biên cảnh sự tình bọn họ cũng đều biết, đó là một khoản từ cố thị tập đoàn kỳ hạ nghiên cứu phát minh ra tới một khoản game thực tế ảo. Đây là một khoản quốc nội lần đầu nghiên cứu phát minh ra tới trò chơi. Cho dù trò chơi này còn không có tuyên bố ra tới, hỏa bạo trình độ đều lệnh người tắp lưới. Nghe nói Tiểu Văn luôn là tính toán thu mua trò chơi này, không tiếc hết thể đại giới. Nhưng mà Tử Vong Biên Cảnh không chỉ là một khoản game thực tế ảo, nó vẫn là toàn thế giới trò chơi cột mốc lịch sử, này không phải tiền có thể cân nhắc. Mọi người đều bảo trì xem kịch vui thái độ, hai cái đại lao cho hay, có thể xem nhưng không nhiều lắm. Tử Vong Biên Cảnh ta có thể không thu mua, yến hội sau khi chấm dứt chúng ta hảo hảo nói chuyện. Mục Hề buông xuống cánh tay, không có lại ngăn đón Cố Lấy Nam. Cố Lấy Nam tuy rằng kinh ngạc lại không có nghĩ nhiều, nàng là vì với siêu mới thu mua trò chơi này. Nhưng là từ trong trò chơi mặt xem, nàng nhưng chướng mắt với siêu cái kia phế vật. Tuy rằng tiến vào trò chơi sẽ bóp méo ký ức do đó ảnh hưởng tính cách, nhưng cũng chỉ có thể ảnh hưởng ra lông mà thôi. Người bản tính là máy móc vô pháp khống chế. Lại nói, dứt lời, Cố Lấy Nam mang theo người liền rời đi. Cố Lấy Nam không rời đi bao lâu, trang điểm tinh xảo Dương Nho nhỏ chạy tới. Nàng dáng người nhỏ xinh lại phập phồng quyến rũ, khuôn mặt nhỏ điểm mỹ lại ái hướng người, bác không ít hảo nhân duyên. Văn tiểu thư, với thiếu gia tìm ngươi. Dương Nho nhỏ tươi cười điểm mỹ, tay nhỏ đặt ở bụng trước nói. Mục Hề nhìn Dương Nho nhỏ, nghĩ tới nguyên chủ ký ức, dựa theo thời gian đoạn với siêu này hai cái cẩu đồ vật muốn xuống tay. Ân. Mục Hề nhắc tới phết đất màu đen làn váy, gom lại màu trắng áo choàng, hướng bên ngoài đi đến. Dương Nho nhỏ vừa thấy, sắc mặt tươi cười càng thêm sáng lạ lên. Bóng đêm hạ, trên biển ánh trăng tương đương đẹp, giống như là một cái mâm ngọc. Mâm ngọc hạ, gió nhẹ phất động, mặt biển sóng nước long lánh, như nhảy lên ngôi sao. Hơi ướt gió biển thổi đến Mục Hề trên mặt, rối loạn nàng hơi cuốn tóc đen. Với siêu quay người lại, liền nhìn đến như vậy một bộ cảnh đẹp. Nàng giống như là nàng tiên cá, đêm tối hạ tinh linh, quỷ mị đẹp. Có việc liền nói, không có việc gì đừng tìm ta. Mắt lạnh tiếng nói không hề có tổn thương nàng hiện tại mỹ cảm. Văn Mục Hề. Với siêu cảm thấy chính mình ít hầu có chút khô, một cổ khô giáo hỏa dũng đi lên. Phía trước sự tình là ta thực xin lỗi ngươi, chính là làm vị hôn phu thề, ngươi liền chạm vào đều không cho ta chạm vào một chút, ta là một cái bình thường nam nhân, ta có sinh lý nhu cầu. Với siêu từng bước một đến gần Mục Hề, thanh âm và tình cảm phong phú nói. Mục Hề, chúng ta mới là trai tài gái sắc một đôi, cùng người khác ta kia đều là gặp dịp thì chơi. Hơn nữa, kia hôn ước là trưởng bối đính xuống, làm văn bối. Chúng ta không có cái này quyền lợi tự hành từ hôn. Mục Hề không nói gì, đón gió biển, lẳng lặng xem hắn biểu diễn. Mục Hề ngươi này đánh cũng đánh, xin bớt giận, ta bảo đảm tuyệt đối không có tiếp theo. Chỉ cần ngươi bắt được Tử Vong Biên Cảnh bản quyền, chúng ta liền lập tức kết hôn. Với siêu vươn tay, tưởng nắm lấy kia tinh tế non mềm tay. Ta là thật sự ái ngươi, cùng Dương Nho nhỏ ở bên nhau bất quá là sinh lý nhu cầu mà thôi. Với siêu thanh tình cũng mộ, đầy mặt thâm tình. Mục Hề sườn khai thân mình. Hoàn mỹ né tránh với siêu móng heo, nàng nhìn với siêu còn không có hảo toàn mặt, nói, út ca thiếu ngươi cái tiểu kim nhân. Dứt lời cũng không màng với siêu sắc mặt, còn nói thêm, Dương Nho nhỏ, đây là ngươi coi trọng nam nhân, đoạt lấy đi nam nhân, chính là như vậy một cái mặt hàng. Với siêu nghe xong lời này đột nhiên nhìn về phía sau, ăn mặc màu trắng váy bồng điểm mỹ Dương Nho nhỏ không thể tin tưởng nhìn với siêu, mắt đẹp ẩn ẩn có lệ quang. Với siêu vừa thấy như vậy Dương Nho nhỏ tâm lập tức mềm xuống dưới, theo bản năng hô. Nho nhỏ không phải ngươi tưởng như vậy. Nói còn chưa dứt lời với siêu liền ngừng, tốt xấu vẫn là chịu quá thương nghiệp thế gia hôn đúc, hắn thực mau phản ứng lại đây, hắn xoay người nhìn xem màu đen lễ phục dạ hội Mục Hề, nhìn nhìn lại điểm mỹ màu trắng váy bồng Dương Nho nhỏ, trong lúc nhất thời hắn thế nhưng không biết làm gì lựa chọn. Dương Nho nhỏ nắm màu trắng làn váy, ngẩng đầu lên, bảo đảm nước mắt không rớt xuống lúc sau hai ba bước đi đến Mục Hề trước mặt cười cười, nói, Văn tiểu thư vui đùa cái gì vậy đâu? Với thiếu gia là ngươi vị hôn phu. Liên tính là đã xảy ra chuyện gì, kia cũng không có gì, rốt cuộc chúng ta đều là người trưởng thành không phải tiểu hài tử. Ngài nói đúng không? Văn tiểu thư. Dương Nho nhỏ gợi lên khoẻ miệng, điềm mỹ tươi cười thường thường dễ dàng làm người xem nhẹ sự tình chân tướng. Chương 176 Tử Vong Truy Đuổi 16. Dương Nho nhỏ ghét nhất chính là Mục Hề kia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, dựa vào cái gì nàng chính là Văn Thành công chúa điện hạ. Liên bởi vì sinh ra ở Văn gia, nàng liền như vậy cao cao tại thượng. Dựa vào cái gì? Còn không phải là sinh ra hảo một chút sao? Dương Nho nhỏ nghĩ đến đây, thủy quang liễm diễm thủy mắt nhiễm chấm biếm. Cao cao tại thượng công chúa điện hạ cư nhiên bị nàng đoạt nam nhân, nàng cũng bất quá như thế. Mục Hề không có sai quá Dương Nho nhỏ trong mắt chợt lóe mà qua chấm biếm, nàng sắc mặt bình tĩnh, quay đầu liền đối với siêu nói, Dương tiểu thư nói được có lý, cho nên với thiếu gia người trên đầu là một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Tục ngữ nói đến hảo. Nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại trên đầu cần thiết mang điểm lục. Với siêu sắc mặt khó coi, nhìn về phía Dương Nho nhỏ ánh mắt đã mang lên hoài nghi. Với thiếu gia, trong lòng nhất hiểu rõ chỉ có ngươi. Dương Nho nhỏ cắn chặt răng, trong lòng đối Mộc Hề oán hận như cỏ hoang sinh trưởng tốt. Đối với Siêu cũng mang lên nồng đậm thất vọng, chính mình có phải hay không lần đầu tiên hắn không biết sao. Hắn còn có phải hay không nam nhân. Với Siêu không nói chuyện, Dương Nho nhỏ lần đầu tiên là cho hắn, nhưng là sau này đâu. Hoài nghi hạt giống một khi gieo, liền sẽ khỏe mạnh trưởng thành, một ngày nào đó trưởng thành che trời đại thụ. Nho nhỏ nói không sai, nàng là cái dạng gì lòng ta hiểu rõ. Mộc Hề, ta biết ngươi là cái thức đại thể người, chỉ cần ngươi dựa theo yêu cầu của ta đi làm, ta bảo đảm chúng ta lập tức kết hôn. Phải không? Mộc Hề lạnh lùng nói. Tiểu tỷ tỷ, hữu nghị nhắc nhở. Các ngươi vừa rồi đối thoại đã bị nhiệm vụ mục tiêu nghe thấy được. Hơn nữa tâm tình ở cực nhanh giảm xuống. 999 vui sướng khi người gặp hòa nói. Mộc Hề, vị diện này nhãi con thật là cái khẩu thị tâm phi. Với Siêu, ngươi sợ là đã quên, chúng ta đã từ hôn. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, hôn ước sự tình ta hoàn toàn có thể làm chủ. Mặt khác, nếu ngươi ở đánh cố thị tập đoàn chủ ý, đừng trách ta đối với ngươi động thủ. Mộc Hề cân nhắc chính mình nói lời này có thể hay không vãn hồi nhà mình nhãi con. Tiểu tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ở ngươi nói chuyện phía trước nhiệm vụ mục tiêu cũng đã rời đi. 999 thanh âm khó nén vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ chi gian giao lưu hoàn toàn ở phòng phát sóng trực tiếp công khai, vì thế phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tương đương vui sướng khi người gặp họa. Với Siêu sắc mặt xanh mét, còn không đợi hắn nói chuyện, trước mặt Mục Hề đã đằng đằng sát khí nhìn hắn một cái, sau đó xoay người liền đi. Văn Mục Hề, ngươi cho rằng này liền kết thúc sao? Mơ tưởng. Với Siêu hung tận đều. Trời biết Mục Hề dùng bao lớn tự chủ mới không chế được chính mình không có động thủ lộng chết hắn. Nếu không phải hắn, nhà mình nhãi con như thế nào sẽ không cao hứng, tưởng lộng chết. Cố lấy nam bên người bí thư đang ở cùng lao tổng nhóm nói chuyện với nhau, liêu đến vui sướng tràn trề thời điểm đột nhiên thấy nhà mình tổng tài hắc mặt đi tới, trong lòng một cái lạc, vội vàng đi lên tới, quan tâm nói, bụt, ngài làm sao vậy? Bụt còn không phải là đi cái toilet sao? Đây là sao? Cái nào cẩu đồ vật không có mắt đắc tội nhà mình bụt? Không có việc gì. Cố lấy nam hắc mặt nói. Nam nhân tâm can nhi run rẩy, này như là không có việc gì người sao. Chính là bột đều nói không có việc gì, hắn dám truy vấn sao. Đáp án là không dám. Bột nếu là thân thể không thoải mái nói về trước phòng nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta không thành vấn đề. Nam nhân như cũng là một bộ quan tâm biểu tình. Ân. Cố lấy nam ứng hạ, xoay người liền đi, đối bí thư phi thường tín nhiệm. Ngày hôm sau du thuyền người trên lục tục rời thuyền. Ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Mục Hề không muốn cùng những người này hàn huyên, vì thế làm Lao Tam đi thay thế nàng, sau đó nàng liền an tâm đi tìm Cố Lấy Nam. Ngày hôm qua đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai vận mệnh tuyến, Mục Hề cân nhắc nếu là bởi vì nàng cùng nguyên chủ phản ứng bất đồng, không có bị Dương Nho nhỏ tính kế đến, lúc này mới miễn với nguyên chủ trên người phát sinh sự tình. Hiện tại yến hội kết thúc, đại bộ phận người đạt tới mục đích của chính mình lục tục rời đi. Không có đạt tới mục đích chỉ mình nỗ lực ở cuối cùng một chút thời gian cũng phải đi tranh thủ. Mục Hề tìm một vòng cũng chưa tìm được người, sau lại vừa hỏi mới biết được Cố Lấy Nam mới vừa đi, nếu hiện tại truy nói còn có thể đuổi theo đi, nhưng là Mục Hề cảm thấy không cái này tất yếu. Nàng tiếp đón Lao Tam, ngồi trên siêu xe tuyệt trần mà đi. Ở trên đường thời điểm Văn Phụ Văn Mậu đánh lại đây điện thoại, muốn cho Mục Hề trở về ăn một bữa cơm, Mục Hề nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi xuống dưới. Nguyên chủ bởi vì với Siêu sự tình cùng cha mẹ náo loạn chút không thoải mái, ở Văn Phụ Văn Mẫu trong mắt, với Siêu chính là cái ăn chơi chắc táng, liền tính là có hôn ước cũng quả quyết không xứng với bọn họ nữ nhi. Nguyên chủ một lòng ở chỗ Siêu trên người, tự nhiên cùng cha mẹ cầm phản đối ý kiến. Đi Ánh Trăng Loan. Ánh Trăng Loan, Văn Thành tốt nhất khu biệt thự, ở chỗ này trụ người phi phú tức quý, lại còn có không phải giống nhau kẻ có tiền trụ đến khởi. Mục Hề trở về cùng Văn Phụ Văn Mẫu ăn cái cơm. Tùy tiện đem giải trừ hôn ước sự tình nói một chút. Văn Phụ Văn Mẫu vừa nghe phi thường kinh ngạc, hai người đều cảm thấy khẳng định là nhà mình khuê nữ nhi bị ủy khuất. Văn Phụ vô vô ngực bảo đảm nhất định cấp Mộc Hề hết giận, mà Văn Mẫu còn lại là tính toán an ủi chính mình nữ nhi, khai đạo nàng. Mộc Hề liền giải thích một câu, trên thực tế cũng không có cái gì tác dụng, vì thế liền dứt khoát câm miệng. Nói chuyện phiếm thời điểm trên cơ bản đều là Văn Mẫu đang nói chuyện, Văn Phụ tính cách cùng Mộc Hề không sai biệt lắm, cũng không thích nói chuyện. Người bình thường gặp được loại chuyện này đều là nói liền cảm thấy không thú vị không nói, Văn Mẫu không giống nhau, nàng kia miệng cùng hỏa ống dường như, bợ lạ nói cái không ngừng. Thật vất vả chờ đến Văn Mẫu dừng lại, Mục Hề lập tức đứng dậy cáo tử. Văn Mẫu còn tưởng lưu Mục Hề trong lòng cả kinh, nghĩ đến Văn Mẫu sức chiến đấu, lập tức tỏ vẻ công ty còn có chuyện, lập tức giơ chân chạy. Chờ Mục Hề đi rồi lúc sau, Văn Mẫu mới phản ứng lại đây thời gian này điểm liền tính là đi công ty, cũng tan tầm. Nàng cười mắng một tiếng, đảo cũng không cùng Mục Hề chân chính đi so đo. Ngày hôm sau Mục Hề đến công ty lúc sau Hạ Đạt cái thứ nhất mệnh lệnh chính là lập tức ngưng hẳn tranh đoạt tử vong biên cảnh hợp đồng sự tình. Trong công ty mọi thuyết xôn xao, lại không có một người dám đảm đương mặt đi hỏi. Mục Hề Hạ Đạt mệnh lệnh lúc sau cũng không có trước tiên đi tìm Cố Lấy Nam, mà là đi kỹ thuật bộ, mấy ngày thời gian mân mê một trò chơi ra tới. Kỹ thuật bộ người khiếp sợ vạn phần, bọn họ biết nhà bọn họ bột kinh thương có một bộ, nhưng là muốn nói ra trận nói kỹ thuật, phỏng chừng không có cái kia năng lực. Hiện tại sự thật lại làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, đối Mục Hề càng là sùng bái thượng một cái độ cao. Lao Tam. Mục Hề vừa lòng nhìn trong máy tính thí vận hành trò chơi. Tiểu Văn Tổng tìm ta có việc. Lao Tam ôm một chồng văn kiện lại đây. Ngươi nhìn xem trò chơi này như thế nào. Phù hợp lập tức lưu hành không? Mục Hề uống lên một chén nước, nói. Nàng không lo lắng trò chơi được không, lo lắng chính là phù hợp hay không lập tức lưu hành. Lao Tam lại đây vừa thấy, chơi một phen, tức khắc kinh vì thiên làm, nói, Tiểu Văn Tổng, đây là ngài làm ra tới. Quả thực là lệnh người kinh ngạc cảm thán tác phẩm. Chương 177 tử vong truy đuổi 17. Cùng tử vong biên cảnh so sánh với đâu? Mục Hề tinh tế trắng non tay trống ở trên mặt bàn, ánh mắt vắng lặng, không có nửa điểm dao động. Lao Tam là người thông minh, cho rằng nhà mình bột muốn cùng Cố Thị tập đoàn một tranh cao thấp, suy nghĩ luôn mãi. Lao Tam nói, Tiểu Văn Tổng, này hai khoản trò chơi đều thực nhu bức, nhưng là này hai khoản trò chơi loại hình bất đồng, liền tính là cùng thời gian tuyên bố cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Cái này Mục Hề tự nhiên rõ ràng, nàng sở dĩ như vậy thiết kế chính là vì bất hòa nhà mình nhãi con trò chơi phân lưu lượng. Kia hảo, cứ như vậy, cùng tử vong biên cảnh cùng thời gian tuyên bố. Kế tiếp sự tình liền giao cho các ngươi. Mục Hề nắm lên bên cạnh áo khoác đi ra ngoài. Mấy ngày nay Mục Hề không phải cấp có đi tìm Cố Lấy Nam, nhưng là không có hẹn trước căn bản không thể đi lên nhân gia công ty. Ở xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan cường lực thúc dục hạ, nàng không hảo động thủ đánh đi lên. Hôm nay Mục Hề ở văn phụ trong miệng được đến một tin tức, Văn Thị tập đoàn cùng Cố Thị tập đoàn có cái hạng mục muốn hợp tác, vì thế Mục Hề liền phải lại đây. Văn phụ tuy rằng lo lắng Mục Hề sẽ quấy rối, nhưng là thân là nữ nhi không hắn hoàn toàn không thể cự tuyệt nhà mình bảo bối nữ nhi yêu cầu, chỉ có thể luôn mãi dặn dò Mục Hề không cần chơi quá mức. Cố Lấy Nam gần nhất điểm tâm thần không yên, trong đầu tổng hội nhớ tới tử vong biên cảnh bên trong phát sinh sự tình, còn có chính là ngày đó Mục Hề cùng với Siêu chi gian liêu đề tài. Nàng quả nhiên vẫn là thích với Siêu, nàng liền như vậy tưởng cùng với Siêu kết hôn. Rõ ràng với Siêu chính là cái ăn chơi chắc táng, ngay cả nghe kiên đều so ra kém, cũng không biết đầu nghĩ như thế nào. Cố Lấy Nam bí thư là nhân tinh, tự nhiên cảm giác được đến từ nhà mình bột trên người áp suất thấp, chính là hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc là vị nào tổ tông chọc nhà hắn bột, thẳng đến bọn họ công ty cùng Văn Thị tập đoàn một cái hạng mục yêu cầu đàm phán hắn mới cảm giác áp suất thấp hơi chút hảo điểm. Tuy rằng hai cái tập đoàn đều là số một, nhưng hạng mục không phải cái gì đại hạng mục, hoàn toàn không cần hai nhà lão tổng tự mình trình diện, nhưng nhà hắn bột không biết nào căn nhi gân đáp sai rồi, thế nhưng yêu cầu Văn Tổng tự mình đàm phán, mấu chốt là... Văn Tổng còn đáp ứng rồi. Đại lao thế giới hắn không hiểu. Chính là càng làm cho người kinh ngạc chính là, trình diện không phải Văn Tổng mà là Tiểu Văn Tổng. Tuy rằng Tiểu Văn Tổng năng lực rất mạnh, nhưng không nghe nói Tiểu Văn luôn có nhúng tay Văn Thị tập đoàn tổng công ty sự vụ. Màu xám trắng điều hình chữ nhật cái bàn đối diện ngồi nữ nhân ăn mặc giỏi giang trang phục công sở, con vút tóc dài vì thanh lánh trung tăng thêm vài phần nữ nhân vị. Cố Lấy Nam con ngươi thâm thúy, ánh mắt sắc bén, khí thế như hồng, chính là đối mặt Mục Hề cũng không chút nào thế nhược. Hắn căn căn như ngọc tay giao điệp gác với trên bàn, thanh âm thanh lãnh lạnh nhạt, Tiểu Văn Tổng đây là có ý tứ gì? Ta nhớ rõ ta ước chính là Văn Tổng, không phải ngươi. Đứng ở Cố Lấy Nam bên người bí thư thầm nghĩ, ta đánh cuộc một bao quét tay, hôm nay đàm phán khẳng định thất bại, liền bột kia xú tính tình không chừng liền phất tay háo chạy lấy người. Ngươi cùng ta nói cũng là giống nhau. Mục Hề kiều chân bắt chéo, hoàn toàn một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Cố Lấy Nam vừa thấy nàng tình huống như vậy trong lòng đã tắt đi xuống hỏa đột nhiên bị bập lửa. Bí thư, bột sinh khí, xem ra thật sự muốn thất bại. Ai ngờ Cố Lấy Nam tuy rằng thực tức giận, nhưng là hắn có cường đại tự chủ, đem chính mình hừng hực lửa giận đè ép đi xuống. Bất quá nói ra nói vẫn là có vài phần dỗi người tư thế, Tiểu Văn Tổng hiểu Văn Thị tập đoàn sự vật sao. Mục Hề thanh âm thanh lãnh, không hề cảm xúc, không hiểu. Cố Lấy Nam đáy lòng cười lạnh, không hiểu liền tới cùng hắn đối mới vừa. Nàng vì một cái ăn chơi chắc táng thật là cái gì đều làm được. Còn không đợi Cố Lấy Nam nói chuyện dối người, Mục Hề lại nói, ta không hiểu, cũng không cần phải hiểu. Dứt lời, nàng thon dài trắng non tay cầm quá hợp đồng, xem cũng chưa xem, trực tiếp ký tên, khí phách đem bút ký tên một lượt, văn kiện cũng đẩy đến cố lấy nam trước mặt. Nàng khẽ nâng hàm dưới, nói, ngươi tưởng đàm phán cái gì ta đều đồng ý, ngươi muốn làm cái gì, ta đều duy trì. Cố lấy nam hoài nghi chính mình nghe lầm, nhưng là trước mắt nữ nhân thanh lãnh bình tĩnh ánh mắt nói cho hắn, hắn không có nghe lầm. Bí thư, nhà hắn bột bị văn gia tiểu công chúa đùa giỡn. Lao tam, tiểu văn tổng hảo khí phách. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Cố lấy nam ánh mắt càng thêm thâm thúy, hiện tại hắn tựa hồ có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Đương nhiên biết, bất quá, ta càng hy vọng ngươi muốn làm điểm mặt khác sự tình gì. Cố lấy nam ở Mục Hề nói lời này thời điểm tựa hồ thấy nàng ẩn sâu ở đáy mắt ý cười, chợt lóe mà qua, có chút tà khí. Lại xem, đã không thấy, hình như là hắn nhìn lầm rồi. Bất quá mặt khác sự tình gì là sự tình gì. Cố lấy nam hồ nghi, xem Mục Hề thần sắc khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, vì thế cố lấy nam phi thường thông minh không đi hỏi. Cố lấy nam quyết định coi như cái gì cũng chưa nghe thấy, xem ở hợp đồng thiêm như vậy thuận lợi phân thượng. Cố lấy nam cảm thấy chính mình có thể thích hợp nhắc nhở một chút đối phương. Hắn thanh lanh ánh mắt dừng ở cách đó không xa nữ nhân trên người, gợi cảm môi hé mở, tiểu văn tổng ở hôn nhân đại sự thượng vẫn là nhiều nghe một chút cha mẹ ý kiến tương đối hảo. Mục Hề nhớ tới văn phụ đối cố lấy nam đánh giá, sau đó thập phần tán đồng gật đầu, nói, hảo. Cố lấy nam nghe vậy, sắc mặt khá hơn, chúng ta đây hợp tác vui sướng. Hắn đứng dậy vươn tay, Mục Hề giơ tay liền cầm. Cố lấy nam, vì cái gì không buông ra? Hắn nhíu mày, hầu nghi nhìn trước mặt nữ nhân. Cùng nhau ăn cái cơm trưa. Mục Hề mặt vô biểu tình nói. Hảo. Cố lấy nam đáp ứng rồi. Đàm phán hợp tác lúc sau, cùng nhau ăn một bữa cơm thực bình thường. Nhưng là ai cũng chưa nghĩ đến một đám người đi ra công ty liền thấy được một cái cố lấy nam thực không nghĩ nhìn đến một người. Nghe Kiên ăn mặc màu bạc cao định tây trang, trên tay phủng nhiệt liệt như hỏa hoa hồng đỏ dựa vào dồn dồn sở phẹn tổn thượng, một bộ nhà giàu công tử theo đuổi nữ hài tử tốt nhất lãng mạn bộ dáng. Nghe Kiên vừa thấy đến Mục Hề, lập tức chạy tới, đem hoa hồng hướng Mục Hề trước mặt một đệ, cao hứng nói, Mục Hề, ta chờ ngươi đã lâu, cùng nhau ăn một bữa cơm. Cố lấy nam mặt hát xuyên, lạnh mặt tính toán mở miệng, giận dỗi rời đi. Mục Hề lại không có cho hắn cơ hội này, ngược lại đối nghe Kiên lạnh lùng nói, ta đã có hẹn. Nói xong, bắt lấy cố lấy nam khô ráo tay hướng ga ra đi đến. Nghe Kiên sắc mặt có trong nháy mắt hung ác nham hiểm, bất quá thực mau bị che giấu qua đi, hắn ôm hoa hồng đuổi theo, nói, kia cùng đi đi. Ta tưởng cố tổng cũng sẽ không để ý thêm một cái chén. Nếu là ngày thường, cố lấy nam sẽ nói, ta cùng ngươi không thân. Nhưng là hắn hiện tại sở hữu lực chú ý đều bị kia một con nhu đề hấp dẫn đi rồi, căn bản liền không nghĩ phản ứng phía sau người. Dù vậy, Mục Hề cũng giúp hắn trở về lời nói, hắn cùng ngươi không thân. Mục Hề bước chân thực mau, đem cố lấy nam nhét vào chính mình trên xe, nàng ngồi vào trên ghế điều khiển, mới vừa đem xe đảo ra tới, nghe Kiên liền xử tại xa tiền. Chính là không đi. Mục Hề hôm nay ngươi không mang theo ta liền từ ta trên người khai qua đi. Nghe Kiên một bộ la lối khóc lóc bộ dáng. Không bằng liền cùng nhau đi. Cố lấy nam lạnh mặt nói. Chương 178 tử vong truy đuổi 18. Mục Hề thon dài đắc thủ thật mạnh đánh vào tay lái thượng, đầy người sắc khí, nàng thật sự tính toán trực tiếp khai qua đi. Chính là trong đầu tất cả đều là cảm mạo linh ở lẩm nhẩm xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Đối như vậy Mục Hề cố lấy nam mạc danh đều có chút phát túng, nhớ tới ở tử vong biên cảnh nàng dối tay, cùng với đem với siêu đánh mặt mũi bầm dập thời điểm. Hiện tại hắn cũng không biết sao lại thế này, cảm thấy nàng thật sự sẽ trực tiếp khai qua đi. Người chờ hạ. Mục Hề mở cửa xe, xuống xe. Vốn dĩ ăn mặc chức nghiệp trang liền thập phần giỏi giang xoay khí, hiện tại nàng đằng đằng sát khí, mạc danh khiến cho phạm nhân túng. Không chỉ là cố lấy nam, nghe Kiên đều túng, hắn đem hoa hồng xử tại trên mặt đất, nói, nếu không. Chúng ta vẫn là lần sau lại ước đi. Mục Hề hắc mặt, lạnh lùng nói, chậm. Nàng đánh không đi qua đi, trực tiếp xách lên nghe Kiên cổ áo, đem người kéo đi, kéo vào chỗ ngoặt. Trong xe cố lấy nam như mày, có chút lo lắng, nhưng mà đường hắn đi vào ngõ nhỏ, liền thấy Mục Hề một chân đạp lên nghe Kiên trên người. Kia một thân màu bạc tây trang nhăn bèo nhèo, dơ bẩn bất ham, mà luôn luôn nhẹ nhàng công tử nghe Kiên mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất. Mục Hề nghe được thanh âm quay đầu. Dáng người thon dài nam nhân thâm thúy đồng tử có chút kinh ngạc, đại khái là không nghĩ tới chính là trò chơi bên ngoài nàng cũng có như vậy dối tay. Bất quá kinh ngạc chỉ có trong nháy mắt mà thôi, cố lấy nam thực mau khôi phục yên lặng. Mục Hề đạm nhiên buông ra chân, dường như không có việc gì, giống như vừa rồi đánh người người không phải nàng. Nàng bình tĩnh đi đến trời quang trăng sáng nam nhân trước mặt vươn hơi có điểm ướt tắt tay. Nam nhân nhìn thoáng qua, không có dắt nàng. Mục Hề có chút hậm hực buông trong lòng bàn tay cân nhắc vị diện này nhãi con nếu thật sự là không nghe lời nàng muốn xử lý như thế nào, khóa lên. Hai người các hoài tâm tư trở lại trong xe, ngõ nhỏ trên mặt đất người che lại ngực đỡ tường run run rẩy rẩy đứng lên. Nghe Kiên như thế nào cũng không nghĩ tới Mộc Hề sẽ trực tiếp động thủ, hơn nữa chút nào không lưu tình. Hán tiểu Mộc Hề giống như biến hóa rất lớn, chính là, vì cái gì vẫn là như vậy thích nàng đâu. Cố lấy nam. Nghe Kiên đẹp trong ánh mắt giờ phút này tràn ngập hung ác nham hiểm cùng trầm sắc. Mộc Hề cùng Cố lấy nam bên này ăn cơm lúc sau, Cố lấy nam đi đài thọ, không nghĩ tới Mộc Hề đã trả tiền rồi. Hắn khẽ nhíu mày, cũng chưa nói cái gì, chỉ là trong lòng nghĩ Văn Mộc Hề thật là một cái rất kỳ quái người. Trở về lúc sau, Cố lấy nam liền tính toán rời đi, mới vừa đi một bước đã bị Mộc Hề cấp bắt được cánh tay. Cố lấy nam diện vô biểu tình rút ra chính mình cánh tay, nói, tiểu văn tổng chức công chúng vẫn là không cần lôi lôi kéo kéo. Nhà hoác, nhà mình nhãi con đột nhiên kiên cường. Cho ngươi xem cái đồ vật. Mộc Hề đôi tay cắm ở túi quần, giống như một chút cũng không tức giận Cố lấy nam lời nói. Không biết vì cái gì, Cố lấy nam chính là có thể từ kia một trương diện than mặt trông được ra đối phương không vui. Hắn nhấp nhấp miệng, cự tuyệt, tiểu văn tổng, ta còn có việc. Lời này không phải làm bộ, hắn sự tình đích xác nhiều thực, cùng nàng ăn cơm chưa chuyện này là ở kế hoạch nội, chỉ là đối tượng thay đổi mà thôi. Mộc Hề sắc mặt âm chắc chắc, nói, kia hôm nào ta đi các ngươi công ty tìm ngươi. Cố lấy nam tưởng lời khách sáo vì thế âm trầm xuống dưới. Nhưng là hắn không nghĩ tới trước khi đi hết sức đối phương cư nhiên còn làm hắn trao đổi hẹ chặt, Cố lấy nam cảm thấy nếu không trao đổi hẹ chặt bọn họ hôm nay là trở về không được. Vì thế hắn tâm bất cam tình bất nguyện trao đổi hẹ chặt. Vào lúc ban đêm, Cố lấy nam liền thu được đến từ Mộc Hề hẹ chặt tin tức. Mộc Hề, buổi tối hảo. Cố lấy nam xoa xoa giữa mày, đồng dạng trở về câu buổi tối hảo, theo sau tùy tay đặt ở bàn làm việc thượng, hắn cho rằng Mộc Hề còn sẽ cho hắn phát tin tức, không nghĩ tới di động liền. Chỉ vang lên như vậy một tiếng. Thẳng đến hắn tăng ca tan tầm lúc sau đều không có thu được cái gì tin tức, Cố lấy nam con ngươi âm trầm, trong lòng nói không nên lời bực bội. Hắn ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ tí tách vũ trụ phủi cửa kính hộ. Hắt như lông quạ lông mi rung động hai hạ, Cố lấy nam nắm lên bên cạnh áo khoác, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Vũ càng rơi xuống càng lớn, giống như một chút dừng lại ý tứ đều không có. Thời gian này điểm trên đường cái lui tới chiếc xe cũng không nhiều. Chạy tốc độ cũng tương đối chậm. Tài xế đã sớm tan tầm, cho nên là Cố lấy nam chính mình lái xe trở về. Cố lấy nam trong lòng ngăn không được bực bội, nhưng là lái xe là không có vấn đề. Chỉ là hắn không nghĩ tới đột nhiên có xe khai gần còn đánh xa đèn, ánh sáng thập phần chói mắt, mà đúng lúc này, đối phương tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Cố lấy nam trong lòng cả kinh, lập tức nhanh chóng đánh tay lái, mà hắn không biết, mặt sau còn có một chiếc xe, tốc độ cũng là tương đương mau, thật mạnh đụng phải hắn xe, gần là trong nháy mắt kinh ngạc. Phía trước chiếc xe kia cũng đụng phải đi lên. Cố lấy nam chỉ cảm thấy huyết dung quay cuồng, thập phần thống khổ, trước mắt biến thành màu đen. Nhưng mà hai chiếc xe không có bỏ qua, thối lui một khoảng cách lúc sau lại thật mạnh đụng phải đi lên, lúc này mới bỏ qua. Cố lấy nam ở hôn mê phía trước đánh cứu hộ điện thoại, nhưng mà cũng không có cái gì dùng, bởi vì hắn nói không nên lời lời nói, địa chỉ vô pháp xác định. Mộc Hề tới tốc độ so cảnh sát còn muốn mau, giờ phút này nàng ăn mặc áo ngủ, tóc cũng chưa sơ. Một thân đằng đằng sát khí đi vào hiện trường. Nhìn đến hiện trường một mảnh hỗn độn, nàng lập tức đem Cố lấy nam cứu ra. Người khác có lẽ vô pháp chính mình đi cứu người, nhưng là thân là đại lão Mộc Hề có thể. Đem Cố lấy nam cứu ra lúc sau, nàng đầu tiên ổn định Cố lấy nam tâm mạch. Ngón tay hư không một hoa, ôm Cố lấy nam Mộc Hề nháy mắt biến mất tại chỗ. Phòng cấp cứu ngoại, Mộc Hề đầy mặt xương lạnh đứng trên mặt đất, trên người sát khí giống như thực chất. Cái nào cẩu đồ vật làm? Tiểu tỷ tỷ, nơi này kiến nghị ngươi tự lực cánh sinh Nga. 999 nói. Mộc Hề cố nén chính mình tưởng đá một chân phát tiết lửa giận. Nàng móc di động ra, cấp văn phụ gọi điện thoại qua đi, đem Cố lấy nam sự tình công đạo một chút, kêu hắn cấp cố phụ cố mẫu gọi điện thoại. Ai biết văn phụ lại nói, Cố lấy nam cùng cố phụ cố mẫu quan hệ cũng không tốt, không chừng ước gì hắn chết mau. Mộc Hề sắc mặt càng thêm khó coi, nhà mình ngại con giống như mỗi lần đều như vậy bi thôi. Nàng ninh mi, quyết định vẫn là đi hiện trường nhìn xem. Đương nàng lại lần nữa xuất hiện ở hiện trường thời điểm, cảnh sát đã tới rồi đã kéo cảnh giới tuyến. Nàng mặt vô biểu tình đứng ở cảnh giới tuyến ngoại, hai tay ở trước mắt một màn, Cố lấy nam xảy ra chuyện lúc ấy trường hợp ở nàng trước mặt tái diễn. Kia hai lần va chạm, hiển nhiên không phải vô tình, mà là cố ý. Mộc Hề cùng cảnh sát nói chuyện này thực rõ ràng không thích hợp, cần thiết muốn tra rõ. Văn Thành tiểu công chúa cảnh sát như thế nào không quen biết. Văn Mộc Hề nói, bọn họ nhiều ít cấp điểm mặt mũi. Lại nói xảy ra chuyện người vẫn là Cố gia người cầm lái, không cho Mộc Hề mặt mũi cũng muốn cấp Cố lấy nam diện tử, bọn họ tỏ vẻ nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Mộc Hề lại kiểm tra rồi một chút hiện trường, sau đó nhanh chóng phản hồi. Vừa trở về phòng cấp cứu bên trong bác sĩ liền ra tới. Xin hỏi ngài là người bệnh người nhà sao? Bác sĩ nói. Chương 179 tử vong truy đuổi 19. Mục Hề nghĩ nghĩ cô lấy nam gia đình tình huống, nhấp miệng gật đầu, ta là, hắn tình huống thế nào? Người bệnh còn không có hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Hơn nữa đầu của hắn bộ đã chịu bị thương nặng, liền tính đã cứu tới, đều rất có khả năng mất trí nhớ, hoặc là chỉ số thông minh giảm xuống. Người nhà chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mục Hề trầm tịch con ngươi nháy mắt nhiễm thô bạo, khó được cảm xúc tiết ra ngoài. Dùng tốt nhất dược tốt nhất kỹ thuật, tiền không là vấn đề. Tốt, chúng ta sẽ đem hết toàn lực. Mục Hề mặt tâm trầm, an bài vài người tới chiếu cố cố lấy nam, sau đó về nhà nghỉ ngơi. Văn tiểu thư, hiểm nghi người khẩu cung là, bọn họ tao ngộ cố thị giảm biên chế, tâm sinh hoang khí, hơn nữa uống lên chút rượu, tráng lá gan liền làm hại cố tiên sinh. Cảnh sát ngồi ở ghế trên nói. Liên tính là đi qua một ngày Mục Hề sắc mặt như cũ không tốt, nhà mình nhãi con cư nhiên ở nàng mí mắt phía dưới bị tinh kế. Gần là giảm biên chế sẽ không có lớn như vậy hoán khí. Nàng đôi tay cắm ở túi quần, khí chàng mở rộng ra, gần là một ánh mắt đều làm người cảm thấy thái sơn áp đỉnh. Cảnh sát bị này ánh mắt xem đến da đầu đều phải tạc. Kinh kiểm tra đo lường, hai người thật là say rượu lái xe. Cảnh sát căng da đầu nói, ta yêu cầu một mình đi thẩm vấn hai người kia. Này cảnh sát rất là do dự. Mục Hề không nói gì, khi chàng lại là làm nhân tâm thần đều nức. Hảo, nhưng là thời gian không cần quá dài, nếu có cái gì ngoài ý muốn nói, Văn tiểu thư lập tức liên hệ chúng ta. Một chúng cảnh sát đều lo lắng Mục Hề sẽ chịu khi dễ, dù sao cũng là một nữ hài tử. Bọn họ đều thẩm vấn không ra, một cái người ngoài nghề, lại như thế nào có năng lực. Mục Hề lời nói, bọn họ cũng cảm thấy có vấn đề. Chính là chỉ cần liên lụy đến này đó hào môn, người nào bọn họ đắc tội đến khởi. Ước chừng 10 tới phút thời gian Mục Hề liền ra tới, nàng lạnh mặt tuân ra một chuỗi con số, nói, có người gọi bọn hắn hành hung, đây là chắp đầu số điện thoại, các ngươi tra một chút. Các cảnh sát đều thực kinh ngạc, thực mau ra tay tuần tra. Văn tiểu thư, cái này dãy số là không hảo. Một người tuổi trẻ cảnh sát nói, cũng liền chính là nói manh mối lại chặt đứt. Mục Hề trên người không vui hơi thở càng thêm nồng đậm, nàng tiến lên, nói, tránh ra. Thanh âm lạnh lẽo, khí chàng cường đại. Tuổi trẻ cảnh sát vèo đứng lên, trốn đến một bên đi. Nàng trắng non ngón tay thon dài bay nhanh ở trên bàn phím tung bay, tuy rằng không vui lại rất bình tĩnh. Không ít cảnh sát đối như vậy Mục Hề đặc biệt thưởng thức, cho rằng nàng không làm cảnh sát quả thực chính là lãng phí nhân tài. Đương nhiên, chính là cho bọn hắn một vạn cái lá gan, bọn họ cũng không dám làm Văn Thành tiểu công chúa đương một cái nho nhỏ cảnh sát. Chỉ nghe bang một tiếng, trên màn hình máy tính xuất hiện từng hàng số liệu. Đây là cái gì? Tuổi trẻ cảnh sát nghi hoặc. Hẳn là điện thoại phim hoạt họa lời nói IP địa chỉ. Tư lịch hơi chút thâm một chút cảnh sát nói. Mục Hề nhớ kỹ trên màn hình địa chỉ, thối lui ghế dựa, đứng dậy liền đi. Mục Hề mới ra môn liền nhận được đến từ Văn Mẫu điện thoại. Mục Hề nha, hôm nay có hay không thời gian về nhà ăn một bữa cơm đâu? Văn Mẫu ở điện thoại kia đầu ôn nhu nói. Hôm nay không có thời gian. Nhà mình ngãi con sự tình mới là thiên đại sự tình, mặt khác cái gì đều dựa vào biên trạng. Văn Mẫu hoàn toàn không có nghe được Mục Hề cảm xúc biến hóa, nhưng là nàng biết chính mình nữ nhi tương đối vội, đảo cũng không có đi cưỡng cầu. Mục Hề mụ mụ biết ngươi công tác vội, nhưng là ngươi vội thời điểm cũng muốn chú ý thân thể của mình, ngươi chừng nào thì về nhà mụ mụ cho ngươi làm ăn ngon. Văn Mẫu ăn nói nhỏ nhẹ dặn dò. Ân hảo, ta bên này còn có chút việc, trước treo. Mục Hề không biết Văn Mẫu bên kia, trên sofa ngồi cái nho nhã lễ độ nam nhân nghe được Văn Mẫu nói liền biết khẳng định là thất bại. Văn Mẫu ăn mặc phục cổ áo xanh trường y liền sofa ngồi xuống, trên mặt treo ôn nhu ý cười, tiểu kiên, ngươi cũng nghe tới rồi, Mục Hề công tác tương đối vội hôm nay không tính toán trở về. Nghe kiên báo lấy cười, ôn nhuận có lễ, tiến đến gì, đều là việc nhỏ, ta hôm nào lại đến ước nàng cũng là giống nhau. Vậy ngươi liền trước cáo tử. Nghe kiên đứng dậy, đối Văn Mẫu nhẹ nhàng cười nhạt. Ân, ta đưa ngươi. Chờ nghe kiên rời khỏi sau Văn Mẫu vào văn phụ thư phòng, thong dong ngồi xuống. Đi rồi. Văn phụ gỡ xuống tơ vàng khung mắt kính nói. Ân. Văn Mẫu đánh tinh xảo tiểu giấy phiến, mày đẹp nhíu lại, không hiểu nói, lao công, Văn gia nội tình thâm hậu, với chúng ta Văn gia cũng coi như là thế giao. Nghe kiên tuy rằng còn không có hoàn toàn cầm quyền, chính là ta tương đối xem trọng năng lực của hắn, giả lấy thời gian, hẳn là không thể so kia cố gia tiểu tử kém. Đốn hạ, Văn Mẫu còn nói thêm, lại nói, cố gia nhưng không yên phận, ta nhưng không nghĩ nhà ta tiểu bảo bối nhi đi cố gia chịu khổ. Văn phụ vừa nghe, cười, cố gia là tương đối loạn, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cố lấy nam có thể một tay cầm quyền, thế tấn mãnh, bây giờ còn có tiêu thăng xu thế, này năng lực cùng thủ đoạn, tuyệt đối không phải một cái tầm thường tiểu bối. Mà nghe Kiên tiểu tử này, năng lực là có, nhưng đối lập Cố gia tiểu tử rốt cuộc là kém cỏi vài phần. Lại nói, ai có thể khi dễ ta Văn Lâm nữ nhi? Văn phụ nói xong, thấy nhà mình thê tử sắc mặt khá hơn, còn nói thêm, thân ái, ngươi lo lắng quá xa. Mặc kệ là Văn gia tiểu tử vẫn là Cố gia tiểu tử, kia đều phải là chúng ta bảo bối nữ nhi thích mới được. Này bát tự còn không có một phía đâu. Văn phụ an ủi nói. Văn mẫu vừa nghe văn phụ lời này lại không vui, mắt đẹp đảo qua, phản bác nói, cái gì gọi là bát tự còn không có một phía, nhà ta khuê nữ nhi nhiều ưu tú một người, đừng nói một cái cố lấy nam, chính là hơn nữa nghe Kiên kia tiểu tử, cũng xứng đôi. Đúng vậy, phu nhân nói không sai, bất quá rốt cuộc vẫn là muốn xem nữ nhi như thế nào tuyển. Phu nhân nói rất là đúng, liền tính là không đúng cũng là đúng. Âm u nhỏ hẹp trong phòng, ăn mặc màu đen ngực cùng màu xám quần xà lỏn nam nhân uống nhị vượng nhị vượng. Thân ái, không nghĩ tới này một phiếu vẫn là cái đại, nhân gia rất thích ngươi, ngươi hảo có bản lĩnh Nga. Vũ mị nữ nhân ăn mặc bại lộ, dáng người không tồi. Nữ nhân vì quần xà lỏn nam nhân rót rượu, nhất tần nhất tiếu đều làm người vui mừng. Ta liền thích ngươi này miệng nhỏ, ngoan. Nam nhân đem nữ nhân ôm chầm đi, ở nàng lửa cháy môi đỏ thượng thật mạnh hôn một cái, sau đó lại uống ly rượu. Đúng lúc này, môn bên kia truyền ra thật lớn tiếng vang, còn không đợi hai người đi xem xét, bọn họ không tính rắn chắc môn đã ẩm vang ngã xuống. Ngoài cửa nữ nhân ăn mặc giỏi giang sơ mi trắng cùng màu đen quần, đôi tay cắm ở túi quần, khí chất thanh lanh như hoa, khí chàng nghiền áp hết thảy. Ngươi là người nào? Không biết tự tiện xông vào dân trạch là trái pháp luật sao? Nữ nhân từ nam nhân trong lòng ngực lên, hướng tới Mục Hề quát. Mục Hề vắng lặng con ngươi quét một vòng, báo một chuỗi con số, nói, các ngươi hai cái ai dùng qua cái này số điện thoại. Nam nữ hai người thần sắc dị thường, lại thề thốt phủ nhận, không biết, ngươi lại không ra đi chúng ta liền phải báo nguy. Chương 180 tử vong truy đuổi 20. Ta lại cho các ngươi một lần cơ hội, ai dùng quá. Mục Hề đầy mặt sắc khí, cả người thoạt nhìn âm u, mặc danh làm phạm nhân túng. Chuyện này là có thể tùy tiện nói ra sao? Khẳng định không thể. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nam nhân đôi mắt thẳng tắp, không có nửa điểm lập lòe. Nghe không hiểu sao? Mục Hề đi tới, một chân đá văng ngăn trở nàng băng ghế. Quanh thân tựa như đến từ địa ngục sát khí làm nhân tâm run không thôi. Nam nhân không rảnh đi quan sát Mục Hề tinh xảo dung mạo. Hắn bắt lấy bên hông súng lục, nhắm ngay Mục Hề, lạnh lùng nói, ngươi nếu là lại không lan, tiểu tâm lão tử một bắn chết ngươi. Mục Hề nhìn lướt qua liền biết kia súng lục là thật sự, nhưng thì tính sao? Nam nhân mặt bộ dữ tợn, trong mắt xuất hiện nồng đậm sát khí, ngón tay khấu động cò súng, chỉ nghe một đạo lệnh người trong lòng run sợ súng vang. Nam nhân cùng nữ nhân trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng trước mắt cái này thành nhã tôn quý xinh đẹp nữ nhân. Nàng cư nhiên, tay không tiếp được viên đạn. Đây là người bình thường có thể làm được sao? Không, này không phải. Nam nhân càng thêm sợ hãi lên, hắn nắm chặt súng lục, liền khai mấy thương. Nhưng mà Mục Hề toàn bộ bắt được, không có rơi rớt một viên đạn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nam nhân nằm liệt ngồi ở ghế trên, sợ hãi đến nói chuyện đều run rẩy. Trả lời nam nhân nói không phải Mục Hề nói, mà là hắn đánh ra kia mấy viên đạn. Chỉ thấy Mục Hề tùy tay ném viên đạn, nam nhân tiếng kêu thảm thiết bất giác lọt vào tai, viên đạn phân biệt thật sâu khảm nhập hắn tứ chi, máu tươi giống như đóa hoa nở rộ. Nam nhân từ ghế trên lăn xuống tới, bởi vì đau đớn trên mặt đất lăn lộn. Dáng người hỏa bạo nữ nhân cũng dọa choáng váng, thét chói tai nằm liệt trên mặt đất, nàng không dám chạy ra đi, cũng không có cái kia sức lực, nàng bị dọa đến chân mềm. Ta là người như thế nào không quan trọng, hiện tại nói hay không? Mục Hề xoay người ngồi ở một bên thoạt nhìn còn tính sạch sẽ ghế trên. Nói, ta nói. Nam nhân đau đến hàm răng đều ở run lên, hắn thật sự sợ cái này thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp nữ nhân, rõ ràng là cái nữ nhân, lại như vậy biến thái, xuống tay còn mặt vô biểu tình, quá khủng bố. Là Trương Vĩ, là hắn cho ta đánh 1.000.000, tiêu ta tìm người lộng chết cố lấy nam. Nàng nhiệm vụ mục tiêu liền giá trị 1.000.000. Quá giá rẻ. Trương Vĩ, là người nào? Nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có người này. Nam nhân đau đến đều co rút, máu tươi nhiễm hồng một tảng lớn gạch. Trương Vĩ là Văn Thị truyền thông tổng tài bí thư. Nam nhân cắn răng nói. Văn Thành tam đại đầu sỏ, Văn gia chủ địa Úc khách sạn một loại, Cố gia trò chơi phần mềm truyền thông, Văn gia lại là giới giải trí. Điểm này thường thức Mục Hề vẫn là biết đến. Cho nên sau lưng lộng nhà nàng nhãi con chính là nghe Kiên cái kia cẩu đồ vật. Chắc không được cảm mạo linh không có nói vị diện này nhiệm vụ hoàn thành, nguyên lai cái kia cẩu đồ vật còn có hậu chiêu. Mục Hề trong lòng cười lạnh trên mặt lại không có nửa điểm biểu tình, nàng đứng lên, nâng lên thon dài thẳng tắp chân dài hung hăng một đá, nam nhân đụng vào trên cửa, hoa hoa hộp máu. Đi phía trước, Mục Hề đem nam nhân cùng nữ nhân di động đều thu đi rồi, đem nam nhân di động thượng trò chuyện ký lục bảo lưu lại tới, truyền tới chính mình di động thượng, sau đó đem nữ nhân di động ném thùng rác, nam nhân di động giữ lại. Nam nhân gian nan quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt đều chảy ra. Nữ nhân này cũng quá độc ác, di động đều không cho hắn lưu, xe cứu thương không cho kêu. Mục Hề sao có thể cho hắn kêu xe cứu thương, hại nhà mình nhiệm vụ mục tiêu nàng không có động thủ đưa hắn đi luân hồi lộ đã thực cấp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan mặt mũi. Nàng vừa đến bệnh viện liền nhận được văn phụ điện thoại, ý tứ thực rõ ràng, làm nàng xem tin tức. Mục Hề tâm tình bực bội căn bản liền không nghĩ nhìn cái gì tin tức, vì thế miệng thượng đáp ứng hảo hảo, cắt đứt điện thoại lại không có trả giá thực tế hành động. Đương nàng đầy mặt băng xương đi đến cửa phòng thời điểm thình lình liền nghe thấy trong phòng bệnh truyền ra tới ở ồn ào thanh, có nam nhân cùng nữ nhân, nhưng là không một đều là ngôn ngữ khắc nghiệt, không có nửa điểm quan tâm thăm hỏi. Mục Hề lạnh mặt mở cửa, to như vậy xa hoa trong phòng bệnh đứng vài người, bọn họ có nam có nữ, nam ăn mặc tây trang dày da, một bộ thành công nhân sĩ trang điểm. Nữ ăn mặc xa hoa, một bộ quý phụ nhân bộ dáng. Nhưng lại như thế nào đẹp cũng che giấu không được bọn họ tranh chua nội tại. Bọn họ nghe được môn thanh theo bản năng quay đầu, trên mặt đều bị mang theo không vui biểu tình, nhưng là đương nhìn đến Mục Hề mặt, bọn họ lại nháy mắt cắt biểu tình, có chút kinh ngạc ngoài ý muốn. Tiểu Văn Tổng, một cái trung niên nam nhân đầu tiên mở miệng. Mục Hề đại khái quét một vòng có thể đoán được bọn họ là ai, cố lấy nam người nhà. Tiểu Văn Tổng, ta là cố lấy nam phụ thân, thực cảm tạ ngươi cứu hắn. Nam nhân bước đi lại đây, mỉm cười nói. Mục Hề không có xem nam nhân, mà là đem ánh mắt dừng ở trên giường nhân thân thượng. Hắn một đôi xinh đẹp ánh mắt trừ bỏ mờ mịt vẫn là mờ mịt, không có gì vãng nửa phần thâm thúy sắc bén. Mục Hề bước đi qua đi, thấy bị lấp kín lộ, lạnh giọng nói, tránh ứng ra. Đang ngồi đều biết Tiểu Văn Tổng đại biểu chính là có ý tứ gì, nhưng là bọn họ tốt xấu là cố lấy nam người nhà, ở chỗ này vô luận như thế nào đều không tới phiên nàng một ngoại nhân tới khoa tay múa chân. Lập tức, một cái mỹ phụ nhân cau mày nói, Tiểu Văn Tổng, chúng ta này đây nam người nhà. Chúng ta thực cảm tạ ngươi cứu lấy nam, hiện tại cũng không phiền toái Tiểu Văn Tổng lại vì ta ra lấy nam nhọc lòng. Thực rõ ràng là ở đuổi người. Mục Hề ngẩng đầu, một loại bệ nghệ con kiến ánh mắt, bình đạm rồi lại tràn ngập uy áp, ta nói lại lần nữa, tránh ứng ra. Mọi người trừ bỏ trên giường mờ mịt cố lấy nam bên ngoài đều cả người run lên, theo bản năng tránh ra. Mục Hề đi đến mép giường, đầy mặt băng xương, động tác lại thập phần ôn hòa cấp cố lấy nam kéo lên chăn, thấy hắn trắng non trên tay chói mắt vệt đỏ, trong mắt sát khí tức khắc tràn ngập. Ai làm? Nàng nắm lên cố lấy nam người, thâm hàn ánh mắt dừng ở một đám người trên người. Cố phụ cố mẫu tức khắc cảm thấy thập phần nan kham, cố mẫu bác bỏ nói, Tiểu Văn luôn là có ý tứ gì? Chất vấn chúng ta sao? Ta nói ai làm? Nghe không hiểu lời nói sao? Mục Hề lại lần nữa nói chuyện. Mọi người đều là một cái giật mình, tuy rằng bọn họ cũng không biết vì cái gì sẽ sợ hãi cái này một tiểu nha đầu phía tử. Như vậy khủng bố uy áp hạ, một cái ăn mặc màu trắng váy bồng nữ hài tử khóc, sợ hãi nói, là ta đánh. Cố lấy nam hắn mắng ta liền đánh hắn một chút. Này không thể trách ta, hắn mắng ta. Cái kia là nàng trước sông tới mắng ta căn bản không quen biết bọn họ mắng ta mắng đặc biệt khó nghe, ta liền mắng đi trở về. Vẫn luôn không nói gì cố lấy nam đột nhiên kéo Mục Hề quần áo, thật cẩn thận nói. Không biết vì cái gì, hắn tỉnh lại thời điểm đầu góc trống rỗng, cái gì cũng không biết chính mình gọi là gì, là người nào. Này nhóm người tiến vào thời điểm hắn bản thân tiềm thức thực bài xích, nhưng là cái này kêu Tiểu Văn Tổng nữ nhân, cho hắn cảm giác phi thường hảo, mặc dù hắn không quen biết nàng. Không có việc gì, yên tâm. Mục Hề đem cố lấy nam tay thả lại chăn, đứng lên, bình tĩnh con ngươi mạc dành có một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Hắn mắng ngươi làm sao vậy? Đừng nói hắn mắng ngươi, chính là hắn giết ngươi ngươi cũng đến cho ta chịu. Chương 181 tử vong truy đuổi 21. Tiểu cô nương vừa nghe Mục Hề lời này, lập tức khóc càng hung, khóc thở hổn hển. Ngươi sao lại có thể nói như vậy ta, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Mỹ phụ nhân vừa thấy như thế đau lòng hỏng rồi, lập tức ôm tiểu cô nương an ủi. Tiểu Văn Tổng, ngươi đã cứu ta ra lấy nam chúng ta thực cảm tạ, nhưng là ngươi nếu nhúng tay chúng ta cố ra ra sự chỉ sợ cũng không quá thỏa đáng. Cố phụ cau mày, con ngươi sắc bén, ngôn ngữ chi dàn đã có nồng đậm không vui. Cố phụ không nghĩ tới hắn lời này đối Mục Hề căn bản không có nửa điểm tác dụng, không những như thế hắn lời này vừa mới nói xong liền thấy đối phương không biết từ nơi nào lấy ra tới một cây roi, hơn nữa là nửa trong suốt roi. Không đợi hắn tới kịp nói cái gì, chỉ thấy kia roi lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế thổi quét mà đến. Hắn còn không kịp làm cái gì liền nghe thấy tiểu cô nương thê lương kêu thảm thiết, cùng với rung trời tiếng khóc. Xa hoa phòng bệnh cách âm hiệu quả thực hảo, hơn nữa trụ người cũng ít, cho nên Mục Hề một chút đều không lo lắng sẽ xảo đến người khác, bởi vì xảo đến người khác cảm mạo linh sẽ bối xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, ở nàng trong đầu tuần hoàn truyền phát tin. Cố phụ cố mẫu túi đầu kiểm tra tiểu cô nương thời điểm thiếu chút nữa không dọa ngất xỉu đi, chỉ thấy tiểu cô nương tay phải máu tươi đầm địa, hơn nữa mềm hoạt, cũng không biết có phải hay không chặt đứt. Bác sĩ, mau kêu bác sĩ. Mỹ phụ nhân sợ hãi, hoang mang rối loạn ôm nhà mình nữ nhi đi ra ngoài. Nam nhân sắc mặt tương đương khó coi, cũng vô pháp tiếp tục cùng Mục Hề bẻ xả, chạy nhanh đuổi kịp thê tử nệ bước. Những người khác vừa thấy cố phụ cố mẫu vừa đi, lập tức tâm tư lung lay lên, nhưng là một đôi thượng Mục Hề như tôi băng đôi mắt, lập tức cười mỉa chạy nhanh tìm lấy cớ rời đi. Nói giỡn như vậy hung hãn người, lại còn có như vậy bối cảnh, ai chọc đến khởi. Chờ tất cả mọi người rời đi sau, phòng bệnh một lần nữa khôi phục can tĩnh. Mục Hề túi đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt cố lấy nam, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Nàng liền mép giường ghế dựa ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo, trong lòng là bực bội. Còn nhớ rõ chính mình gọi là gì sao? Mục Hề nói. Cố lấy nam thực dự kiến bên trong lắc đầu. Mục Hề, đầu chọc. Ta nghe bọn hắn nói, ta kêu cố lấy nam. Cố lấy nam trong lòng có chút lo sợ, hắn cảm giác được bên người cái này xinh đẹp nữ nhân tựa hồ cảm xúc không phải thực hảo. Vậy ngươi biết ta là ai sao? Mục Hề cảm xúc đích xác không tốt. Cố lấy nam vẫn là lắc đầu, hắn nâng lên đẹp xinh đẹp ánh mắt, đột nhiên nhếch miệng cười, nháy mắt, ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai, như băng tuyết tăng dã, vào đồng ấm dương. Ta tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng là chúng ta trước kia khẳng định nhận thức. Cố lấy nam thực khẳng định nói. Nói xong lúc sau, cố lấy nam lại cười nói, ta nói không sai đi. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ, không tốt cảm xúc toàn bộ tiêu tán đến trên 9 tầng mây đi. Cười đến hảo phạm quy, hảo tưởng. Mục Hề nhìn về phía cố lấy nam ánh mắt càng thêm thâm thúy, đen tối. Đúng vậy, chúng ta trước kia nhận thức. Không chỉ có nhận thức. Ngươi hiện tại kêu cố lấy nam, cố thị tập đoàn chủ tịch, cố gia người cầm lái, bởi vì tai nạn xe cộ dẫn tới mất trí nhớ. Mục Hề thanh âm hơi ám ếch, thanh tuyến lại là thập phần hoa lệ. Vậy ngươi tên gọi là gì? Cố lấy nam đối cái gọi là cố thị tập đoàn, cố gia, hoàn toàn không có gì đặc biệt khái niệm. So sánh dưới, cố lấy nam đối diện trước cái này xinh đẹp nữ nhân càng cảm thấy hứng thú một ít, nàng cho chính mình cảm giác thực đặc biệt, có một loại nồng đậm quen thuộc cảm. Mục Hề. Mục Hề mặt mày thanh lãnh, thật sâu nhìn trước mắt nam nhân, lại lần nữa nói, lần này nhớ cho kỹ. Hảo, nhớ kỹ. Cố lấy nam cười nói. Tuyết trắng trong trí nhớ. Cái thứ nhất viết thượng trừ bỏ chính mình bên ngoài tên, đó là cỡ nào quan trọng a? Khấu khấu khấu. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, rồi sau đó cửa phòng bị mở ra. Bụt, ta cho ngài mua ngài thích ăn đồ vật. Tây trang giày da nam nhân dẫn theo bao lớn bao nhỏ thực phẩm túi, hưng phấn chạy vào thình lình thấy một cái xinh đẹp nữ nhân ngồi ở nhà mình bột bên người, theo bản năng sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Tiểu văn tổng, ngài đã tới a? Nam nhân chạy tới đem bao lớn bao nhỏ đồ vật phóng hảo. Sau đó cười nói, ta còn không có cấp tiểu văn tổng giới thiệu quá ta đâu. Ta kêu Tư Lưu Văn, là đại bột trợ thủ kiêm bí thư. Mục Hề hơi hơi ngạch đầu. Cái kia, tiểu văn tổng, quả thực là quá cảm tạ ngài đã cứu ta ra bột. Tư Lưu Văn thật sâu không lưng, liễm đi trên mặt ý cười, nghiêm túc trịnh trọng. Không cần cảm tạ ta, ta cứu hắn là hẳn là. Mục Hề nói, hẳn là. Tiểu văn tổng có ý tứ gì? Nhận thức hắn sao? Mục Hề chỉ vào Tư Lưu Văn. Cố lấy nam vẫn là lắc đầu. Tư Lưu Văn cô đơn xuống dưới, bất quá thực mau hắn một lần nữa tỉnh lại, quay đầu đối Mục Hề nói, tiểu văn tổng muốn cùng nhau ăn một chút gì sao? Mục Hề không chút khách khí gật đầu. Tư Lưu Văn tìm tới một cái ghế dựa, dựa gần mép giường ngồi xuống, thật cẩn thận hầu hạ nhà mình bột, ngài muốn nhanh lên hảo lên, bằng không cố thị tập đoàn làm sao bây giờ a? Tư Lưu Văn cảm thấy thật sâu lo lắng, cố gia kia cả gia đình như lang tựa hổ, các đều là xài lang hổ báo, lòng ngông dạ thú. Cố thị tập đoàn không có bột là thật sự không được. Chính là bột tình huống hiện tại căn bản không có biện pháp chấn áp đám kia yêu ma quỷ quái. Tư Lưu Văn cảm thấy chính mình quả thực muốn đầu trọc. Cố lấy nam nhưng thật ra không có Tư Lưu Văn như vậy lo lắng, hắn ưu nhã ăn đồ ăn. Mục Hề ngẩng đầu, đôi mắt chuyển động, nói, có biết bác sĩ nói như thế nào? Tư Lưu Văn nghe vậy, mặt ủ mày hê nói, bác sĩ nói, bột tình huống thực không ổn định, cũng nói không rõ rốt cuộc ngày nào đó có thể khôi phục ký ức, có lẽ là mấy ngày. Có lẽ là mấy tháng, có lẽ là mấy năm, thậm chí cả đời. Đầu trọc. Giang giác. Tư Lưu Văn ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, tiếp theo hắn vẻ mặt một bức. Tiểu văn tổng như thế nào đem dùng một lần chiếc đũa bóc gãy? Còn có tiểu văn tổng vì cái gì thoạt nhìn như vậy đáng sợ đâu? có nghĩ giữ được Cố thị tập đoàn. Tưởng. Tư Lưu Văn không hề nghĩ ngợi, kia chính là bọn họ bột tâm huyết, nếu bột ngày nào đó khôi phục ký ức, lại phát hiện Cố thị tập đoàn hỏng bét, nên có bao nhiêu đau lòng. Bột đối hắn có ơn tri ngộ, hắn nhất định khuynh này sở hữu, trợ giúp bột bảo vệ cho Cố thị tập đoàn. Đem nhà ngươi bột sổ hộ khẩu tìm ra cho ta. Mục Hề bình tĩnh buông hộp cơm, cầm lấy một khối đường bánh bột nô. Tư Lưu Văn ngậm bực. Sổ hộ khẩu. Hắn như thế nào tìm được bột sổ hộ khẩu? Đây là cô lấy nam chung cư chìa khóa. Mục Hề đem một chuỗi chìa khóa ném tới Tư Lưu Văn trước mặt. Thấy Tư Lưu Văn do dự, Mục Hề lại không có tiếp tục nói cái gì nữa. Nàng mở ra di động, bị tin tức đầu đề kinh ngạc một chút. Với Văn công ty hữu hạn phá sản, đóng cửa. Mục Hề chớp chớp mắt, nghĩ đến Văn phụ ngày đó lời nói, phải cho nàng hết giận. Lúc ấy Mục Hề không đương một chuyện đó là bởi vì không có đem Với Siêu cùng Dương Nho nhỏ để ở trong lòng, không nghĩ tới Văn phụ hôm nay cho nàng gọi điện thoại là ý tứ này. Chương 182 tử vong truy đuổi 22. Cơm nước xong, Cố Lấy Nam cảm thấy có điểm mệt, rốt cuộc bị thương rất nghiêm trọng, tinh thần vô dụng, vì thế hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Tư Lưu Văn đơn giản ăn đồ vật liền đi rồi, liền tính không đi tìm sổ hộ khẩu, hắn còn cần đi xử lý công ty sự tình. Hiện tại trong phòng bệnh cũng chỉ dư lại Mục Hề cùng Cố Lấy Nam hai người, Cố Lấy Nam nằm ở trên giường cũng nhàm chán, TV lại không nghĩ xem. Bên người duy nhất một cái quen thuộc người còn ở chơi di động, Cố Lấy Nam phồng lên quay hàm, dùng còn tính vết thương nhẹ tay kéo kéo Mục Hề tay áo. Mục Hề thu di động, túi đầu xem cùng mất trí nhớ phía trước hoàn toàn bất đồng Cố Lấy Nam. Làm gì? Mục Hề thanh âm như cũ thanh lãnh. Nhưng mà chính là như vậy thanh âm làm Cố Lấy Nam nở nụ cười. Hắn cảm giác được đến đối phương cảm xúc còn tính không tồi. Mục Hề, nhà mình ngại con cư nhiên chủ động, hấp dẫn, vui vẻ, ân, trên mặt không thể biểu lộ ra tới. Ngươi có thể cùng ta nói chúng ta chi gian sự tình sao? Cố Lấy Nam cười nói. Mục Hề, nguyên chủ cùng hắn giống như xem như địch nhân quan hệ đi. Cái này tương đối không thể nói, dù sao nàng lại không phải nguyên chủ, loại quan hệ này tuyệt đối không thể thừa nhận. Mục Hề phi thường nghiêm túc nhìn hắn, sau đó từng câu từng chữ nói. Vậy trước nói chúng ta chi gian quan hệ. Chúng ta chi gian quan hệ chính là ngươi ba cùng mẹ ngươi chi gian quan hệ. Cố Lấy Nam kinh ngạc nhìn Mục Hề, kinh ngạc, ta kết hôn. Không có. Bất quá cũng nhanh. Cố Lấy Nam không biết vì sao, cũng không có cảm thấy cái này đáp án tại dự kiến ở ngoài. Theo bản năng Cố Lấy Nam cảm thấy chính mình là chưa lập gia đình nhân sĩ. Mục Hề đem ở tử vong biên cảnh bên trong sự tình nói hạ, mắt thấy sắc trời không còn sớm, Mục Hề dặn dò Cố Lấy Nam vài câu. Lại tìm mấy cái bảo tiêu, nghiêm cấm cô ra đám kia người tới quấy rầy Cố Lấy Nam, sau đó mới rời đi. Cố Lấy Nam vốn tưởng rằng cái kêu Mục Hề thanh lãnh nữ hải sẽ đến vấn an hắn, kết quả hắn thất vọng rồi. Từ ngày đó nàng rời khỏi sau, liền không có tới quá bệnh viện. Mỗi ngày nằm ở bệnh viện, chung quanh đều là không quen biết người xa lạ, trừ bỏ có thể dùng di động tra tìm một chút tư liệu ở ngoài, Cố Lấy Nam cái gì đều làm không được. Hắn hỏi qua những cái đó chiếu cố người của hắn cùng bảo tiêu về Mục Hề sự tình, chính là không thu hoạch được gì, đối phương miệng khẩn thật sự. Hắn không nghĩ quá mức đi truy cứu chính mình sự tình trước kia, nhưng là không biết vì cái gì hắn thực để ý kia đoạn hắn cùng nàng ký ức, chính là chỉ cần hắn nỗ lực đi hồi tưởng, đầu óc liền sẽ rất đau, đau đến hắn ứa ra mồ hôi lạnh. Như thế, Cố Lấy Nam đành phải thôi, mỗi ngày hoài gian nan tâm tình tiếp thu trị liệu. Mục Hề hai ngày này ở bên ngoài chơi, khẳng định là phủ định. Nàng đang làm văn thị truyền thông. Cảnh sát đã thu được Mục Hề cấp manh mối, trực tiếp đến văn thị truyền thông đem Trương Vĩ tập nã quy án. Văn thị truyền thông trong công ty nhân tâm hoảng sợ, sinh ý thượng liên tiếp bị nhục, không chỉ có như thế, kỳ hạ nghệ sĩ Hắc Liêu không ngừng bị tuân ra, rất có một loại một phát không thể vãn hồi bộ dáng. Nghe Kiên ở văn thị truyền thông có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, thái tử gia, tuy là rất có thủ đoạn hắn cũng không thể xoay chuyển càn khôn, chỉ là trải qua hắn điều tra, phát hiện sau lưng làm bọn họ không phải địch nhân. Cư nhiên là Mục Hề. Nghe Kiên tâm tình phức tạp, hắn trung quy là cầm lấy điện thoại cấp Mục Hề đánh qua đi. Mục Hề muội muội, chúng ta thấy một mặt đi. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nghe Kiên dĩ vãng cả lơ phất phơ thanh tuyến hiện tại nhiều vài phân nghẹn ngào, lộ ra nồng đậm mỏi mệt cảm. Hảo. Vậy ước ở Thiên Hương quán cà phê. Nghe Kiên trong lòng lòng chút, chờ Mục Hề đáp ứng lúc sau hắn buông di động, đi đến văn phòng nhĩ phòng cẩn thận trịnh trọng sửa sang lại chính mình dung nhan dáng vẻ. Thiên Hương quán cà phê là một cái xa hoa địa phương, lui tới giả đều là cao tầng nhân sĩ. Nghe Kiên đi vào tới liền tiếp nhận rồi các loại ánh mắt. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới có phía sau nội tình văn thị, cư nhiên ở ngắn ngủn mấy ngày đã bị lay động, nổi lên không nhỏ gợn sóng. Cũng may nghe Kiên cũng là trải qua sóng to gió lớn người, kẻ hèn ánh mắt hắn trừ bỏ cảm giác có chút nan kham ở ngoài cũng không thất thố. lại lần nữa nhìn thấy hắn tâm tâm niệm niệm nữ hải, nghe Kiên Tuấn giật phi phàm trên mặt lộ ra ưu nhã tươi cười, hắn giơ tay nhấc chân đều có thuộc về quý tộc ưu nhã. Một hề như cũng là đơn giản ăn mặc, màu trắng áo sơ mi màu đen quần dài, hơi cuốn tóc dài bị chắt thành cao đuôi ngựa rũ ở phía sau trên lưng, nàng giống như là một cái thanh lãnh thần nữ, cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh. Từ khi nào, nàng khí chẳng trở nên như vậy cường đại rồi? Trước kia nàng tuy rằng cường thế lại sẽ không có như vậy cường đại khí chàng, càng sẽ không không màng hai nhà thế giao tình cảm đối hắn Văn Thị ra tay. Thon dài trắng non tay kéo khai ghế dựa, nghe Kiên bình tĩnh ngồi xuống, giơ lên một nụ cười nói, đợi thật lâu sao? Một hề khuôn mặt thanh lãnh, đẹp môi hé mở, vừa đến. Nghe Kiên nhìn lướt qua nàng trong tầm tay cái ly, bất động thanh sắc nói, một hề muội muội gần nhất biến hóa rất lớn. Một hề muội muội trước kia uống cà phê đều là không thêm đường. Nghe Kiên nói, nếu ngươi tưởng nói này đó nói ta đây còn có việc. Một hề không hề có nể tình. Nghe Kiên dựa vào ghế trên, tươi cười liễm đi một chút, sắc mặt nghiêm túc chút, hảo, chúng ta đây liền nói chính sự. Văn Thị truyền thông là một hề muội muội động tay sao? Là ta động tay. Khi dễ nhà ta nhãi con, còn không chuẩn ta khi dễ trở về. Nghe Kiên ánh mắt thâm thúy, nghiêm túc nói, một hề muội muội bản lĩnh càng thêm lớn. Văn Thị tập đoàn tưởng lay động bọn họ cũng yêu cầu đại động can qua, mà nàng gần là mấy ngày thời gian liền. Nếu không phải sự thật bãi ở trước mắt, nghe Kiên tùy tiện như thế nào đều sẽ không tin tưởng, này căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình. Nàng công ty rõ ràng chỉ là một chút xuất sắc, so sánh có nội tình gia tộc công ty hoàn toàn không thể so sánh. Cảm ơn khích lệ. Một hề mặt vô biểu tình tiếp nhận rồi nghe Kiên ca ngợi. Nghe Kiên hít sâu một hơi, còn nói thêm, vì một ngoại nhân, đáng giá ngươi không màng nghe Văn hai nhà thế giao mặt mũi đại động can qua. Đáng giá. Nhà mình nhãi con sao có thể là người ngoài. Văn Một Hề, chỉ bằng chính ngươi năng lực tưởng hoàn toàn vặn ngã Văn Thị truyền thông căn bản không có khả năng. Ngươi hẳn là biết Văn Thị có mấy trăm năm lịch sử nội tình, cũng không phải là tùy tiện cái gì nhà giàu mới nổi. Đến bây giờ mới thôi, nghe Kiên đều không cho rằng Một Hề có lấy bản thân chi lực lộng suy sụp trăm năm công ty năng lực. Chúng ta đây rửa mắt mong chờ. Một Hề căn bản không nghĩ đi giải thích cái gì, bởi vì cảm thấy căn bản không có tất yếu, đối phương cũng không đáng. Một Hề đem cà phê uống lên, đứng lên đi ra ngoài. Nghe Kiên cũng đứng lên, đối Một Hề nói, Một Hề, ngươi biết rõ ta thích người, vì cái gì không cho ta một cái cơ hội. Ngươi thích người kia, đã chết. Một Hề nhìn lướt qua nghe Kiên nhân duyên tuyến, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Kỳ thật nghe Kiên cùng Văn Một Hề là có duyên phận, chỉ là không ở đời này, mà là kiếp sau. Đương nhiên tiền đề là nghe Kiên không tìm đường chết, nhiều giúp đỡ sự mới có kết quả. Nghe Kiên nhìn Một Hề đi xa bóng dáng, trong mắt một mảnh hung ác nham hiểm. Hắn tự nhiên không thể lý giải Một Hề chân chính ý tứ, chỉ đương Một Hề là bởi vì cự tuyệt hắn, nói đã chết người kia chỉ là ấu trị Văn Một Hề, mà không phải hiện tại cái này thành thục nàng. Chương 183 tử vong truy đuổi 23. Tiểu Văn Tổng, ngài muốn bột sổ hộ khẩu ta đã bắt được, không biết ngài hiện tại ở đâu. Tư Lưu Văn kỳ thật trong lòng là thấp thỏm, sổ hộ khẩu cỡ nào quan trọng đồ vật. Hắn cũng không biết Tiểu Văn Tổng muốn cái này làm gì. Ngươi trực tiếp bắt được bệnh viện, ta tới lấy. Hảo. Tư Lưu Văn tạm dừng trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, hỏi, Tiểu Văn Tổng muốn cái này làm gì? Ngươi sẽ biết. Nói xong Một Hề cắt đứt điện thoại. Lao Tam ôm một chồng văn kiện nghe được nhà mình Tiểu Văn Tổng lại muốn ra cửa, lập tức khổ cái mặt, ai hoán nói, Tiểu Văn Tổng ngài muốn ra ngoài sao? Ân. Một Hề đem điện thoại phóng trong túi, từ trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa xe đứng dậy. Lao Tam sắc mặt càng khổ, ủy khuất ba ba nói, Tiểu Văn Tổng, công ty không có ngài không được a. Tiểu Văn Tổng gần nhất biến hóa quá lớn, rất ít tới công ty. Trước kia Tiểu Văn Tổng nhiều chăm chỉ nha, hiện tại Tiểu Văn Tổng lười đến thực, sự tình gì đều đôi ở trên người hắn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hiện tại Tiểu Văn Tổng chân chính xử lý sự tình tới không có một chút lệch lạc, sấm rền gió cuốn, ba lượng hạ liền giải quyết, nếu có thể nhiều ngốc một chút thời gian ở công ty liền càng tốt. Gần nhất hắn hảo vội a. Đầu trọc. Cảm giác Tiểu Văn Tổng hiện tại làm hắn làm công ty phó tổng hắn đều sẽ không chối từ. Cho ngươi trướng tiền lương. Lược xong những lời này Một Hề đóng cửa lại liền đi rồi. Lao Tam, hảo đi, ngài là lão bản ngài tùy hứng. Hiện tại công ty thế nào? Cố Lấy Nam cầm TV điều khiển từ xa đổi tiết mục, giống như trong lúc lơ đãng vừa hỏi, rất có vài phần chưa mất trí nhớ, ở công ty chỉ trích Phương Tù bộ dáng. Tư Lưu Văn có chút cảm thán, không có nửa phần giấu giếm nói, công ty thực không ổn định. Cố Gia đem ngài chân thật tình huống đều nói ra. Trong công ty đám kia cổ đông bắt đầu ngao ngoe dục dịch, nếu ngài lại không thể trở về chủ trì đại cục nói, phòng trừng sẽ càng thêm loạn thành một nồi cháo. Cố Lấy Nam quay đầu nhìn thoáng qua Tư Lưu Văn, ngữ khí có chút ghét bỏ, ngươi liền điểm này năng lực, ta trước kia như thế nào làm ngươi làm trợ lý. Tư Lưu Văn nội tâm cũng cảm thấy khổ a, chính là hắn không cảm thấy chính mình nơi nào không có làm hảo. Bụt, ngươi cũng biết ta chỉ là một trợ lý a, đám kia lão gia hỏa nhưng chỉ có ngài mới chấn được. Ta nếu là chấn được nói cũng sẽ không chỉ là một cái tiểu trợ lý. Ngươi nhưng thật ra đúng lý hợp tình. Cố Lấy Nam trong giọng nói nhưng thật ra không quá nhiều trách móc nặng nề, rốt cuộc Tư Lưu Văn nói cũng không phải không có lý. Ngươi đem sổ hộ khẩu lấy lại đây cho ta xem. Màu đỏ sầm sổ hộ khẩu cùng những người khác cũng không có cái gì hai dạng, hắn thon dài đẹp tay mở ra, chủ hộ kia một làn tên là Cố Lấy Nam, bằng cấp cực cao, chưa lập gia đình. Ngón tay lại phiên, sổ hộ khẩu thượng chỉ có một người, cũng chính là Cố Lấy Nam cái này chủ hộ bản nhân. Nguyên lai hắn trước kia là phân gia. Ngón tay nắm sổ hộ khẩu một góc phóng tới một bên, hắn dựa vào lót cao cao gối đầu thượng, nói, nàng làm ngươi lấy tới ngươi thật đúng là liền lấy tới, cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Tư Lưu Văn nhấp nhấp miệng, cảm thấy chính mình cần thiết cấp nhà mình đại bột phổ cập một chút một hề thân thế cùng với địa vị.